đi xem một tuần kịch. Dư Miểu nếu là thật sự gian lận, tự nhiên sẽ đã chịu trừng phạt. Nhưng nàng nếu như bị người oan uổng, bọn họ cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nay cũng không phải là học sinh chi gian đánh nhau sự kiện, còn quan hệ đến bọn họ này đó dựa thành tích ăn cơm bình thường học sinh tương lai. Lúc này, cho dù là vì chính mình về sau khả năng gặp được vấn đề, bọn họ cũng là sẽ không bảo trì trầm mặc. Ác ma ở nhân gian, 20. Lưu lão sư đương nhiên là không vui mang theo nhiều thế này người đi văn phòng. Vạn nhất làm người hiểu lầm nàng là cố ý mang theo nhiều người như vậy đi nháo chẳng làm sao bây giờ. Nàng nhưng không có nghĩ tới muốn thay Dư Miểu nói chuyện. Lưu lão sư ngay từ đầu kỳ thật là đối La Miểu ấn tượng không tồi. Rốt cuộc thành tích hảo, còn nghe chỉ huy. Nếu có thể mang ra một cái khảo nhập trọng điểm đại học học sinh, đối nàng công trạng tiền thưởng cũng là có lợi. Nhưng không nghĩ tới, vừa mới khai giảng không lâu, vị này liền chọc phải Hồng Thiến đám kia người. Lưu lão sư tức khắc liền không hài lòng. Nàng nhưng không nghĩ đắc tội kia mấy nhà khẳng khái hào phóng kẻ có tiền, chỉ là mỗi năm bao lì xì tiền, nàng liền không thiếu lấy. Về sau muốn thăng chức hoặc là tìm kiếm càng tốt cơ hội, nói không chừng cũng là điều đường lui. Vì như vậy cái không có quan hệ học sinh, đắc tội những người đó, thật sự là không có lời. Nàng tùy tiện đem La Miểu chịu khi dễ sự tình lừa gạt qua đi. Nói thật, khoảng thời gian trước Hồng Thiến đột nhiên ngừng nghỉ, Lưu lão sư cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất nàng không cần lo lắng sự tình nào lớn. Ai ngờ khẩu khí này còn không có hoán lại đây đâu, Vương Vũ liền lại đã trở lại, mới vừa một phản giáo liền cử báo Dư Miểu gian lận sự tình. Dư Miểu làm không gian lận, Lưu lão sư thật đúng là không thể khẳng định. Có thể tưởng tượng đến nàng trước kia thành tích, lại đối lập lần này kỳ trung khảo thí lệnh người tán thường điểm, hơn nữa vốn dĩ liền có tâm thiên hướng, nàng lập tức liền nhận đồng Vương Vũ bên kia cách nói. Hơn nữa, nàng trong lòng kỳ thật cũng là có chút thẹn quá thành giận ý tứ. Mấy ngày nay Dư Miểu vì bổ hồi cơ sở, đi học khi trên cơ bản là từ bỏ tùy đại lưu chương trình học, mà là chính mình quy hoạch một cái cụ thể kế hoạch, làm từng bước mà đem những cái đó sắp bị phai nhạt tri thức điểm từng bước nhặt về tới. Ở Lưu lão sư trong mắt, chính là nàng không nghe giảng bài, làm việc riêng chứng cứ. Lúc này Dư Miểu ở trong mắt nàng đã cùng phiền toái móc nối, đương nhiên cũng không vui đi quản, liền chờ kỳ trung khảo thí xem kịch vui. Không nghe giảng bài, khảo kém xứng đáng. Giống Dư Miểu loại này dựa thành tích kiếm lấy học đồng, mới có thể ở trường học dừng chân học sinh, một khi liền cuối cùng trường hạ cũng chưa, chỉ có thể lựa chọn thôi học chuyển đi địa phương khác. Ai có thể nghĩ đến, Dư Miểu chẳng những không có lạc hậu, ngược lại một lần là bắt được niên cấp đệ nhất. Này không phải đang nói Minh Lưu lão sư dạy học có vấn đề sao? Phía trước xem kịch vui tâm thái tức khắc liền băng rồi, ngược lại cảm thấy trên mặt bị đánh đến bạch bạch rung động. Hiện tại thấy Dư Miểu bởi vì gian lận xui xẻo, Lưu lão sư trong lòng vẫn là có chút bí ẩn sảng khoái. Nàng liên nói, như vậy cái học sinh không ngừng nàng giảng bài, sao có thể ngược lại thành tích còn bay lên đâu? Nguyên lai là dựa vào gian lận. Cho nên nàng không chút nghĩ ngợi liền tới đây bắt được người đi văn phòng, hoàn toàn không có che chở chính mình học sinh ý niệm, thậm chí liền hỏi nhiều một câu hành vi đều không có. Nếu không phải Dư Miểu kéo những người khác, nói không chừng đi văn phòng nàng còn sẽ chủ động giúp đỡ một bên khác chèn ép chính mình học sinh đâu. Nhưng hiện tại, mặt khác học sinh đã bị điều động lên, thậm chí có người chủ động yêu cầu cùng nhau qua đi. Lưu lão sư vô pháp cự tuyệt. Hiện tại là tan học thời gian, nàng không có khả năng dùng lão sư uy nghiêm cưỡng bách học sinh lưu lại không được đi theo. Muốn thật là như vậy, đã có thể chứng thực nàng tưởng bôi nhỏ Dư Miểu thanh danh. Mà trong văn phòng, hiệu trưởng cùng chủ nhiệm bọn họ đều đang chờ nàng dẫn người qua đi, lại trì hoãn trong chốc lát, không chừng còn sẽ nói nàng làm việc bất lợi. Lưu lão sư không thể nề hà, chỉ có đồng ý những người này qua đi bảng quan làm chứng yêu cầu. Dùng nói mấy câu thúc đẩy này hết thệ phát sinh Dư Miểu trên mặt không thấy nửa điểm nhi đến sắc, chỉ bình tĩnh mà đi theo Lưu lão sư hướng văn phòng đi đến. Như vậy, giống như vừa rồi trước mặt mọi người nghi ngờ đối phương người không phải nàng dường như. Ác ma ở nhân gian, 21. Giáo viên văn phòng chung, hiệu trưởng cùng niên cấp chủ nhiệm từng người ngồi ở một cái ghế thượng, một cái cầm phân báo chí tùy ý nhìn, một cái khác đang ở di động thượng lật xem cái gì tin tức. Mà bên kia, ngồi chính là một cái ăn mặc giáo phục nam sinh. Hắn lớn lên còn tính đoan chính đẹp, chỉ là trán chỗ có vài sợi tóc bị trọn nhuộm thành hoàng sắc, trên người giáo phục sau lưng họa chút lung tung rối loạn đồ vật, liền cúc áo đều là tùy tùy tiện tiện mà thủ săn mấy viên. Quần một chân trung gian bị cắt một cái động, bên kia vãn khởi một đoạn lộ ra mắt cá chân. Rõ ràng là thực bình thường quần áo, bị hắn như vậy một lộng, tức khắc có loại tên du thủ du thực khí cảm giác. Ngay cả đứng ở bên kia, hắn cũng không quy quy củ củ, cả người cùng không xương cốt dường như dựa vào trên tường. Đại khái là ở hắn tự cho là ý niệm chung, đây là một loại thực khốc huyễn biểu hiện. Nhưng thực tế thượng, ở người ngoài trong mắt, hắn cùng trên đường những cái đó hoa trên mặt đất xin cơm người cũng không có bao lớn khác nhau. Nga không? Nhân ra như vậy là không có biện pháp, vì thảo tiền sinh hoạt. Hắn lại là có tiền còn lăn lộn mù quáng, thuần túy là chính mình tìm tội chịu, cố tình còn tự mình cảm giác tốt đẹp. Nếu không phải vương gia cấp ra không ít tài trợ phí, hơn nữa minh xác thuyết minh không cần đứa con trai này niệm ra thật tốt thành tích, chỉ cần có thể ở chỗ này trộn lẫn cái cơ bản văn bằng, tương lai liền sẽ làm trong nhà đưa đi nước ngoài đào tạo sâu, trong trường học thật đúng là không quá muốn loại này không quá nghe lời học sinh. Này không, hôm nay sáng sớm liền lại nháo ra cái phiền toái tới. Vương Vũ loại này học sinh, vừa thấy liền không phải cái dung người tính tình, luôn là đi tìm nhân ra phiền toái. Liền nói lần này khảo thí, hắn căn bản là không ở trường học, còn như thế nào có thể phát hiện người khác gian lận. Nếu không phải lo lắng sự tình nháo lớn ảnh hưởng trường học danh dự, hiệu trưởng là thực không nghĩ quản chuyện này. Nhưng bị cử báo cái kia học sinh chủ nhiệm lớp đều nguyện ý tin tưởng Vương Vũ cách nói. Hắn cùng niên cấp chủ nhiệm cũng không hảo nói nhiều cái gì, liền làm Lưu lão sư đi đem người kêu lên tới hỏi một chút. Nếu là sự tình tới rồi vô pháp vãn hồi nông nỗi, hiệu trưởng bọn họ tự nhiên là càng có khuynh hướng một sự nhịn chín sự lành, ở lớn nhất trình độ thượng bảo đảm chính mình trường học kích lợi. Liền cùng nguyên bản trong cốt truyện giống nhau, La Miểu nhảy lầu tự sát. Nếu không nghĩ trường học bị ảnh hưởng, hiệu trưởng đám người lựa chọn tốt nhất chính là cùng Vương Vũ cùng Hồng Thiến nhà bọn họ liên thủ, đem sự tình áp chế đi xuống. Nhưng hiện tại chỉ là một lần kỳ trung khảo thí gian lận sự kiện, lại còn có không điều tra rõ là chuyện như thế nào. Hiệu trưởng cũng không phải cái thiện cận đến vì trước mắt ích lợi liền quỳ liếm người. Chỉ cần trường học thanh danh duy trì hảo, không có vương gia, cũng còn sẽ có những người khác đầu tư tài trợ, hắn nhưng không cần giống chủ nhiệm lớp như vậy đi lấy lòng một người đệ tử. Niên cấp chủ nhiệm là hiệu trưởng tự mình nhân mệnh, tuy rằng không đáng đắc tội vương gia, nhưng cũng sẽ không cùng hiệu trưởng đối với tới, tự nhiên cũng liền thuận theo phát triển. Chờ đến Dư Miểu đi theo Lưu lão sư tới rồi thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một bức cảnh tượng. Phát hiện tới người không chỉ là Dư Miểu, còn có hảo chút học sinh đi theo, hiệu trưởng mày hơi hơi nhíu một chút, tìm kiếm mà nhìn về phía Lưu lão sư. Lưu lão sư ngượng ngùng cười, ấp a ấp úng mà đem vừa rồi phát sinh sự tình, còn có này đó học sinh lại đây mục đích nói ra. Nàng cảm thấy chính mình đặc biệt ủy khuất, trong lời nói không khỏi cũng mang ra một ít. Nhưng thật ra Dư Miểu đứng ở một bên phá lệ bình tĩnh, giống như bị người cử báo không phải nàng, thậm chí liền ánh mắt cũng chưa hướng tới dựa vào một bên Vương Vũ nhiều xem một chút, hoàn toàn coi hắn với không có gì. Vương Vũ vốn là đầy cõi lòng ác ý mà chờ xem kịch vui, không nghĩ tới sẽ gặp được như vậy cái tình huống. Những cái đó theo tới học sinh hắn là không thấy ở trong mắt, Vương Vũ chú ý chính là, La Miểu cái này hắn một bàn tay là có thể giết chết tiểu nhân vật cư nhiên cũng dám coi khinh hắn. Ác ma ở nhân gian, 22. Không sai. Liền tính Dư Miểu không có nhiều lời một câu, cũng không có lộ ra cái gì khinh thường thần sắc, nhưng Vương Vũ chính là có thể từ trên người nàng cảm giác ra một loại đối chính mình coi rẻ. Như là đứng ở đỉnh núi người, trong mắt có càng rộng lớn thế giới. Liền cúi đầu nhìn xuống chân núi người nọ ý tưởng đều không có, hoàn hoàn toàn toàn không đem đối phương để vào mắt. Nếu không phải còn nhớ hiệu trưởng bọn họ ở đây, Vương Vũ khả năng đương trường liền phải bạo nổi lên. Hiệu trưởng tự nhiên cũng chú ý tới Dư Miểu, rốt cuộc đây là bị Vương Vũ cử báo gian lận học sinh. Nàng vừa vào cửa, hiệu trưởng trong lòng liền có loại cảm giác, này nữ sinh chỉ sợ không phải cái loại này sẽ gian lận người. Hắn này hiệu trưởng đương thời gian cũng không ngắn. Tuy nói không có những cái đó trưởng công thành tích lộ rõ, nhưng có thể sáng lập đến nay, nhận lấy nhiều như vậy học sinh, vẫn là có vài phần nhãn lực thấy nhi. Thật muốn là gian lận bị trảo, chẳng sợ lại như thế nào che giấu, đều sẽ có chút bất đồng biểu hiện. Đặc biệt là này đó đều là chưa kinh lịch quá xã hội tra tấn học sinh, kỹ thuật diễn có thể hảo đến chỗ nào đi. Tựa như cái kia Vương Vũ, đối nhân gia tiểu nữ sinh nhằm vào chi ý, hắn là có thể xem đến rõ ràng. Mà cái này kêu La Miểu nữ sinh, từ tiến vào về sau liền vẫn luôn bình tĩnh bình thản, không có một tia hoảng loạn, hiển nhiên cũng không có cái gì trột dạ địa phương, đảo có loại người trưởng thành dường như nắm chắc thắng lợi chủ đạo lực. Hiệu trưởng cơ hồ muốn hoài nghi, những cái đó muốn theo kịp bảng quan làm chứng học sinh, đều cùng cái này nữ sinh có quan hệ. Nay học sinh, tương lai có lẽ sẽ có chút bản lĩnh. Chỉ tiếc, trong nhà điều kiện chẳng ra gì, còn chọc phải vương gia, nếu không tình cảnh sẽ thực hảo. Hiệu trưởng ở một cái đối mặt chi gian, liền nghĩ tới này đó. Nhưng giờ phút này Dư Miểu ở trong lòng hắn cũng chính là cái thành tích không tồi học sinh, tương lai có lẽ có thể thi đậu một khu nhà hảo đại học, vì bọn họ trường học gia tăng vài phần sáng giỏi, càng nhiều nhưng thật ra đã không có. Nghe Lưu lão sư nói xong lúc sau, hiệu trưởng cũng không có truy cứu. Hắn nhìn mặt sau những cái đó học sinh. Lúc này chính diện đối thượng giáo trưởng cùng niên cấp chủ nhiệm, những cái đó học sinh tâm lý thượng áp lực vẫn là không nhỏ. Bọn họ lại không phải Dư Miểu, lúc này đều có thể ổn được. Nếu không phải lo lắng cho mình về sau cũng có thể bị người tùy ý bôi nhọ trên lưng gian lận thanh danh, hủy hoại toàn bộ tương lai, có lẽ đã có người muốn nhịn không được rời đi. Cũng may hiệu trưởng cũng không có lấy sắp đi học vì lý do đuổi đi bọn họ, ngược lại gật đầu đồng ý. Như vậy cũng đúng, miễn cho nói trường học xử sự bất công. Bất quá người quá nhiều cũng không phương diện, như vậy đi, mỗi cái ban tuyển mấy cái đại biểu lưu lại, dư lại người trở về chuẩn bị đi học, thuận tiện cùng lao sư nói một tiếng mặt khác học sinh ở chỗ này. Ở không có đường lui đoạn tuyệt thời điểm, này hiệu trưởng làm người còn tính không tồi. Thật cũng không phải thật sự vì học sinh suy xét, mà là ở trường học chỉnh thể ích lợi dưới, hắn sẽ không dễ dàng chiều mỗ một phương phản chiến. Quả nhiên, nghe xong hắn nói, những cái đó học sinh nguyên bản kích động cảm xúc bị trấn an xuống dưới. Không trong chốc lát, liền phân hai bác. Một bộ phận lưu lại tiếp tục quan vọng sự tình phát triển, một khác bộ phận an an tĩnh tĩnh mà trở về thế bọn họ cùng lao sư xin nghỉ. Cũng may văn phòng đủ đại, cất chứa hạ những người này đảo cũng không cảm thấy chen chúc. Chờ đến văn phòng nội an tĩnh xuống dưới, hiệu trưởng lúc này mới đối với dựa vào một bên Vương Vũ nói, hiện tại La Miểu đồng học cũng bị kêu lên tới. Vương Vũ, ngươi nói La Miểu đồng học gian lận, có chứng cứ sao? Vừa thấy đến Vương Vũ, những cái đó đi theo tới học sinh tức khắc hiểu rõ vài phần. Nay còn không phải là cùng Hồng Thiến bọn họ cùng nhau khi dễ La Miểu người sao? Nguyên lai cử báo gian lận chính là hắn. Khoảng thời gian trước này mấy người đều xin nghỉ không có tới, căn bản không có tham gia khảo thí, sao có thể phát hiện có ai gian lận. Vốn dĩ liền cảm thấy sự có kỳ quặc, hiện tại bọn họ này ý niệm càng là kiên định vài phần. Ác ma ở nhân gian, 23. Bị hiệu trưởng nhắc tới, Vương Vũ cũng như cũng là một bộ biếng nhác bộ dáng, chỉ là từ dựa vào trên tường rời đi, hơi chút đứng thẳng một ít mà thôi. Chứng cứ. Vương Vũ cười cười, gợi lên một chút trên trán kia lũ tẩy và nhuộm tóc vàng. Chính là có người thấy nàng gian lận, này muốn cái gì chứng cứ? Chẳng lẽ còn có thể đem nhân ra đầu góc đào ra? Dư Miểu đối người này quả thực là không nỡ nhìn thẳng. Đại khái chính hắn cảm thấy như vậy sẽ rất tuấn tú đi. Nhưng ở Dư Miểu trong mắt, người này quả thực chính là cái phi chủ lưu. Rõ ràng lớn lên còn hành, cũng không biết vì cái gì thẩm mỹ như vậy kỳ quái. Hơn nữa, nội tại cùng hắn thẩm mỹ giống nhau làm người không thích. Có người. Hiệu trưởng nói thẳng nói, là ai thấy được, đem tên nói ra, ta làm người dẫn hắn lại đây làm chứng. Vương Vũ lại nói, nhân ra sợ trả đũa, không muốn ra tới làm chứng. Nếu không, còn muốn ta tới cử báo làm gì? Ta đây là không quen nhìn có người trộm sờ sờ làm loại chuyện này, đối mặt khác đồng học không công bằng, lúc này mới cắm lên một chân. Nói được dễ nghe. Nhưng này trong trường học người ai không biết bọn họ kia đám người là cái gì bình tĩnh. Ở đây không một cái tin tưởng hắn nói. Ngay cả Thiên Hướng Vương Vũ Lưu lão sư, cũng biết lời này hơi nước có bao nhiêu cao. Sợ trả đũa. Đó là sợ hắn Vương Vũ trả đũa đi. Nhưng người ta thế nào cũng phải nói như vậy, bọn họ còn như thế nào đi tìm cái kia khả năng cũng không tồn tại chứng nhân. Ở tình huống không chừng thời điểm, hiệu trưởng chỉ biết đứng ở trung gian, tuy rằng sẽ không hàm hồ xong việc, nhưng cũng sẽ không một cây búa liền định ra Vương Vũ bên này sai lầm. Dư Miểu đương nhiên cũng không chuẩn bị như vậy bỏ qua. Thật muốn như vậy lừa gạt đi qua, trên người nàng gian lận thanh danh vẫn là không thể hoàn toàn tẩy thoát. Hơn nữa, tiếp theo nếu ai xem nàng không vừa mắt, lại tới cử báo đâu. Nàng nhưng không có nhiều như vậy thời gian theo chân bọn họ chơi. Vừa lúc, Lưu lão sư thấy cục diện giằng co, liền chủ động mở miệng nói, nếu vị kia đồng học không muốn ra mặt, này cũng rất đơn giản. Lại tìm một bộ khó khăn tương đương đề mục, làm Lam Miểu đương trường làm một chút. Nếu chính xác suất không thể đạt tới kỳ trung khảo thí thành tích, vậy thuyết minh nàng gian lận. Nếu giống nhau thậm chí càng tốt, thuyết minh này chỉ là một hồi hiểu lầm. Nàng nhìn về phía Dư Miểu, ta tưởng, Lam Miểu đồng học nếu như vậy tự tin, hẳn là sẽ không lo lắng thông qua không được cái này khảo nghiệm, đúng không? Lưu lão sư trong lòng tưởng mở. Lam Miểu ngày thường thành tích cũng chính là đệ tử tốt trung tương đối xông ra kia một quải, nhưng còn không có hảo đến đệ nhất danh trình độ. Lần này kỳ trung khảo thí liền tính không phải gian lận, kia cũng là dâm cất chó vận, phát huy vượt xa người thường. Hiện tại lại làm một bộ bất đồng đề, ai biết còn có thể hay không giống thượng một lần như vậy vận may. Hơn nữa bị nhiều người như vậy nhìn, tâm lý thượng áp lực liền không nhỏ, tình huống càng thêm bất lợi. Mặt khác học sinh cũng có chút đồng tình Dư Miểu. Lần này kỳ trung khảo thí đề mục khó khăn vốn dĩ liền không thấp, đệ nhị danh chính là trường học số tiền lớn từ một khu nhà danh giáo đào lại đây mũi nhọn sinh, ở trước kia trong trường học chính là hàng năm đệ nhất danh. Lần này khảo thí cũng so Dư Miểu thấp mấy chục phân. Hiện tại, muốn cho Dư Miểu tại như vậy nhiều người nhìn chằm chằm dưới tình huống lại là một bộ ngang nhau khó khăn đề, còn cần thiết muốn lấy được so kỳ trung khảo thí đồng dạng hoặc là càng tốt thành tích, này quá khó khăn. Nàng cái kia điểm, quả thực khó có thể siêu việt, cho dù là nàng chính mình. Mới vừa có người muốn vì nàng nói bất công, Dư Miểu cũng đã chính mình đã mở miệng. Nàng mang theo một tia mỉm cười nhìn thoáng qua Lưu lão sư, sau đó đối với hiệu trưởng nói ra ý nghĩ của chính mình. Ác ma ở nhân gian, 24. Có câu nói là, ai chủ trương ai cử chứng. Vương Vũ đồng học hiện tại lấy không ra chứng cứ, này còn chưa tính. Ta cũng không nghĩ đại gia khó xử, Lưu lão sư đề nghị ta cảm thấy thực không tồi. Chỉ là, không có thể cử chứng Vương Vũ đồng học, cần thiết cùng ta cùng nhau tham gia khảo thí. Nghe nói hắn cũng là tuổi đứng hàng dựa trước hảo thành tích, vậy cùng ta một lần. Ta cũng không cần hắn so qua ta, chỉ cần cùng hắn trước kia tốt nhất thành tích tương đồng hoặc là càng tốt là được. Nếu không, ta cũng muốn cử báo hắn trước kia gian lận. Hiệu trưởng, ngài nói có thể chứ? Dư Miểu nói âm rơi xuống, Vương Vũ sắc mặt liền âm trầm vài phần. Hắn thành tích hảo, nhưng cùng chính hắn không có gì quan hệ. Vương gia gia đại nghiệp đại, cũng là yêu cầu một cái người thừa kế. Tuy nói không yêu cầu hắn đi đến cỡ nào mắt sáng thành tích, nhưng cũng cần phải có một phần còn tính không tồi phiếu điểm. Sau khi trở về cũng hảo hướng đại gia trưởng công đạo. Thành tích quá kém, tuy rằng cũng sẽ không bị trách cứ. Nhưng tiền tiêu vặt cùng tự do trình độ chờ phương diện đương nhiên sẽ có chút ảnh hưởng. Vương Vũ không có khả năng vì này đó thật sự đi hảo hảo học tập, vì thế cùng khảo thất những cái đó thành tích không tồi học sinh, liền thành tốt nhất con đường. Những cái đó học sinh cũng không dám đắc tội hắn, chỉ có thể không tình nguyện mà đem chính mình bài thi mở ra cho hắn xem. Hiện tại nơi này vây xem không ít học sinh, trước kia đều bị hắn ở khai khảo trước uy bức lợi dụ quá. Lúc này nghe được Dư Miểu đề nghị, tức khắc có một loại hả giận cảm giác, hận không thể hiệu trưởng lập tức đáp ứng xuống dưới. Bọn họ cực cực khổ khổ học tập thành quả, dựa vào cái gì nhất định phải đến cấp như vậy cái ra hỏa sao chép, bị hắn ở xếp hạng thượng áp một đầu. Nếu không muốn còn sẽ bị đổ ở trường học ngoan tấu một đốn. Hiệu trưởng tuy rằng không đến mức nhìn rõ mọi việc tới rồi giải mỗi một người đệ tử thành tích, nhưng xem Vương Vũ kia sắc mặt, cũng rõ ràng trong đó có cái gì miêu nị. Chỉ là, Vương Vũ thế nào cũng phải hướng nhân ra học sinh trên người bắt nước bẩn, liên quan Lưu lão sư cái này chủ nhiệm lớp cũng không biết khuyên giải một vài, còn đi theo hạt ồn nào. Hiện tại, người khác dựa theo đạo lý yêu cầu cùng nhau khảo thí, thật đúng là chính là thực bình thường. Nhưng Vương gia, hiệu trưởng, ta cảm thấy La đồng học nói rất có đạo lý, cùng nhau khảo thí cũng hảo a, dù sao lại không cần cùng La Miểu đồng học so. Học sinh chung có người tránh ở đám người sau đã mở miệng. Đây cũng là ỷ vào phía trước Vương Vũ nhìn không thấy hắn là ai, mới dám ngoi đầu. Một khi có người đầu tiên, những người khác liền lá gan lớn lên. Tức khắc Dư Miểu liền có không ít người ủng hộ, hiển nhiên đại gia thực tán đồng nàng đề nghị. Hiệu trưởng vừa muốn đến bên miệng nói không thể không nuốt trở vào. Nếu chỉ có một hai người còn chưa tính, Này đó học sinh chính là bọn họ trường học năm sau học lên suất bảo đảm. Tiếp theo chiêu sinh có thể hay không đưa tới càng nhiều đầu tư tài trợ, cũng muốn dựa điểm này nhì thanh danh. Một cái vương gia, tự nhiên không thể cùng đông đảo đầu tư so sánh với. Hắn chỉ có thể thuận theo quần chúng ý nguyện nói, vậy được rồi, liền dựa theo La Miểu đồng học nói tới. Các ngươi tìm người đi dọn hai bộ đơn độc bàn học, thuận tiện đi bên cạnh giáo viên văn phòng, làm các khoa lão sư lại đây một chút. Có náo nhiệt nhưng nhìn. Một đám người tức khắc hành động lên. Không trong chốc lát, cũng đã đem hiệu trưởng phân phó chứng thực đúng chỗ. Mấy cái nhậm khóa lão sư tới phía trước còn không hiểu ra sao, tới rồi nơi này nghe xong sự tình trải qua sau, nhưng thật ra ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Dư Miểu. Vương Vũ cử báo gian lận sự tình bọn họ cũng là biết đến, còn tưởng rằng này nữ sinh sẽ nén giận mà nhận đâu, không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự phản kháng, thậm chí còn đem Vương Vũ kéo hạ thủy. Đây cũng là thực sự có quyết đoán. Nhưng này đó cùng bọn họ không quan hệ. Mấy người cũng không hỏi nhiều, làm rõ ràng là chuyện như thế nào về sau, chạy nhanh công việc lưu bù lên, thực mau liền đem khảo đề từ trường học chuẩn bị đề kho rút ra ra tới, sắp chữ hoàn thành về sau, thực mau liền ở văn phòng máy in thượng ấn ra hai bộ hoàn chỉnh bài thi, phân biệt đặt ở Dư Miểu cùng Vương Vũ trước mặt. Ác ma ở nhân gian, 25. Ngữ văn cùng tiếng Anh viết văn liền không cần viết, tiết kiệm thời gian hiệu trưởng đem đồng hồ báo thức điều hảo, trước làm ngữ văn cùng toán học, cơm trưa sẽ có lao sư thế các ngươi mua lại đây, ăn xong sau nghỉ ngơi nửa giờ, tiếp tục khảo lý tổng cùng tiếng Anh. Không thành vấn đề đi. Đương nhiên không có vấn đề. Có vấn đề cũng nói không nên lời. Dư Miểu cùng Vương Vũ hai cái phải làm đề người đều không có dị nghị, mặt khác đồng học liền càng sẽ không có cái gì không có phương tiện. Bọn họ người nhiều, chờ lát nữa còn có thể thay phiên đi nhà ăn múc cơm nghỉ ngơi, thậm chí có thể tìm đồng học hỗ trợ đi trong phòng học lấy chút bài thi lại đây cùng nhau làm, cũng không chậm trễ học tập thời gian. Ra đề mục các lão sư đảo cũng không có rời đi, mà là ngồi ở một bên chờ kết quả ra tới về sau có thể kịp thời tiến hành phê chữa. Kia hảo, cũng chưa ý kiến, liền bắt đầu đi. Hiệu trưởng đem đúng giờ khí thiết trí hảo thời gian, phóng tới bàn làm việc thượng. Đơn độc ngồi ở hai chương tách ra bàn học trước Dư Miểu cùng Vương Vũ, đồng thời đem lực chú ý đặt ở trước mặt bài thi thượng. Vương Vũ cầm lấy bút, bay nhanh mà viết lên. Đại khái là này vài vị lão sư cố ý điều thấp một ít khó khăn, lại có lẽ là phía trước đề mục vốn dĩ liền tương đối đơn giản, đến mặt sau mới dần dần tăng lên đẳng cấp. Vương Vũ phía trước làm được còn tính nhẹ nhàng. Rốt cuộc hắn vì ứng phó người trong nhà, cơ sở tri thức vẫn là sẽ một ít. Dư Miểu lại không có vội vã viết, mà là đem mấy chương bài thi phân biệt từ đi trước sau thông nhìn một lần. Chờ đến Vương Vũ đệ nhất mặt đề thi đã làm một nửa, nàng mới vận khai trung tính bút nắp bút. Vương Vũ chú ý tới nàng bên này động tĩnh, cười nhạo một tiếng, nói thầm nói, làm bộ làm tịch. Liền canh giữ ở hai người trước mặt hiệu trưởng ở hắn bàn học thượng gõ gõ, khảo thí thời điểm không cần mở miệng nói chuyện. Vương Vũ nói lại không có đối Dư Miểu tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nàng thậm chí không có hướng bên này xem một cái, ấn khai bút sau liền trực tiếp vùi đầu viết lên. Nàng tốc độ cực nhanh, rất nhiều thời điểm nhìn qua giống như là không cần nghiêm túc tự hỏi dường như, chỉ ánh mắt thoáng nhìn liền hướng bài thi thượng điền hạ đáp án, đều không cần lại chuyển qua đi kiểm tra một lần, cái loại này tự tin lại thong dong tư thái, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được tới. Không đến một lát sau, Dư Miểu tiến độ cũng đã đuổi theo giành trước một bước đáp đề Vương Vũ. Thậm chí nháy mắt liền đuổi kịp và vượt qua đi. Nghe được bên này bài thi phiên trang khi hào hào thanh, Vương Vũ trong lòng đống dưng cả kinh, không khỏi quay đầu chiều bên cạnh nhìn lại. Nàng thế nhưng đã viết đến tiếp theo mặt. Khu khu. Hiệu trưởng đứng dậy đi đến hai người chi gian, chặn Vương Vũ tầm mắt. Nhiều như vậy học sinh nhìn đâu, hắn tổng không thể tùy ý Vương Vũ chiều bên cạnh nhìn xung quanh còn không ngăn trở. Ai biết này có phải hay không đang xem nhân ra đáp án. Vương Vũ bị chặn tầm mắt, liền lại cúi đầu làm khởi đề tới. Viết nhanh như vậy, nhất định là hồ loạn đáp đề. Chính là vì trước phiên trang nhiễu loạn suy nghĩ của hắn. Vương Vũ nhịn không được ở trong lòng thuyết phục chính mình, nhưng trong đầu rốt cuộc vẫn là căng chặt vài phần. Càng là vội vã muốn đi theo phiên trang, trước mắt một đạo đề liền như thế nào cũng lưỡng lự, hơi kém nghẹn đến mức hắn muốn một tay đem này bài thi cấp xé xuống. Đáng chết! Đáng chết La Miểu! Thế nhưng còn dám cùng hắn đối nghịch. Đáng chết hiệu trưởng, cầm nhiều như vậy tài trợ phí, cũng không biết giúp đỡ hắn chút, khảo cái dám loạn ý nhi. Đáng chết học sinh, ỷ vào người nhiều hắn không nhớ được, sẽ không sợ hắn trả thù đúng không? Hắn hạ bút sức lực càng lúc càng lớn, chữ viết cũng càng ngày càng qua loa, hoàn toàn thể hiện hắn giờ phút này nôn nóng lại phẫn nộ tâm tình. Ác ma ở nhân gian, 26. Không chỉ có là Vương Vũ đối Dư Miểu tình huống ôm lấy hoài nghi, hiệu trưởng cũng là giống nhau. Này nữ hải tử nên sẽ không thật là muốn dụng tâm lý chiến thuật thắng trận này tỉ thí đi. Nhưng nàng muốn chứng minh chính mình, yêu cầu cũng không phải là thắng quá Vương Vũ, mà là cùng nàng chính mình lần này kỳ trung khảo thí làm tương đối. Thật muốn hành động theo cảm tình, lãng phí lần này cơ hội, kia. Hiệu trưởng lắc lắc đầu, liền chính mình vị trí hiện tại chiều Dư Miểu trên mặt bàn nhìn lại. Nàng bài thi đặt chỉnh chỉnh tề tề, liền mặt trên chữ viết cũng là như thế. Cuốn tướng mạo đương sạch sẽ, mặt trên đáp đề nội dung liền cùng là in ấn đi lên dường như, liền một cái hoa rất vết nhơ đều không có. Hơn nữa, này tay tự còn viết đến tương đương xinh đẹp. Tựa hồ còn có chút che giấu mũi nhọn, cũng không biết cô nương này ở thu liễm chút cái gì. Lại xem kia đáp án. Tuy nói có đề mục hiệu trưởng chính mình cũng không quá lấy đến chuẩn, nhưng hắn có thể xác định kia một bộ phận đề mục, Dư Miểu tất cả đều đáp đúng. Này nơi nào là hồ loạn viết, đích đích xác xác chính là hiệu suất quá cao mà thôi. Hiệu trưởng xem đến càng ngày càng hăng say nhi, thế nhưng quên mất tránh ra, liền như vậy đứng ở hai người trung gian, nhìn chằm chằm Dư Miểu bài thi bất động. Mặt khác học sinh thấy như vậy một màn không khỏi nhíu nhíu mày. Đây là đang làm gì? Ai đều biết, làm bài thời điểm nếu có người canh giữ ở bên người nhìn chằm chằm, tuyệt đối sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đặc biệt là khảo thí thời điểm, đại gia nhất không thích vị trí chính là ở giám thị lao sư mí mắt phía dưới. Đảo không phải nói muốn gian lận, mà là áp lực tâm lý quá lớn. Giống như bây giờ, thủ người vẫn là hiệu trưởng, liền càng khó chịu. Hiệu trưởng hắn nên không phải là ở giúp Vương Vũ cấp Dư Miểu gia tăng áp lực đi. Lại nhìn lên Dư Miểu, bọn họ lại phát hiện nàng căn bản là không thèm để ý bên cạnh có ai. Nàng trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình, một đôi mắt cũng chỉ nhìn bài thi thượng đề mục, hoàn toàn không có để ý những người khác tồn tại. Trên tay so theo ánh mắt di động mà động lên, đáp để tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Mặc kệ nàng đây là trang đến hảo, vẫn là thật sự thực bình tĩnh. Bọn họ đều không thể không bội phục vị này tâm lý thừa nhận năng lực. Đổi làm chính bọn họ, hiện tại chỉ sợ thật sự muốn sức đầu mẹ chán. Thấy nàng thích hứng tốt đẹp, đại gia từ bỏ mở miệng tính toán. Rốt cuộc cũng không có ai minh xác quy định không thể đứng ở thí sinh bên cạnh giám thị, bọn họ nói ra chẳng những sẽ mạo phạm hiệu trưởng, còn khả năng quấy rầy đến nhân gia bình thường đáp đề. Khảo thí nội dung tuy rằng chỉ có ngữ số ngoại cùng lý tổng 4 hạng, nhưng thêm lên thời gian vẫn là không ít. Một đám học sinh nhìn trong chốc lát, liền làm người trở về cầm giáo tài lại đây, tìm địa phương tùy ý ngồi, học tập trong chốc lát, lại ngẩng đầu chiều bên này xem vài lần. Hiệu trưởng bọn họ cũng không có ngăn trở. Học sinh ái học tập là chuyện tốt, không cần thiết trách cứ cái gì. Bọn họ trung gian có người một bộ đề mới làm một nửa, Dư Miểu đệ nhất khóa bài thi đã kết thúc đáp đề, ý bảo lão sư có thể thu qua đi sửa cuốn. Ngươi xác định không kiểm tra một chút. Cái kia phụ trách ra đề mục ngữ văn lão sư hỏi. Này lão sư là phụ trách cao tam niên cấp, cùng Dư Miểu Vương Vũ bọn họ cũng không quen thuộc, cũng chỉ là đối những việc này có điều nghe thấy, vẫn chưa trực tiếp tiếp xúc. Hiện tại liếc mắt một cái nhìn Dư Miểu kia xinh đẹp sạch sẽ khuôn mặt, không khỏi liền đối này tiểu cô nương nhiều vài phần hảo cảm, còn cố ý hỏi nhiều một câu. Dư Miểu lắc lắc đầu, cảm ơn lão sư, không cần kiểm tra rồi. Nhiều do dự một chút. Nói không chừng còn sẽ đem vốn dĩ làm đối để lại đổi thành sai. Ngày trước phê chữa đi, ta đây liền bắt đầu đáp số học cuốn. Ác ma ở nhân gian, 27. Dư Miểu bên này một nộp bài thi, Vương Vũ chỗ đó tức khắc liền nhiều vài phần hoảng loạn cùng sao động. Tuy nói trong lòng vẫn là cảm thấy Dư Miểu đây là cố ý hồ loạn làm bài, trước tiên nộp bài thi đánh loạn hắn tiết tấu, nhưng suy đoán là suy đoán, chịu không chịu ảnh hưởng lại là một khác mã sự. Mắt thấy đối phương đã muốn trước hắn một bước bắt đầu đáp số học đề, Vương Vũ nhịn không được liền đã mở miệng, không được. Còn chưa tới toán học cuốn thời gian, này không phù hợp quy định. Quy định? Cái gì quy định? Không có chứng cứ hoài nghi nhân ra gian lận, thế nào cũng phải trọng khảo một lần mới kêu không phù hợp quy định hảo sao. Nhân ra bằng bản lĩnh trước làm xong đề, còn không được làm tiếp theo chương bài thi A. Dư Miểu lại nửa điểm không nổi, nghe được hắn nói như vậy. cũng chưa cho hiệu trưởng khó xử cơ hội, trực tiếp đem bút bông, không mặn không nhạt mà nói, đó chính là nói, hiện tại ta đã trước tiên nộp bài thi, tại hạ một môn khảo thí bắt đầu phía trước thời gian là có thể tự do hoạt động đúng không? Không thể quấy rầy ta làm bài. Vương Vũ Cường điệu nói. Dư Miểu nhìn về phía hiệu trưởng. Hiệu trưởng vốn dĩ không cảm thấy này có cái gì không tốt, trong lòng còn khá tò mò Dư Miểu rốt cuộc có thể trước tiên bao lâu hoàn thành sở hữu nhiệm vụ. Làm Vương Vũ như vậy đánh gãy, hắn trong lòng tổng cảm thấy có chút không thoải mái. Nếu không cho nhân ra làm bài, kia khảo thí lúc sau thời gian tự nhiên chính là làm này tự do an bài lạc. Hiệu trưởng gật đầu đáp ứng rồi Dư Miểu. Dư Miểu trực tiếp đứng dậy rời đi làm, hướng tới mặt sau đứng những cái đó đồng học nói mấy câu. Không trong chốc lát, liền có người rời đi văn phòng, thực mau mang theo mấy quyển tư liệu lại đây đưa cho Dư Miểu. Dư Miểu nói một tiếng tạ, cùng kia mấy cái ngồi ở trong văn phòng đọc sách học bá ngồi ở cùng nhau, thập phần tự nhiên mà mở ra thư bắt đầu học tập. Nàng trước một bước làm toán học cuốn, Vương Vũ trong lòng cấp. Hiện tại, Dư Miểu ngồi ở một bên đọc sách làm bài, hắn trong lòng đồng dạng lo âu. Nàng có phải hay không đang xem cùng khảo thí tương quan đề mục? Vạn nhất người này vận khí tốt, vừa lúc liền thấy được đồng loại hình nội dung đâu. Kia hắn không phải mệt. Xem ra, Vương Vũ người này là thật sự không có nhiều ít tự mình hiểu lấy, cũng đối Dư Miểu tình huống là thật sự không hiểu biết. Liên bởi vì Lưu lão sư đối Dư Miểu ngôn ngữ chi gian không thèm để ý, hơn nữa Vương Vũ bản thân căn bản sẽ không đi để ý chính mình nhằm vào người là cái tình huống như thế nào. Cho nên, hắn chỉ biết Dư Miểu trong nhà điều kiện không tốt, thành tích còn tính có thể, lại không biết nhân ra thành tích đến tuột cùng là ở đâu cái trình tự, thật đúng là cho rằng lần này đệ nhất là có hơi nước. Lúc này đáp ứng cùng nhau khảo thí, một phương diện là cưới lên lưng cọt khó leo xuống, trừ bỏ thuận thế đáp ứng căn bản không có mặt khác lựa chọn, nhị là cảm thấy hắn tốt xấu cũng là bọn họ đám kia người có chút thật tài thật liêu tồn tại, không thể cùng niên cấp thượng những cái đó chân chính đứng đầu mũi nhọn sinh so. Lại không nhất định không thắng được cái này liền chủ nhiệm lớp đều không tin nàng thành tích Dư Miểu. Ngươi như thế nào có thể ở chỗ này xem học tập tư liệu? Vương Vũ dừng lại bút, không phục lắm mà nói, ai biết ngươi có phải hay không vừa rồi thấy được khảo đề, hiện tại cố ý đi tư liệu tìm đáp án. Suy, nhịn không được phát ra không tán đồng cười nhạo thanh lại không phải Dư Miểu, mà là vừa rồi cùng nàng từng có ngắn ngủi giao lưu kia mấy cái học sinh. Có người xen lẫn trong đám người nói, ngươi cũng không nhìn xem nhân ra trong tay tư liệu là cái gì phương diện, bát nước bẩn ít nhất cũng muốn cùng thực tế tương xứng đi. Hiện tại bôi nhỏ người thật là liền chứng cứ đều từ bỏ. Hiệu trưởng cùng mặt khác lao sư đảo không cảm thấy Dư Miểu thật sự có gian lận tâm tư. Nhiều người như vậy ở đây, Dư Miểu lại không phải choáng váng, ở đại gia mí mắt phía dưới làm loại chuyện này. Nhưng nghe được có người vì nàng nói chuyện, vẫn là nhịn không được có chút tò mò. Nàng xem chính là cái gì? Vì cái gì sẽ có học sinh như vậy nói? Ác ma ở nhân gian, 28. Hiệu trưởng cùng trong đó vài vị lao sư đi tới, đối với Dư Miểu nói, La Miểu đồng học, có thể xem một chút ngươi học tập tư liệu sao? Miễn cho Vương Vũ không phục, cảm thấy chúng ta bao che ngươi. Vương Vũ vài lần tìm tra, hơn nữa mỗi lần Dư Miểu đều không có thất thố nháo sự, đối lập lên, bọn họ khó tránh khỏi đối Vương Vũ tâm sinh bất mãn. Hiện tại liền tính là lại đây xác minh, cùng Dư Miểu nói chuyện ngữ khí cũng là xu hướng với bình thản, cũng không có hoài nghi nàng ý tứ. Ngược lại như là mượn này chứng minh nàng trong sạch. Dư Miểu không để bụng mở ra tay, đem trên bàn tư liệu giao đi ra ngoài. Mấy người bắt được tay vừa thấy, tức khắc kinh ngạc mà nhìn về phía Dư Miểu, này không phải cao trung giai đoạn chương trình học đi. Ân Dư Miểu gật gật đầu. Khoảng thời gian trước mới vừa kéo thông ôn tập cao trung giai đoạn tri thức điểm, gần nhất đang ở tự học đại học toán học, trong đó có nội dung đối cảnh kỹ toán học học tập rất hữu dụng. Có lao sư nhịn không được hỏi, cảnh kỹ toán học. Dư Miểu giải thích nói, năm nay quốc tế toán học Olympic thi đua, ta tưởng báo danh tham gia. Nàng vừa dứt lời, một bên Lưu lão sư liền phát ra khinh thường tiếng cười, nhịn không được nói, liền ngươi. Ha ha, nằm mơ đâu. Cũng không nhìn xem nhân ra đó là cái. Câm miệng. Nàng lời còn chưa dứt, đã bị hiệu trưởng một ngụm đánh gãy, sắc mặt nghiêm khắc mà trách cứ nói, ngươi thân là lão sư, không dẫn đường học sinh học tập còn chưa tính, nhân ra hải tử có hứng thú ngươi còn tiến hành đả kích. Ngươi cái này chủ nhiệm lớp rốt cuộc là như thế nào đương? Hiện tại Vương Vũ đồng học còn ở đáp đề, ngươi ở bên cạnh nhiều cái gì miệng, cũng không sợ quấy nhiều nhân ra đáp đề hiệu suất. Hiệu trưởng đối hôm nay này vừa ra vốn dĩ liền phiền thật sự. Hắn sự tình cũng không ít, còn muốn tới chỗ đi kéo đầu tư, trong trường học không có khả năng lớn lớn bé bé sự tình hắn đều phải tự mình hỏi đến. Chỉ cần không nháo đến trước mặt hắn, hắn đương nhiên sẽ không nhàn không có chuyện gì một kiện đi tra. Nếu không phải Vương gia tài trợ, hơn nữa Lưu lão sư quạt gió thêm tuổi, hơn nữa Dư Miểu kỳ trung khảo thí thành tích thật sự là quá mức mắt sáng, lần này gian lận sự kiện đều không thể nháo đến hắn nơi này tới, nhiều nhất cũng liền nghiên cấp thượng tiến hành xử lý. Hiện tại hắn nhưng thật ra có chút may mắn, còn hảo hắn đã biết, nếu không dựa theo này chủ nhiệm lớp phong cách, kia không phải muốn hủy hoại cái hạt giống tốt. Hiệu trưởng đảo không phải để ý một người đệ tử tương lai, mà là thấy được đối phương có thể cho trường học mang đến chỗ tốt. Bọn họ này trường học tài lực thượng chiếm ưu thế, nhưng ở thành tích thượng, có thể so bất quá mũi nhọn sinh tụ tập hảo học giáo. Càng đừng nói là khó khăn cực cao thi đua loại hạng mục. Đừng nói là mỗi năm lấy được cái gì hảo thành tích, liên thông quá sơ thi tiến vào thi vòng 2 cơ hội đều không có. Trong tay hắn chẳng sợ nhân mạch quảng, tại đây loại sự tình thượng cũng không thể nề hà. Cái gì cũng tốt làm bộ, nhưng thực lực là không dung hư cấu. Loại này quốc tế thi đấu đến cuối cùng trận chung kết giai đoạn, kia chính là các quốc gia cao thủ ghé vào cùng nhau long trọng hoạt động, đưa cái thủy hóa đi lên không phải ném quốc gia mà sao. Mặc cho lại nhiều quan hệ, cũng sẽ không có người dám tại đây loại sự thượng làm bậy. Hiệu trưởng cũng coi như là biết chính mình trường học năng lực, đã sớm không ôm cái gì hy vọng. Nhưng hiện tại, Dư Miểu lại không giống nhau. Hắn có thể nhìn ra được tới, này nữ sinh không phải cái loại này phù hoa tính cách, nếu không phải có tin tưởng, tuyệt đối không có khả năng trước mặt mọi người nói ra muốn báo danh dự thi nói. Nói không chừng, năm nay thật đúng là có thể có vài phần thu hoạch. Hắn cũng không xa cầu càng tốt kết quả, cho dù là ở thi vòng 2 bị soát xuống dưới, cũng so trước kia sơ thí liền toàn quân bị diệt hảo A. Lúc này nghe Lưu lão sư mở miệng châm trọng, kia quả thực giống như là ở đánh bọn họ trường học mặt, này nhưng không phải làm hiệu trưởng tức giận sao. Hắn ở Vương Vũ chỗ đó, còn hơi chút cố kỵ một chút Vương gia tài trợ, Lưu lão sư nơi này liền không chút nào để ý, lập tức liền rôi trở về. Lưu lão sư bị hiệu trưởng mắng đến không dám hé răng, trên mặt thanh một trận bạch một trận, rốt cuộc dừng lại thành thật mà đứng qua một bên. Ác ma ở nhân gian, 29. Hiệu trưởng lại không có lại truy vấn Dư Miểu đề tài gì, chỉ đối với nàng cười, liền làm nàng chính mình đọc sách, sau đó đi tới Vương Vũ bên người, tiếp tục giám thị lên. Đảo không phải không nghĩ ở ngay lúc này hỏi cái rõ ràng, tỉ như Dư Miểu rốt cuộc nắm chắc được bao nhiêu phần A, như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn báo danh A, đối với những cái đó tư liệu có thể hay không xem hiểu A, có cần hay không lão sư hỗ trợ phụ đạo linh tinh vấn đề. Nhưng còn có một cái luôn tìm tra Vương Vũ ở, hiệu trưởng cũng biết lúc này hỏi không rõ ràng lắm, ngược lại có khả năng cấp Vương Vũ lại tìm lấy cớ nhằm vào Dư Miểu khả năng, dứt khoát trước đem việc này phóng tới một bên, chờ gian lận sự tình giải quyết về sau, lại chuyên môn đi tìm Dư Miểu. Vương Vũ trong lòng lại rất là khó chịu. Nếu là có thể nói, hắn thật hận không thể giờ phút này có thể kêu lên tiểu đệ đem Dư Miểu tấu thượng một đốn. Nhưng liền tính lại như thế nào to gan lớn mật. Ngày thường đối lao sư nói cũng một con lỗ thai tiến một con lỗ thai ra, nhưng ở hiệu trưởng trước mặt hắn vẫn là sẽ thu liễm một ít. Hiệu trưởng cáo trạng, cùng lao sư cáo trạng, cũng không phải là một cái trình độ sự tình. Huống chi, cùng Lưu lão sư loại này thiện mặt tưởng lịnh bợ Vương gia người thường bất đồng, hiệu trưởng kết bạn người rất nhiều. Vương gia là hào phóng, nhưng giống như vậy hào phóng người đầu tư hắn còn nhận thức không ít. Vương Vũ sau lưng Vương gia, thêm một cái xem như dạy hoa trên gấm, thiếu một cái cũng không thấy đến yêu cầu đưa than ngày tuyết. Vương Vũ ở Vương gia lớn lên, hoành hành ngang ngược là có, nhưng xem người hạ đồ ăn cũng là sẽ. Cho nên ở hiệu trưởng đồng ý hắn cùng Dư Miểu cùng nhau khảo thí thời điểm, Vương Vũ liền biết vị này lập trường. Ở một cái biết rõ sẽ không vô điều kiện thiên hướng người của hắn trước mặt, Vương Vũ đương nhiên không dám làm đến quá phận. Nếu là Lưu lão sư phụ trách xử lý việc này, Vương Vũ hiện tại thậm chí dám đảm đương mặt liền đi thu thập Dư Miểu. Nhưng hiệu trưởng ở, Lưu lão sư hoàn toàn không dám hé răng, Vương Vũ cũng liền đã chịu chút ước thúc. Ngoài miệng tìm tra là có, nhưng động thủ đó là thật sự không dám. Thất thần kết quả, chính là hoàn thành bài thi hiệu suất cực kỳ thấp hèn. Giống ngữ văn loại này khoa, rất nhiều người đều là trước tiên hoàn thành bài thi, sau đó ăn không ngồi rồi mà chờ khảo thí kết thúc. Lần này không có viết văn, khảo thí thời gian cũng đã bị giảm bớt một bộ phận. Tuy nói thiếu chút tự do an bài thời gian, nhưng này đó lao sư kinh nghiệm phong phú, an bài sau khi trường tuyệt đối là cũng đủ hoàn thành phía trước đề mục. Chẳng sợ không giống Dư Miểu như vậy từ đầu tới đuôi thông thuận lưu loát, trước tiên như vậy nhiều thời gian làm xong bài thi, nhưng cũng sẽ không cảm thấy thời gian khẩn trương. Vương Vũ lại là chờ đến cuối cùng một khắc, mới khó khăn lắm viết xong. Lúc này, Dư Miểu kia phân bài thi đều đã phê chữa hảo. Hiện tại còn không phải công bố thời gian thời điểm, nhưng xem cái kia phê chữa bài thi lão sư biểu tình, cũng biết Dư Miểu khảo thật sự không tồi. Kế tiếp khoa, Dư Miểu hoàn thành đến càng mau. Không cần tự hỏi những cái đó chủ quan đề, nàng tốc độ giống như là khai quải. Một ít đại đề tính toán quá trình, nàng chỉ cần ở bản nháp trên giấy tùy ý viết xuống mấy cái công thức số liệu, liền trực tiếp ở cuốn trên mặt đáp khởi đề tới. Chỉnh chương bài thi không có một chỗ sửa chữa địa phương, đáp đề quá trình rõ ràng sáng tỏ, sở hữu đáp đề điểm đều minh xác mà hiện ra ra tới, làm bài chấm thi lão sư vừa xem hiểu ngay mà là có thể thực mau cấp ra điểm. Kỳ thật, Vương Vũ ở không học vẫn không nghề nghiệp đám kia tiểu đồng bọn chung, đã xem như học được còn hành. Ngày thường khảo thí bức người khác cho hắn sao, cũng là muốn được đến càng tốt thành tích, làm người trong nhà thiếu còn hắn, ngày thường có tự do cùng các tiểu đệ đi ra ngoài tiêu sái. Hơn nữa hắn cũng lười đến làm bài, có thể sao liền không nghĩ chính mình tự hỏi. Nếu không có Dư Miểu đối lập, này mấy phân bài thi hắn hoàn thành đến kỳ thật còn tính không tồi. So ra kém mũi nhọn sinh hàng ngũ, cũng coi như là trung du trình độ, so với hắn ngày thường biểu hiện ra cái loại này hỗn đản hình tượng, vẫn là có chút làm người ngoài ý muốn. Nhưng cố tình có một cái đem hắn hoàn toàn áp chế Dư Miểu ở. Ác ma ở nhân gian, 30. Dư Miểu sở hữu khoa đều có thể trước tiên nộp bài thi, hơn nữa dùng khi một lần so một lần thiếu, làm nổi bật đến mỗi lần đều áp tuyến hoàn thành Vương Vũ dùng khi quá dài. Dư Miểu cuốn mặt sạch sẽ ngăn nắp đến làm cưỡng bách chứng đều cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái. Vương Vũ kia tay phá tự còn có bài thi thượng xóa và sửa đến lung tung rối loạn trạng thái, liền lập tức từ 60 phân ấn tượng phân hàng tới rồi phụ phân, gọi người hận không thể có thể cho hắn khấu thượng vài phần cuốn mặt phân. Dư Miểu từ đầu tới đuôi phong khinh vân đạm, kiên nhẫn làm chính mình sự tình, bởi vì Vương Vũ tìm tra, mỗi hoàn thành một khoa nàng cũng không ngã động mặt khác bài thi, mà là ngồi vào một bên lẳng lặng mà nhìn chính mình nhờ người mang lại đây tư liệu, học thần quang huy quả thực làm người chân thành kính phục. Vương Vũ lại có vẻ có chút trứng gà bên trong trọn xương cốt, tính tình càng thêm táo bạo, không phải nơi này không phục, chính là chỗ đó xem bất quá mắt, giống như là chuyên chờ Dư Miểu, cho nàng tìm không thoải mái. Không nói những cái đó cùng Dư Miểu đứng ở thống nhất lập trường học sinh, liền mấy cái bảng quan lão sư đều ngầm nhíu nhíu mày. Đối Vương Vũ hành vi thập phần bài xích, trừ bỏ số ít nhân tra, đại bộ phận lao sư vẫn là phi thường làm hết phận sự. Nếu là không phát sinh ở bọn họ trước mắt, người khác học sinh, nháo ra tới sự tình nghe xong cũng liền nghe xong, quyền cho là cùng chính mình không quan hệ chuyện xưa. Nhưng những việc này phát sinh ở chính mình trước mặt, trong lòng đương nhiên liền cực độ không thoải mái. Theo hoàn thành phê chữa khoa càng ngày càng nhiều, vài vị lao sư đối Dư Miểu liền càng là thích. Loại này vững vàng bình tĩnh, thành tích lại hảo, nhìn qua còn rất có lễ phép, có nguyên tắc lại tiến thối thích đáng đệ tử tốt, quả thực chính là đường lão sư trong lòng bảo. Nếu có thể nhiều mấy cái như vậy học sinh, bọn họ này đó lao sư thức đêm đầu tóc đều có thể thiếu rất một ít. Thấy Vương Vũ cái này trong trường học có tiếng hồn thế ma vương làm cho hiệu trưởng mặt cứ như vậy nhằm vào Dư Miểu, còn không biết ngầm như thế nào quá mức đâu. Nếu không phải nơi này có hiệu trưởng ở. Hơn nữa Vương gia đối với bọn họ tới nói đích sắc không hảo ứng đối, mấy người đều muốn giáp mặt thu thập cái này đẩy mặt ác ý tiểu tử. Liên tính không dám minh tỏ vẻ bất mãn, nhưng đối Vương Vũ cũng sẽ không có cái gì hòa nhã sắc. Bọn họ là thật không rõ, Lưu lão sư phóng tốt như vậy học sinh không che chở, như thế nào liền một lòng một dạ bái cái kia Vương Vũ. A, này nếu là bái thượng còn hành, nhưng Vương gia gia đại nghiệp đại, sẽ để ý một cái bình thường lão sư. Nàng làm những cái đó sự, chỉ sợ nhân gia hoàn toàn không để ở trong lòng, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Đem chính mình chức nghiệp kiếp sống cùng chức nghiệp đạo đức đều dùng để đánh cuộc một cái căn bản không thể nào chỗ tốt, này Lưu lão sư có phải hay không xuẩn. Ngay cả Vương Vũ chính mình lớp học chủ nhiệm lớp, cũng chưa như vậy thiên hướng hắn. Lưu lão sư đương nhiên còn không biết chính mình bị một đám đồng sự phun tào bài xích. Nàng bị hiệu trưởng quát lớn lúc sau, liền có vẻ điệu thấp rất nhiều. Nhưng kia mấy cái lão sư phê chữa bài thi khi, Lưu lão sư vẫn là đứng ở một bên nhìn. Càng xem trong lòng càng là không đế. Mặt khác khoa không nói, nàng chính mình phụ trách giáo khoa, nàng là có thể xem minh bạch. Mà những cái đó không rõ lắm khoa, cuối cùng điểm tổng không có khả năng xem không hiểu. La Miểu khi nào thành tích thật sự trở nên tốt như vậy? Chẳng lẽ là trước kia bị Hồng Thiến bọn họ bức không chuẩn khảo ra quá cao điểm sao? Lưu lão sư trong lòng hiện lên như vậy ý niệm. Nhưng nàng không có gì bởi vậy mà phát lên chưa từng bảo hộ học sinh lòng ấy nấy, ngược lại cảm thấy Dư Miểu cho nàng tìm đại phiền toái. Ai không biết hiệu trưởng mấy năm nay dã tâm bừng bừng mà muốn lấy được một cái càng tốt thành tích, đem trường học tiến thêm một bước mở rộng A. Giống như vậy mũi nhọn sinh, hiệu trưởng là khẳng định muốn che chở. Cứ như vậy, Vương Vũ nơi đó làm sao bây giờ? Lưu lão sư trong lòng bang bang phát ra tiếng vang, mí mắt cũng đi theo nhảy lên lên. Ác ma ở nhân gian, 31. Chờ đến mấy chàng khảo thí toàn bộ kết thúc, phía trước mấy khoa bài thi đã bị phê chữa ra tới. Liên kém cuối cùng Lý Tổng. Nay lại không cần cái gì chủ quan đề, chỉ cần đối chiếu đáp án thực mau là có thể tính ra điểm. Chờ ở nơi này người lớn như vậy nửa ngày đều chịu đựng tới, cũng không kém này một lát thời gian, liền vừa rồi ở một bên soát đề vài vị học bá đều thu hồi đề buồn, chuyên tâm chờ đợi kết quả công bố. Ngược lại là Dư Miểu cái này đương sự, giống như hoàn toàn không lo lắng có cái gì ngoài ý muốn, như cũ chuyên tâm nhìn trong tay học tập tư liệu. Nếu không phải mọi người đều tận mắt nhìn thấy đến nàng vừa rồi làm bài, thật đúng là muốn cho rằng nàng kỳ thật là bọn họ này đó người đứng xem chung một viên đâu. Vương Vũ nhìn qua cũng không lớn hảo, cả người có vẻ có chút nôn nóng không chừng, ngẫu nhiên chiều Dư Miểu bên này xem ra ánh mắt còn mang theo vài phần âm ngoan cùng thô bạo cảm giác. Chọc đến mặt khác học sinh cùng lão sư đều không khỏi liên tục nhíu mày. Nhiều người như vậy chờ, bài chấm thi lão sư không dám trì hoãn. Hiệu suất cực cao mà hoàn thành thuộc về chính mình kia một bộ phận công tác. Hảo! Nghe được lời này, những người khác tức khắc chiều bên này nhìn lại đây, ngồi ở trên chỗ ngồi kia mấy cái càng là trực tiếp đứng lên. Vương Vũ nếu không phải muốn ứng phó trong nhà, kỳ thật là cũng không để ý chính mình ngày thường thành tích. So với khảo nhiều ít phân, ở niên cấp thượng xếp hạng thứ tự, hắn càng để ý chính là chính mình ở huynh đệ chi gian địa vị, còn có tự hỏi như thế nào ác chỉnh người khác. Tạo hắn không dung phản kháng uy nghiêm. Nhưng tại đây loại hoàn cảnh hạ, hắn thế nhưng cũng có vài phần khẩn trương cảm. Đại khái là bởi vì trước kia trực tiếp sao người khác, lần này lại là hắn khó được chính mình đáp đề, hơn nữa cũng bị Dư Miểu như vậy khơi dậy hiếu thắng tâm đi. Cũng mặc kệ hắn như thế nào coi trọng, lúc này đây kết quả cũng rõ ràng. Điểm thống kê ra tới sau, cho dù là đối Dư Miểu báo hỏng duy trì thái độ mấy người đều cảm thấy không thể tin tưởng. Chủ động cầm lấy đặt ở một bên giải bài thi xem xét. Xem sau khi xong, cũng đã là vui lòng phục tùng. Này đó học sinh nhất chú ý chính là lấy thực lực nói chuyện. Dư Miểu hôm nay là ở bọn họ mí mắt phía dưới làm đề, vẫn là các lão sư trước mặt mọi người đối lập đáp án phê chữa ra tới. Càng đừng nói kia xinh đẹp khuôn mặt. Nay cực kỳ cao điểm, chỉ biết trở thành nàng dạy hoa trên gấm lượng điểm, chẳng những sẽ không làm cho bọn họ sinh ra càng nhiều nghi ngờ. Ngược lại nhiều chút bội phục, đều là học bá, nhưng cũng là có chênh lệch. Giống như là trước kia La Miểu, đồng dạng là hảo thành tích, nhưng ở niên cấp trước vài tên chỗ đó, vẫn là không có phiên bản khả năng. Vương Vũ bài thi đại gia lại không có nhiều xem, chỉ nghe xong một chút hắn điểm liền ha hả một nhạc. Nay điểm, tuy nói còn không đến mức ở các lớp học lớp đế, nhưng tại đây đàn học bá trong mắt thật sự không đáng giá nhắc tới. Thậm chí còn không bằng Vương Vũ ngày thường khảo thí điểm. Càng đừng nói là cùng Dư Miểu kia gần như thành tích mãn phân so sánh với. Đã không có viết văn khấu phân hạng, Dư Miểu mấy khoa thành tích chung, trừ bỏ ngữ văn chủ quan đề lược có thất phân, mặt khác có duy nhất tiêu chuẩn đáp án đề mục, quả thực là hoàn mỹ đến giống như phục chế, liền bài chấm thi lão sư đều tìm không thấy có thể khấu phân điểm. Không có khả năng. Vương Vũ không cam lòng mà nói. Nàng có phải hay không trước tiên biết đáp án? Nhất định là các ngươi thông đồng hảo gian lận. Hắn lúc này một cái sốt ruột, thế nhưng như là tiểu hài nhi giống nhau giữa náo loạn ra tới, nhìn về phía vài vị lao sư ánh mắt đều tràn ngập không tín nhiệm hương vị, phảng phất bọn họ cùng Dư Miểu chật vật vì gian, cùng nhau tới hãm hại hắn cái này vô tội người. Ác ma ở nhân gian, 32. Mấy cái lao sư mặt nháy mắt liền đen. Bọn họ hãm hại cái giám A. Ngay cả hôm nay này ra đề mục đều là lâm thời mới biết được, vẫn là làm cho đại gia mặt trực tiếp dùng nơi này máy tính từ đề kho dựa theo khó khăn tùy cơ tuyển ra tới, ai mẹ nó có cơ hội cùng người thông đồng. Vốn dĩ liền đối Vương Vũ hôm nay khảo thí trong quá trình các loại tìm tra thực không quen nhìn, hiện tại kết quả ra tới còn không chịu thua, tưởng cho bọn hắn bắt nước bẩn. Này phân bất mãn cũng liền càng ngày càng thâm. Lưu lão sư há miệng thở dốc, vốn là tưởng thế Vương Vũ xuất đầu. Nhưng vừa thấy đến vài vị đồng sự sắc mặt, còn có hiệu trưởng kia mấy dục tức giận ánh mắt, vội vàng một cái run run ngậm miệng, không dám mạnh mẽ cho chính mình tìm tồn tại cảm. Những cái đó học sinh cũng không phải người mù. Hôm nay từ đầu tới đuôi bọn họ đều là xem ở trong mắt, còn có thể không biết ai có vấn đề. Tự nhiên sẽ không tin tưởng Vương Vũ chỉ trích. Dư Miểu càng là lão thần khắp nơi mà ngồi ở một bên, liền chính mình kia mấy phân đặt ở trên mặt bài thi cũng chưa phiên một chút, hiển nhiên đối kết quả đã sớm định liệu trước. Nghe được Vương Vũ nói cái gì không nâng một chút đôi mắt, còn không bằng đối đại vẫn luôn long long kêu mua đâu. Ít nhất, có mỗi còn sẽ huy khởi bàn tay chụp qua đi, đối Vương Vũ nàng lại là hoàn toàn bỏ qua, đây mới là cảnh giới cao nhất coi rẻ. Hiệu trưởng sắc mặt cũng khó coi. Này mấy cái lao sư đều là hắn lâm thời đi tìm tới, tuyển đề đóng dấu đáp để phê chữa, hắn đều toàn bộ ở đây, giữa trưa nghỉ ngơi thời gian đều bị áp bức, còn theo chân bọn họ cùng nhau hoa ở văn phòng ăn cơm hộp. Lao tâm lao lực, hiện tại còn đổi lấy chính mình là giúp nhân ra gian lận. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại có sơn, chính mình làm không được, không đại biểu người khác liền không được. Hiệu trưởng phía trước đối Vương Vũ còn có chút khách khí, hiện tại ngữ khí lại là hoàn toàn lạnh xuống dưới. Có thời gian nghi ngờ người khác, không bằng hảo hảo đề cao chính mình. Trên thực lực tới, nào dùng để ý những người khác đứng ở cái gì độ cao. Lần này gian lận sự tình hiển nhiên đã rất rõ ràng, những người khác cũng không có gì nghĩ đi. Hiệu trưởng trong lòng đã có tính toán trước, nói ra cũng không phải vì làm người trả lời, lập tức đối với Dư Miểu nói. La Miểu đồng học trở về hảo hảo chuẩn bị thi đấu, báo danh phí dụng cùng lưu trình ta bên này thế ngươi làm tốt. Sự tình hôm nay ngươi không cần lại quản. Đến nỗi ngươi, Vương Vũ, vì ngươi vu hãm đồng học cách làm, thứ hai tuần sau ở Quảng Bá Thượng, hướng La Miểu đồng học xin lỗi. Nay xử lý, những người khác vẫn là thực vừa lòng. Giống Vương Vũ người như vậy, cái gì ghi tội linh tinh trừng phạt, hắn nhưng không thèm để ý, có lẽ còn sẽ trở thành đi theo người khoác lác để tải câu chuyện. Về sau sự nghiệp cũng không cần lo lắng, dù sao có trong nhà sản nghiệp ở. Nhưng làm hắn công khai xin lỗi, kia nhưng chính là thực sỉ nhục sự tình, quả thực so ghi tội còn muốn cho hắn khó có thể tiếp thu. Cái gì? Ta không làm. Vương Vũ thật sự không chế không được chính mình bạo tính tình, một chân đá văng ghế dựa, tiếp đón cũng không đánh một tiếng liền tông cửa xông ra. Bị bắt mặt mũi hiệu trưởng lập tức kéo xuống mặt, không chỉ có đôi Vương Vũ ấn tượng cực kém, liên quan đối Vương gia đều có chút bất mãn. Nếu không phải trong trường học còn có Vương gia tài trợ, hắn hận không thể trực tiếp đem người khai. Xem ra, đến làm Vương gia người hảo hảo quản giáo hài tử. Hắn hư một tiếng, lửa giận trực tiếp nhắm ngay một người khác, đến nỗi người, ta cảm thấy ngươi không thích hợp làm lão sư. Chúng ta trường học này miếu nhỏ dung không dưới ngươi này tôn đại Phật, vẫn là tự động xin từ chức khác mưu thăng trước đi. Lưu lão sư sắc mặt một bạch, mở to hai mắt nhìn về phía hiệu trưởng, há mồm liền phải nói bị khuất. Nhưng hiệu trưởng làm sao để ý tới nàng. Vòng qua người đi tới Dư Miểu bên cạnh, biểu tình nháy mắt nhu hòa, La Miểu đồng học A, đi thôi, về phòng học đi hảo hảo học tập. Các ngươi ban chủ nhiệm lớp ta sẽ mặt khác điều một cái lại đây, sẽ không tái giống như bây giờ không phụ trách nhiệm. Những người khác cũng đi theo nối đuôi nhau mà ra. Lưu lão sư hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Xong rồi, cái gì quang minh tương lai? Nàng liền hiện tại này phân lương cao công tác đều giữ không nổi. Ác ma ở nhân gian, 33. Dư Miểu giống như là hiệu trưởng phân phó như vậy, trực tiếp trở về phòng học, căn bản không có lại đi để ý những người khác kết cục. Trong ban đồng học, đại đa số cùng nàng không có gì giao thoa, tò mò cũng không dám lại đây dò hỏi. Số ít vài vị hôm nay chính mắt chứng kiến Dư Miểu thành tích trình độ, đối nàng tuy nói rất bội phục, nhưng nói đến cùng hôm nay qua đi, cũng là vì một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, lo lắng nếu không quan tâm tương lai chính mình cũng sẽ gặp được loại này tao ngộ, đảo không phải nói thật cùng Dư Miểu quan hệ mật thiết. Cho nên chuyện này một quá, tự nhiên cũng liền về tới trước kia vị trí. Trừ bỏ tan học khi ngẫu nhiên sẽ có mấy người lại đây hướng Dư Miểu hỏi chuyện, mặt khác thời điểm cũng không quá lớn thay đổi. Mà bọn họ ban tân chủ nhiệm lớp, ở cùng ngày tiết tự học buổi tối thời điểm cũng đã đứng ở trên bục giảng làm tự giới thiệu. Lúc này đây tới tân lão sư hiển nhiên là bị hiệu trưởng cố ý phân phó qua, thái độ thập phần dễ thân, đặc biệt là đối đãi Dư Miểu thời điểm, đem nàng coi trọng biểu hiện đến thập phần rõ ràng. Mặt khác học sinh thấy vậy, đối Dư Miểu kiêng kỵ càng sâu một ít. Đầu tiên là Hồng Thiến đám người không thể hiểu được mà không tới tìm tra, sau đó còn có thể cùng Vương Vũ cùng Lưu lão sư ngạnh cường, toàn thân mà lui đồng thời cho bọn hắn ban thay đổi cái tân chủ nhiệm lớp. Nhưng phàm là có chút đầu óc, đều biết này nữ sinh cùng phía trước tùy ý người khi dễ trạng thái không giống nhau. Bọn họ trước kia cũng chính là bàng quan, nhiều nhất thuận thế mà làm, không có ra tay tương trợ mà thôi. Cùng Dư Miểu nhưng thật ra không có quá lớn cừu hận, lúc này biết rõ nàng khó đối phó, liền càng sẽ không chủ động cho chính mình trêu chọc phiền toái. Dư Miểu mừng rỡ nhẹ nhàng. Nàng trong khoảng thời gian này trừ bỏ học tập, còn tìm tới rồi một cái kiếm tiền hảo phương pháp, gửi bài. Mặc kệ là trích văn vẫn là tiểu thuyết tạp chí, hoặc là một ít thời báo, nàng đều không có buông tha. Lấy nàng kiến thức, như vậy quảng răng lưới cách làm tuy nói không đạt được đại phú đại quý trình độ, nhưng bị lui bản thảo số lần vẫn là rất ít. Lần này gian lận sự kiện phía trước, Dư Miểu cũng đã chịu rất nhiều lần tiền nhuận bút gửi qua bưu điện. Nếu không phải hiện tại gửi bài phương thức hạn chế, nàng tiền tiết kiệm còn sẽ càng sung túc một ít. Vừa vặn ngày hôm sau liền đến phóng nguyệt giả thời điểm, Dư Miểu cũng không hồi ký túc xá nhiều lấy cái gì đồ vật, trực tiếp ra cổng trường tìm về ra đi. Cũng ít nhiều ngày hôm qua hiệu trưởng khiến cho trong trường học bảo vệ cửa bắt được tới rồi muốn trốn học đi ra ngoài Vương Vũ, nếu không Dư Miểu đã sớm ngồi không được trước tiên xin nghỉ về nhà. Hồng Thiến Kinh không được dọa, cái này Vương Vũ lại là cái hôn không tiếc. Ở nguyên bản trong cốt truyện, cũng là hắn trước hết ra tay đối phó La Miểu, thậm chí liền kêu mấy cái lưu manh sự tình. Còn có La Miểu nhảy lầu chân tướng, đều là Vương gia đi đầu, mặt khác mấy nhà người hiệp trợ hoàn thành. Dư Miểu chính mình nhưng thật ra không cần lo lắng, nhưng liền sợ Vương Vũ chó cùng rất dậu, tìm người đi trong nhà khi dễ la nãi nãi. La Miểu ký ức đã sớm đã tái nhập hoàn thành, Dư Miểu hiện giờ ở cái này nhiệm vụ thế giới, chính là La Miểu bản thân, mà la nãi nãi cũng chính là nàng người nhà. Nàng dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến hướng trong nhà đi đến. Vừa đến ngõ nhỏ ngoại, liền thấy được một cái câu lũ thân ảnh. Lão nhân ra trên người ăn mặc chính là một thân đơn giản bố y y, bên hông vây quanh một khối toái hoa tập dề, như là chính mình dùng cái gì vải dệt khâu vá ra tới, đơn giản thực dụng, không có nhiều ít trang trí đa dạng. Nàng trên chân vẫn là người già ái xuyên cái loại này thủ công nạm dày vải, đơn giản mà thêu một đóa tiểu hoa. Một đầu ngân bạch đầu tóc chắt ở sau đầu, lộ ra tràn đầy nếp nhăn mặt. Nhìn qua cũng không phú quý ung dung, lại rất sạch sẽ thoải mái thanh tân, nhìn ra được là cái ái sạch sẽ lao thái thái. Ác ma ở nhân gian, 34. Ở nàng trước mặt, có một cái tiểu xe đẩy, mặt trên pha lê tủ kính phóng rất nhiều giống nhau y nột buồn, bên trong chính là bất đồng nhân. Mà lao thái thái cầm mấy cái giống cái muông giống nhau tiểu nồi, múc một chút hồ nháo dường như đổ vật ngã vào bên trong, thủ đoạn vừa chuyển liền loạn trọng làm này ở tiểu trong nồi điển thượng một tầng. Ngay sau đó liền hướng bên trong phóng thượng nhân, lại dùng chiếc đũa một kẹp, biến thành một cái nửa vòng tròn hình dạng tiểu bánh. Lão thái thái động tác thập phần thuần thục, nhìn ra được đồng dạng sự tình nàng đã sớm đã lặp lại rất nhiều lần, thậm chí không cần cố ý đi chú ý, là có thể dựa vào thân thể trực giác hoàn thành nguyên bộ động tác. Ở bên người nàng, vây quanh thật nhiều ăn mặc giáo phục tiểu hài tử, một đám mắt trông mong mà nhìn cái kia tiểu nồi, chờ thuộc về chính mình kia một phần. Bếp lò bên kia có chút sương khói dâng lên, đêm này đầu ngõ một mảnh nhỏ không gian sấn đến nhiều vài phần hơi thở nhân gian. Dư Miểu đứng ở tại chỗ tạm dừng một lát. Đó chính là La Nãi Nãi. Dư Miểu cảm giác hai mắt của mình có chút nóng lên, kia đại khái là thuộc về La Miểu chấp niệm. Nàng sống không còn gì luyến tiếc ngày lâu, lại đã quên còn có một cái mất đi cháu gái La Nãi Nãi. Cho nên, La Miểu tình nguyện vô pháp trả thù kẻ thù, cũng muốn bảo đảm làm lan mãi mãi an độ lao niên sinh hoạt. Dư Miểu bình phục một chút tâm tình, vài bước đi qua, nãi nãi. La nãi nãi vội vàng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, kia Trương Hiền từ trên mặt tức khắc liền lộ ra một cái thân thiết tươi cười tới, Miểu Miểu đã trở lại a, từ từ a, nãi nãi nơi này thực mau thì tốt rồi. Miểu Miểu ngươi đói bụng sao? Dư Miểu trở về cũng không có mang sách giáo khoa linh tinh đồ vật, cũng không cần lo lắng không địa phương phóng, trực tiếp đứng ở La nãi nãi bên người, không đói bụng. Nãi nãi, ta tới giúp ngươi. Hảo hảo hảo, La nãi nãi cười tủm tỉm mà nói, kia Miểu Miểu tới giúp nãi nãi lấy tiền đi. Dư Miểu cũng không cự tuyệt. Này ăn vật nàng cũng không sẽ làm, miễn cưỡng qua đi ngược lại chậm trễ La nãi nãi sự tình, còn không bằng làm nàng sở trường chuyện này. Có Dư Miểu ở một bên hỗ trợ lấy tiền đệ túi giấy, La nãi nãi tốc độ càng nhanh. Không trong chốc lát, dư lại những cái đó tài liệu cũng đã một bán mà không. Đem dư lại tiểu bằng hữu đều tiến đi, La nãi nãi mới lấy ra cuối cùng một cái tiểu bánh đưa tới. Mau ăn, là ngươi thích nhất trứng muối hoàng trà bông nhân, nãi nãi cho ngươi lưu chữ đâu. Dư Miểu nhận lấy, cảm giác được kia cách túi giấy nóng hổi, nàng trong lòng lại chua xót lại ấm áp. Đây là La nãi nương đối cháu gái một mảnh yêu quý. Lão nhân ra tay nghề thực hảo, thời trẻ dựa vào làm ăn nuôi lớn hài tử, sau lại bởi vì nhi tử không đáng tin cậy, lại không màng tuổi ra tới bảy quán kiếm tiền nuôi sống La Miểu cái này cháu gái. Mặc kệ nàng làm cái gì ăn, cuối cùng đều nhất định sẽ đơn độc lưu lại một phần, trộm đưa cho tiểu cháu gái nhi, thật giống như đây là bọn họ hai người chi gian một cái ấm áp tiểu bí mật. Dư Miểu bẻ tiếp theo nữa, đưa đến La nãi nãi bên miệng, nãi nãi, ngươi cũng ăn. La nãi nãi cũng không cự tuyệt, thoải mái hào phóng mà nuốt đi xuống, thấy cháu gái nhi cắn một mồm to cười rộ lên bộ dáng, vội vàng cũng vui mừng lên, đi theo Dư Miểu cùng nhau thu thập sạp hướng ra đi đến. Vừa rồi làm ăn không có thể tự mình hỗ trợ, lúc này Dư Miểu đương nhiên sẽ không làm La nãi nãi động thủ, chính mình đẩy tiểu xe đẩy đi ở một bên, cùng lao nhân ra hàn huyên lên. Nói chuyện phiếm nội dung đương nhiên là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. La nãi nãi thực thích nghe cháu gái ở trường học sinh hoạt, một đôi mắt tràn đầy hy vọng cùng yêu quý. Nãi nãi, chúng ta chuyển nhà hảo sao? Mới vừa đi đến cửa nhà, Dư Miểu đột nhiên toát ra như vậy một câu. Ác ma ở nhân gian, 35. La nãi nãi bị hoảng sợ, làm sao vậy Miểu Miểu? Như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn chuyển nhà? Dư Miểu cười nói. Nãi nãi, ta khoảng thời gian trước đi đầu mấy thiên bản thảo, tiền nhuận bút còn không ít đâu. Nếu không chúng ta dọn đến một cái khác tiểu khu đi thôi, nơi đó ly trường học càng gần một ít, còn có bảo an thủ đâu. Nơi này quá tối, có mấy lần trở về ta đều cảm thấy có người ở đi theo, rất sợ hãi. La nãi nãi nghe được cháu gái nói kiếm lời lúc sau, cũng không tán đồng chuyển nhà, ngược lại muốn cho nàng tồn lên về sau niệm thư dùng. Nhưng vừa nghe Dư Miểu nói ra mặt sau vài câu, tức khắc liền lo lắng lên, điều này cũng đúng, phụ cận đích sắc không quá sống yên ổn. Miểu Miểu, đều là nãi nãi không suy xét chu toàn. Đừng sợ, nãi nãi ngày mai liền nhờ người đi xem phòng ở, thích hợp liền thuê xuống dưới. Là nãi nãi trong tay kỳ thật cũng có một bộ nhà cũ, nhưng mấy năm nay nàng một cái lão nhân ra muốn nuôi lớn một cái tiểu cô nương cũng thực không dễ dàng, kia phòng ở sớm tại hảo chút năm trước liền bán đi. Đối với nàng tới nói, tiền đương nhiên so ra kém người quan trọng. Liên tính nhớ muốn tích cóp tiền cung cháu gái đọc sách, nhưng đề cập đến an toàn vấn đề thời điểm, La nãi nãi vẫn là không chút do dự đồng ý Dư Miểu đề nghị. Không cần, nãi nãi, ta đã tìm hảo phòng ở. Dư Miểu đem địa chỉ nói ra, đây là chúng ta trường học lao sư đề cử, an toàn tính có bảo đảm. Hơn nữa bên kia rất nhiều đều là giáo chức, còn có không ít tiểu hài từ đâu. Nãi nãi ngươi làm ăn nhất định thực được hoan nghênh. La nãi nương vừa nghe là lão sư đề cử, nháy mắt liền tin hơn phân nửa. Gia trưởng đối lão sư loại này chức nghiệp, có một loại thiên nhiên tín nhiệm cảm. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, nguyên bản La nãi nãi hoàn toàn không nghĩ tới, nhà mình cháu gái ở trong trường học tao ngộ cái gì, cũng không nghĩ tới còn sẽ có lưu lão sư như vậy chức nghiệp đạo đức bại hoại tồn tại. Dư Miểu nói địa chỉ kỳ thật là hiệu trưởng nói ra. Kia phòng ở chủ nhân cùng hiệu trưởng nhận thức, nguyện ý giá thấp thuê cấp Dư Miểu. Hơn nữa, hiệu trưởng hứa hẹn, chỉ cần Dư Miểu tại đây học kỳ cuối kỳ được đến đệ nhất danh, kia phòng ở tiền thuê nhà liền miễn, thậm chí trong lúc này tiền thuê nhà đều sẽ trở về cho nàng. Nếu ở toán học thi đua chung tiến vào đấu bán kết, sẽ có một bút phong phú tiền thưởng. tiến vào trận chung kết, trừ bỏ tiền thưởng bên ngoài, còn có thể đem căn hộ kia mua tới đưa tặng cho nàng. Dư Miểu đương nhiên có thể lợi dụng chính mình sở trường đi chuyên tâm kiếm tiền, nhưng thế giới này nào đó quy tắc còn không có phát triển hoàn toàn, nếu muốn xào cổ hoặc là mặt khác, đều thực không có phương tiện. Huống chi, nàng hiện giờ tuổi tác vẫn là vị thành niên học sinh trung học, thậm chí bởi vì đọc sách sớm, so cùng năm cấp học sinh còn nhỏ một ít. Vừa không giống cái thứ nhất thế giới như vậy bản thân có được phùng gia lưu lại nhân mạch, còn có thể lợi dụng một ít quy tắc kiếm tiền, cũng không giống sau lại mấy cái thế giới như vậy, đã là có hoàn thành pháp luật quyền hạn người trưởng thành. Nếu muốn đi xảo cổ hoặc là làm chuyện khác, hiển nhiên cùng hiện tại thân phận cũng không phù hợp. Trung gian không thiếu được muốn mượn dùng người khác thân phận làm che lấp. Hiện tại có thể tín nhiệm, chỉ có La Nãi Nương. Cần phải làm nàng lấy ra giấy chứng nhận đi kiếm tiền, La Nãi Nãi nhất định sẽ không đồng ý, ngược lại sẽ lo lắng ảnh hưởng cháu gái học tập, còn sẽ tự trách không có thể cung cấp một cái tốt đẹp hoàn cảnh, làm tiểu cô nương không thể không thao tâm này đó. Viết bản thảo còn có thể xem như cùng văn tự học tập có quan hệ, La Nãi Nãi nghe xong về sau tuy rằng cũng đau lòng cháu gái, nhưng càng nhiều vẫn là kiêu ngạo. Nhưng mà lại nhiều một ít, liền không tốt lắm. Nhưng thật ra lợi dụng học tập kiếm tiền, đối với Dư Miểu tới nói vẫn là rất thích hợp. Nàng không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi hiệu trưởng nói ra điều kiện. Bản thân tham gia năm nay thi đấu, chính là nàng mục tiêu. Trừ bỏ quốc gia tiền thưởng bên ngoài, còn có lợi cho nàng kế tiếp an bài. Người khác không đồng ý, nàng đều sẽ kiên trì. Huống chi bây giờ còn có một cái hiệu trưởng chủ động đưa chỗ tốt tới cửa, nàng sao có thể sẽ cự tuyệt đâu. Ác ma ở nhân gian, 36. Trừ bỏ này đó bên ngoài, hiệu trưởng còn cố ý nói qua, vương gia bên kia không cần lo lắng, hắn sẽ xử lý tốt, bảo đảm không cho những người đó tới quấy nhiễu nàng thi đấu. Làm Dư Miểu chuyển nhà phòng trừng cũng là có phương diện này suy xét. Đến nỗi về sau, không ai có thể đủ vĩnh viễn bảo đảm một người khác an toàn vấn đề. Dư Miểu cũng không thèm để ý. Chờ đến lúc đó, nàng tự nhiên liền có biện pháp. Chỉ cần hiện tại La Nãi Nãi an nguy được đến bảo đảm là được. La Nãi Nãi không tưởng nhiều như vậy, quan hệ đến cháu gái an toàn, nếu phòng ở đã định hảo, các nàng hai thừa dịp lần này nghỉ, trực tiếp liền lui rất nguyên bản tiểu cho thuê phòng, dọn tới rồi hiệu trưởng giới thiệu cái kia tiểu khu. La Nãi Nãi ăn vặt quán đổi thành sớm một chút quán, ở trong tiểu khu một lần nữa buôn bán. Nơi này đại đa số đều là học sinh hoặc là lao sư, cơ bản đều yêu cầu dậy sớm đi làm đi học. La Nãi Nãi tay nghề cực hảo, nhiều năm như vậy xuống dưới, có lẽ chuyên nghiệp kỹ năng so ra kém những cái đó chuyên nghiệp khách sạn đầu bếp, nhưng ở hỏa hậu cùng hương vị nắm chắc thượng, cũng không so với kia chút đầu bếp kém, thậm chí càng thêm lợi hại. Nếu không nói như thế nào cao thủ ở dân gian đâu. Hơn nữa lao nhân ra sạch sẽ, vừa thấy chính là cái chú ý người, trong nhà còn có cái đồng dạng ở đọc sách tiểu cháu gái thường xuyên lại đây hỗ trợ, người trong nhà cũng ở sạp thượng chiếu ăn không lầm, nơi này hộ gia đình cũng thực yên tâm vệ sinh vấn đề. La Nãi Nãi sinh ý ngược lại là càng tốt. Nếu không phải bởi vì Dư Miểu lo lắng nàng quá mệt mỏi không đồng ý, lao thái thái thậm chí tưởng nhiều ra tăng mấy cái tân đồ ăn đơn tử. Dư Miểu lại lần nữa về tới trường học. Hồng Thiến bị nàng hù dọa mà không dám tới tìm phiền toái. Vương Vũ trực tiếp bị hiệu trưởng tố cáo hát trạng. Không chỉ có trước kia hát lịch sử bị phiên ra tới, còn hướng nghiêm trọng nói. Vương gia người tuy rằng cũng không cảm thấy có cái gì quá mức, nhưng loại này kẻ có tiền hảo mặt mũi vấn đề lại cơ bản không sai biệt lắm. Bị hiệu trưởng tự mình tới cửa nói nhi tử không nghe quản giáo, vương gia đại gia trưởng tức giận đến mặt đều đen. Lập tức liền cấp Vương Vũ lập quy củ. Nhà bọn họ tuy rằng gia đại nghiệp đại, nhưng người thừa kế cũng không ít. Cả gia đình ai đều nhìn chằm chằm kia phân sản nghiệp. Vương Vũ nếu là không nghe lời, nhiều đến là người muốn từ hắn nơi này sẽ xuống một miếng thì tới. Trong nhà người nhìn chằm chằm đến kín mít, Vương Vũ muốn đi tìm Dư Miểu phiền toái đều không được, ngược lại bị tấu đến không xuống giường được, qua hảo chút thời gian mới trở lại trường học. Chỉ cần một gặp gỡ Dư Miểu, ánh mắt kia chính là âm chắc chắc đáng sợ. Nhưng chính là tìm không thấy cơ hội xuống tay. Hồng Thiến thấy Vương Vũ đều bị thu thập, lá gan càng tiểu, hoàn toàn không dám xuất đầu. Những người khác không có hai người bọn họ dẫn dắt, càng không dám toát ra tới nhằm vào Dư Miểu. Này có thể nói là Dư Miểu đi vào nhiệm vụ này thế giới sau quá đến nhẹ nhàng nhất một đoạn thời gian. Thức mau, hiệu trưởng thế nàng báo danh tham gia quốc tế toán học Olympic thi đua rốt cuộc bắt đầu rồi vòng thứ nhất đấu vòng loại. Đấu vòng loại là trước từ các trong trường học tiến hành chọn lựa. Bọn họ trường học phân đến danh ngạch không nhiều lắm, hơn nữa có thể được với cơ bản yêu cầu người cũng không nhiều ít, trực tiếp không có ở toàn giáo trong phạm vi tiến hành khảo thí, mà là tuyển mỗi cái ban toán học thành tích xếp hạng dựa trước đồng học đi lễ đường công khai làm bài. Tuyển ra xếp hạng tiền tam đồng học, tiến vào vòng thi đấu tiếp theo. Bất quá là vòng thứ nhất sàng chọn sơ cấp khó khăn, ở Dư Miểu nơi này tự nhiên là không có nhiều ít khó khăn. Ba cái danh ngạch chung nàng không hề nghi ngờ mà bắt lấy một cái, hơn nữa này đây thành tích mãn phân tiến vào tiếp theo luân. Đợt thứ hai thi đấu, chính là bọn họ toàn bộ nội thành thi đua, thi đấu địa điểm ở thị một trung, mặt khác trường học qua vòng thứ nhất thí nghiệm học sinh đều phải đi trước thị một trung tham khảo. Vui vặn, lần này Dư Miểu bọn họ trường học mang đội lao sư chính là mới tới vị này chủ nhiệm lớp vông lao sư. Ác ma ở nhân gian, 37. Cũng may Dư Miểu bọn họ nơi thành phố A Dục Thanh trường học liền ở nội thành, tuy nói cùng thị một trung chi gian khoảng cách cũng không tính gần, nhưng tổng so từ hương trấn tới rồi muốn phương tiện đến nhiều. Dục Thanh cũng thật là tài đại khí thô, ba cái học sinh thêm một cái mang đội lao sư, trong trường học liền trực tiếp bao hạ một chiếc dài hơn xe hơi nhỏ. Vì tránh cho mệt nhọc điều khiển xảy ra chuyện, thậm chí là xứng hai cái tài xế lợi mệnh, thay phiên phụ trách qua lại hành trình. Dư Tổng tuy nói cũng nghèo quá, hiện tại cũng vẫn là nghèo khó bên cạnh bồi hồi, nhưng nàng đồng dạng cũng giàu có quá, mấy thứ này đã sớm đã hưởng thụ quá đã không biết bao nhiêu lần, ngồi trên đi sau hoàn toàn không có gì mới mẻ cảm, vẫn chưa nhiều xem liền nhắm mắt lại ngủ. Nhưng thật ra mặt khác hai cái đồng học trong nhà điều kiện tương đối giống nhau, lần này có thể ở một chúng học sinh thành công được đến tiếp theo luân khảo thí danh ngạch, thành tích vẫn là thực không tồi. Vừa lên xe, liền nhịn không được hướng tới chung quanh nhìn nhiều vài lần. Trong xe so xe ngoại còn muốn cho người thích. Bên trong hiển nhiên là khai điều hòa, độ ấm điều tiết đến không nóng không lạnh, thập phần thoải mái. Bên cạnh còn xứng có một cái nhìn qua liền rất xinh đẹp xe tái tủ lạnh, nước ấm cùng điểm tâm mao khăn linh tinh cũng không một khuyết thiếu. Nay cùng bọn họ bình thường ngồi xe taxi hoàn toàn bất đồng, quả thực có thể xưng được với là một gian có thể di động loại nhỏ phòng ngủ. Liền ghế dựa đều là thập phần thoải mái tài chất, còn có thể đem chỗ ngồi phóng đảo biến thành một trương tiểu giường cùng người nghỉ ngơi. Hai học sinh trộm mà dùng tay ở sau lưng nhiều sờ vài cái đệm mềm mại khuynh hướng cảm xúc, nhìn thấy Dư Miểu đều đã như là ngồi ở chỗ kia ngủ rồi, cũng mới bình tĩnh trở lại, đi theo tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Mang đội vông lão sư đem này đó đều xem ở trong mắt. Theo lý thuyết, ba cái học sinh bên trong, gia đình điều kiện kém cỏi nhất chính là nàng lớp học vị này là Miểu đồng học. Ai biết, lên xe sau biểu hiện đến nhất bình tĩnh cũng là nàng. Này ông lão sư là hiệu trưởng cố ý giao phó quá phải hảo hảo chiếu cô Dư Miểu, cũng mơ hồ nghe nói nàng phía trước vị kia họ Lưu lão sư là bởi vì cái gì nguyên nhân mới bị sa thải. Cho nên, mới vừa đến lớp học, nàng liền đối Dư Miểu nhiều có chú ý. Nay càng là quan sát, nàng liền càng là khó hiểu. Nay tiểu cô nương thành thành thật thật, tuy nói bình thường không thế nào thích cùng người tiếp xúc, nhìn lánh lánh đạm đạm, khá vậy quy quy củ củ, đi học nghe giảng tan học làm bài tập, hoàn toàn chính là cái ái học tập đệ tử tốt. Cái kia Lưu lão sư rốt cuộc là chỗ nào không nghĩ ra, đối như vậy học sinh đều ghét bỏ. Không nghĩ ra cũng liền không nghĩ ra, Vương lão sư đảo không phải thực để ý. Lưu lão sư không đi, nàng như thế nào sẽ có cơ hội tiền nhiệm đâu. Phải biết rằng này Dục Thanh trường học tuy nói học lên suất linh tinh so không được thị một chung như vậy trọng điểm trung học, nhưng người ta tư bản đủ a. Ở chỗ này đi học, tiền lương cùng tiền thưởng đều là bình thường công lập trung học vài lần. Phúc lợi đãi ngộ càng là một bậc đồng, càng đừng nói là so nhậm khóa lao sư đãi ngộ còn muốn tốt chủ nhiệm lớp. Nhiều công tác mấy năm, nàng không chừng còn có thể tại thành phố A mua một bộ không tồi phòng ở. Liên quan, Vương lão sư đối Dư Miểu đều thích lên. Hiện tại xem nàng lên xe sau bình tĩnh tự nhiên biểu hiện, càng cảm thấy đến cái này làm hiệu trưởng thập phần coi trọng tiểu cô nương thực không đơn giản. Nay tuổi thiếu niên thiếu nữ, nhìn đến loại này ngày thường không có tiếp xúc quá hàng xa xỉ, cho dù là cũng không mê xe nữ hài tử, cũng sẽ tò mò vài phần đi. Nàng lại như là đối này đó sớm đã quen thuộc, căn bản là không để bụng. Nếu không phải thân là chủ nhiệm lớp, ông lão sư đối La Gia tình huống đã có điều hiểu biết, nói không chừng liền cho rằng đứa nhỏ này là cái gì đại gia tộc thiên kim tiểu thư. Ác ma ở nhân gian, 38. Thị một chung vì trận này khảo thí, chuyên môn không ra một cái giáo khu. Lúc này trường học bên ngoài ngừng không ít xe buýt, còn có một ít đã tập hợp xong học sinh đoàn thể, hiển nhiên đều là từ thành phố A các trung học tới rồi tham khảo học sinh cùng lao sư. Thậm chí còn có không ít học sinh ra trưởng thủ tại chỗ này, cấp nhà mình hài tử cố lên cổ vũ. Trường hợp này, cũng liền so thi đại học thời điểm lược kém một ít. Đương Dục Thanh trường học kia có một phong cách riêng hàng hiệu xe đến thời điểm, tức khắc đưa tới đám người một trận doanh động. Đặc biệt là nhìn đến trên xe xuống dưới chính là ba cái học sinh cùng một cái lao sư khi, càng là nghị luận sôi nổi. Này nếu là học sinh nhà mình đón đưa còn chưa tính, cư nhiên là trường học mang đội khảo thí. Nhân ra trường học hoặc là tự hành lên đường, địa điểm thi tập hợp, hoặc là nhiều nhất cũng chính là bao tiếp theo chiếc xe buýt. Như vậy sang quý xe, cũng không biết là từ đâu nhi toát ra tới. Thị một chung người đối Dục Thanh trường học nhưng thật ra rất quen thuộc, rốt cuộc đều ở nội thành. Hơn nữa Dục Thanh trường học còn đào vài cái thị một chung học sinh đi bọn họ chỗ đó. Lúc này thấy một màn này, mấy cái bạn cùng lứa tuổi lại là hâm mộ lại là coi khinh, ghé vào cùng nhau nói chuyện. Đây là khảo thí lại không phải khoe giàu, chỉnh này đó hư có ích lợi gì. Lúc sau còn không phải một cái danh ngạch đều bắt không được tới. Bọn họ trường học cư nhiên mới ra ba người, suy. Trước một lần giáo huấn còn chưa đủ, năm nay lại tới thảo mất mặt. Chúng ta trường học nhưng có Vương Dịch đồng học ở đâu, đệ nhất danh chạy không được. Bị bọn họ nhắc tới Vương Dịch trên mặt hơi hơi lộ ra chút thuộc về học sinh xuất sắc tiểu đắc ý, ngoài miệng còn khiêm tốn nói, còn không có khảo thí, kết quả ai cũng nói không chừng, các ngươi vẫn là không cần nói như vậy. Ta xem Dương Thụy đồng học liền rất không tồi, gần nhất vài lần bắt chước khảo thành tích một lần so một lần hảo. Bị hắn đề ra tên Dương Thụy cũng lộ ra cùng khoản biểu tình, nơi nào, Vương Dịch ngươi cũng đừng khiêm tốn, chúng ta một chung ai không biết ngươi lợi hại đâu. Các ngươi nói đúng đi. Mấy người tức khắc tiến vào thương nghiệp lẫn nhau thổi phân đoạn. Thẳng đến bên cạnh một tiếng cười nhạo mới ngừng lại được. Cười ra tiếng chính là đi ngang qua một cái hương trấn trường học, kia mấy cái học sinh vốn dĩ chỉ là muốn đi bên kia tập hợp, nghe thế mấy người đối thoại, nhịn không được bị chọc cười. Thị một chung này đàn đệ tử tốt đột nhiên thu thanh, trên mặt lộ ra vài phần thẹn quá thành giận hồng, muốn mở miệng trách cứ, nhưng người ta lại chưa nói cái gì, thẳng tắp mà tránh ra. Làm cho nhiều người như vậy mặt, bọn họ tổng không hảo khiến cho phân tranh. Khác không nói, ảnh hưởng kế tiếp khảo thí thì mất nhiều hơn được. Chỉ là, nay biểu tình vẫn là không quá đẹp. Ở gặp được Dục Thanh trường học mấy người khi, bọn họ đều nhiều vài phần giận chó đánh mèo cảm giác, trong ánh mắt là sống sờ sờ xem thường. Đặc biệt là đang xem đến trong đó một vị bị Dục Thanh từ một trung đảo quá khứ học sinh khi, liền cùng xem đắm mình truy lạc rác rưởi không có gì hai dạng. Kia học sinh bị xem đến cả người không được tự nhiên, không cam lòng thả giận mà muốn mắng chửi người, nhưng thấy thành tích so với hắn còn tốt Dư Miểu cũng chưa động tĩnh, mí mắt cũng chưa sốc một chút, phảng phất hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt bộ dáng, lập tức liền bình tĩnh xuống dưới. Cũng đúng, cùng bọn họ dây dưa cái gì đâu. Hảo hảo khảo thí là được rồi. Năm nay Dục Thanh nhiều một cái la đồng học, nói không chừng sẽ cho mặt khác trường học một cái đại đại kinh hỉ đâu. Đến nỗi này kinh hỉ có thể hay không biến thành kinh hách, vậy đến xem cá nhân tâm tình. Kia mấy cái thị một trung học sinh thấy Dư Miểu bọn họ mấy cái căn bản liền phản ứng bọn họ ý tứ đều không có liền tránh ra, trong lòng càng thêm nghẹn quất. Này quả thực so đối mắng còn muốn buồn bực. Bất quá chính là cái tạp tiền rác rưởi trường học cùng rác rưởi học sinh, còn dám coi khinh bọn họ. Chờ khảo thí kết thúc, liền biết ai mới là có thật bản lĩnh người. Ác ma ở nhân gian, 39. Phân chia trường thi danh sách là tùy cơ. Dục Thanh trung học học sinh danh ngạch chỉ có 3 cái, có thể phân đến cùng trường thi xác suất quá tiểu. Dư Miểu từ lão sư nơi đó lĩnh xong việc trước thu ở bên nhau chuẩn khảo chứng sau, liền đi vào thị một trung cổng trường. Khoảng cách khảo thí bắt đầu còn có gần 1 giờ, còn có lão sư học sinh ở giáo nội đảm đương hướng dẫn du lịch, tìm được trường thi cũng không tính khó khăn. Dư Miểu không có đi hỏi người khác, trực tiếp đi đến cổng trường nội bên trái ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Nơi này dùng gạch men sứ ký lục hạ giáo nội địa đồ, các kiến trúc phân bố tình huống, ở mặt trên xem đến rõ ràng. Dư Miểu nguyên thủy trí lực giá trị liền không thấp, ở trải qua vài lần nhiệm vụ thế giới thêm thành sau, càng là cao tới 80 nhiều, gần như 90 trình độ. Ở trí nhớ thượng, tuyệt đối viễn siêu thường nhân. Hơn nữa thể chất tăng phúc, nhãn lực cũng thực tinh chuẩn, không một lát liền từ trên bản đồ tìm được rồi chính mình trường thi nơi khu dạy học, thuận tiện còn thế mặt khác hai cái đi theo nàng cùng giáo học sinh cũng tìm được rồi lộ tuyến. Ba người tuy rằng không ở cùng cái trường thi, nhưng cũng may khoảng cách không tính xa, chính là liền nhau hai đống lâu. Kia hai người phía trước bị Vương Dịch kia mấy người khinh miệt thái độ khí đến, trong đó một cái trước kia tuy rằng là thị một trung học sinh, nhưng nơi giáo khu cũng không cùng. Lúc này cũng không có tính toán đi hỏi thị một trung người, tính toán tự lực cánh sinh xem đổ tìm địa phương. Không nghĩ tới Dư Miểu nhanh như vậy liền thế bọn họ hoàn thành mục tiêu, tức khắc vô cùng cao hứng mà đi theo Dư Miểu đi rồi. Dư Miểu động thái ký ức không tồi, nhận lộ tinh chuẩn, tuy nói thị một trung cái này phân hiệu khu nội có không ít xanh hóa thảm thực vật, đường nhỏ so nhiều, nhưng nàng tìm khởi gần lộ tới thế nhưng một chút không thấy khó khăn. Đại bộ phận người còn ở trong trường học dạo tìm trường thi thời điểm, nàng đã mang theo hai người thành công đến mục đích địa. Nhìn lên thời gian mới đi qua không đến 10 phút mà thôi. Cũng may trường thi nội có lao sư chờ, vẫn là có thể trước tiên đi vào. Dư Miểu ở bị kiểm tra, xác nhận không có mang theo cái gì vi phạm quy định vật phẩm sau, thành công tiến vào trường thi, tìm được chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Ở chỗ này ngồi cũng không có gì sự tình nhưng làm. Nàng liền hai tay hoàn ở trước ngực, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần lên. Vương Dịch vừa đi tiến trường thi, nhìn đến chính là không đáng đáng trong phòng học ngồi như vậy một người. Dư Miểu tướng mạo hòa khí chẳng đều thực đặc thủ, gặp qua một mặt lúc sau rất khó làm người quên. Vương Dịch tự nhiên cũng nhớ rõ cái này Dục Thanh trung học nữ sinh. Thấy nàng lão thần khắp nơi mà ngồi ở chỗ kia, thế nhưng so với chính mình cái này thì một trung học sinh còn trước tìm được trường thi. Sắc mặt lại đen vài phần. Trang cái gì thần bí cao thủ đâu, một hồi khảo thí mà thôi, lại không phải trang một trang là có thể thắng. Này đó Dục Thanh trung học người quả nhiên chính là hảo mặt mũi, cầm tiền sung đại lão, thật cho rằng địa phương nào đều là bọn họ thiên hạ. Hắn hừ một tiếng, tìm được chính mình vị trí. Thực không khéo, vừa lúc liền ở Dư Miểu nghiêng phía sau, vừa vặn có thể nhìn đến Dư Miểu bên này động tĩnh. Vương Dịch hoàn toàn không đem Dư Miểu để vào mắt. Hắn chính là có tiếng mũi nhọn sinh, cả nước thi đua thượng đều có vài phần thanh danh. Cuối cùng trận chung kết có thể hay không tiến không nhất định, nhưng thành phố A tình huống hắn cùng chủ nhiệm lớp đã sớm hiểu biết rõ ràng. Thành phố A ở toán học thi đua thượng vốn dĩ liền ở vào nhược thế địa vị, năm nay sinh nguyên phương diện càng là không thể so mấy năm trước. Từ vòng thứ nhất khảo thí kết quả xem, cạnh tranh cũng không lớn. Vẫn là thị một trung được đến danh ngạch nhiều nhất, cho nên... Hắn cái này đệ nhất danh thỏa thỏa. Vương Dịch dứt khoát cũng học Dư Miểu bộ dáng, ngồi ở chỗ kia không nói một câu mà trầm mặc lên. Ác ma ở nhân gian, 40. Cái thứ ba đồng học đi tìm tới thời điểm, vừa vào cửa liền thấy được ngồi ở trên bục giảng lao sư, còn có hai cái đại lao dường như hoàn cánh tay ngồi ở trên chỗ ngồi học sinh, không khỏi chính là sửng sốt. Hắn không chịu khống chế mà sau này lui một bước, nhìn nhìn bên ngoài viết thẻ bài. Không tìm lầm địa phương A. Vị này vô tội đồng học đem giấy chứng nhận mà cấp lão sư kiểm tra rồi một lần, xác nhận không có lầm sau mới đi trong phòng học tìm được rồi chính mình vị trí. Phát hiện nơi này ly mặt khác hai người còn tính xa, hắn lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không biết tình huống như thế nào, nhưng tổng cảm thấy kia hai người thật không tốt chọc bộ dáng, cách khá xa xa bảo bình an A. Thời gian chậm rãi qua đi, bên ngoài học sinh cũng dần dần đều tìm được rồi chính mình địa điểm thi. Trải qua kiểm tra sau tới chính mình chỗ ngồi. Rốt cuộc chờ đến thông chi khảo thí bắt đầu, Dư Miểu lúc này mới mở mắt. Chính đi ở nàng bên cạnh phát cuốn lao sư hoảng sợ, thu hồi muốn gõ cái bản đánh thức tay nàng. Nha đầu này nguyên lai không ngủ a. Dư Miểu đương nhiên không có khả năng ở trường thi thượng ngủ, nàng bất quá là nhàn đến nhàm chán, ngồi ở chỗ này nhắm mắt lại ở trong đầu giải toán công thức, thuận tiện ôn tập một chút trước kia kỹ năng mà thôi. Chính là... Học nàng nhắm mắt dưỡng thần Vương Dịch lại không cẩn thận ngủ rồi. Không có biện pháp, trong phòng học độ ấm thích hợp, còn có một chút nhi ấm áp dương quang chiếu tiến vào. Hắn gần nhất ngày đêm không ngừng làm bài thi học tập, hơn nữa khảo thí áp lực, vốn dĩ liền rất mệt nhọc. Hiện tại đây loại an tĩnh hoàn cảnh hạ, nhắm mắt lại, nhưng còn không phải là ở ấp ủ buồn ngủ sao. Ngay từ đầu còn hồ tư loạn tưởng tượng thấy được đến thành phố A đệ nhất, tiến vào tỉnh đi thi đua. sau đó vận khí tốt bị tuyển tiến quốc gia đội tham gia cuối cùng trận chung kết. Mộng đẹp đều còn không có ảo tưởng xong, liền bất chi bất giác đã ngủ. Thẳng đến giám thị lão sư phát cuốn đi đến bên cạnh, hắn đều còn không hề có cảm giác, bị gõ gõ cái bàn, lại đẩy đẩy, mới đột nhiên một chút bừng tỉnh lại đây. Nhìn thấy kia lão sư ánh mắt, Vương Dịch liền hổ thẹn mà không được. Lại vừa thấy bên kia, Dư Miểu đã sớm ngồi đến hảo hảo mà chuẩn bị đáp đề, tức khắc lại tức vài phần. Hắn như thế nào liền thật sự ngủ rồi đâu. Giám thị lão sư lắc lắc đầu, tiếp tục đi phía trước đi đến. Hiện tại học sinh nha, tốt như vậy cơ hội không bắt lấy, chạy trường thi thượng ngủ tới. Khảo thí thời gian bắt đầu, thỉnh thí sinh bắt đầu đáp đề. Ở một trận khai khảo tiếng chuông sau, quảng bá kịp thời xuất hiện khai khảo nhắc nhở. Trong phòng học tức khắc vang lên một trận sàn sạt thanh, đều là đại gia ở phiên động bài thi viết chữ động tĩnh. Dư Miểu không vội mà đáp đề. Nàng trước đem tên chờ tin tức điền xong, lúc này mới mở ra bài thi. Lần này đề mục khó khăn quả nhiên so vòng thứ nhất khảo thí muốn cao thượng một ít, đề lượng cũng không ít. Phía trước vấn đề nhỏ còn hảo, cuối cùng vài đạo đại đề liền phải khó nhiều, đặc biệt là cuối cùng một đạo đề, còn dùng tới rồi một ít cao số phương diện tri thức điểm. Dư Miểu nhanh chóng mà đem chỉnh chương bài thi đều xem một lần, trong lòng có số lúc sau, rốt cuộc bắt đầu rồi đáp đề. Nàng bản nháp giấy liền đặt ở một bên. Phía trước những cái đó đơn giản vấn đề nhỏ cơ hồ không cần tính toán quá trình, hết thể giao cho tính nhẩm. Nàng từ trước thành tích chính là thực tốt, hơn nữa khóa sau yêu cầu đại lượng kiêm chức kiếm lấy sinh hoạt phí, tính toán năng lực ở thiên phú cùng thực tiễn song trọng bảo đảm hạ, tuyệt đối là nhất đỉnh nhất hảo. Hiện giờ còn có bị cường hóa sau trí lực, càng là dệt hoa trên gấm. Không trong chốc lát, cũng đã hoàn thành 1/4 đề mục. Lúc này, nàng bản nháp trên giấy vẫn là trống rỗng. Thẳng đến bắt đầu khó khăn cao một ít đại đề, bên cạnh như là không có tác dụng gì bản nháp trên giấy mới rốt cuộc xuất hiện chút chữ viết. Ngay ngắn, vô cùng đơn giản, cũng chính là một ít công thức liệt kê cùng mấu chốt tính toán bước đi mà thôi. Người khác là càng đến mặt sau càng là gian nan, Dư Miểu ngược lại càng làm càng có động lực, vui lâu đáp đề, thời gian còn không có quá nửa, liền bắt đầu phiên trang. Xôn xao tiếng vang cũng không lớn. Lại giống như một trận nặng nề tiếng chuông gõ vang ở cùng trường thi những người khác trong lòng. Ngoa tào, nơi nào tới biến thái, cư nhiên đã có người bắt đầu phiên trang. Ác ma ở nhân gian, 41. Vương Dịch cũng là trong lòng giật mình. Ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy Dư Miểu phiên thiên động tác, sắc mặt đều đi theo thay đổi. Nhưng mà Dư Miểu cũng không có để ý này đó, nàng hoàn toàn đắm chìm ở hiểu biết để cảm giác thành tựu chung. Không tính ra một đạo đề đáp án. Giống như là cưỡng bách chứng người bệnh rốt cuộc đem sở hữu đường cong đối tề, giống ngày mùa hè mánh rót một ngụm băng coca, quả thực sảng đến không được. Nàng viết chữ tốc độ càng lúc càng nhanh, trong đầu vận chuyển hiệu suất càng ngày càng cao. Bảng nháp trên giấy thực mau liền lấy đề hào chính tự, ngay ngắn mà viết một tiểu trang giải đề ý nghĩ. Đáp đề cuốn thượng càng là thực mau liền viết tới rồi cuối cùng. Thẳng đến cuối cùng một đạo đề, nàng này điên cuồng giống nhau tình huống mới rốt cuộc giảm bớt một ít. Hơi tạm dừng một chút lại tiếp tục viết đi xuống. Chờ đến Dư Miểu dừng lại bút, nhấc tay ý bảo nộp bài thi thời điểm, trường thi nội đại đa số học sinh còn chưa hoàn thành quá nửa. Liên phía trước tự tin tràn đầy Vương Dịch, lúc này đều vừa mới bắt đầu đáp đạo thứ hai đại đề, lại còn có không thể bảo đảm ở chưa kiểm tra dưới tình huống, phía trước đã làm đề mục có thể chính xác. Loại này thời điểm, cũng sẽ không có người cảm thấy Dư Miểu là ở căng mặt mũi, tùy tiện ứng phó nộp bài thi. Chỉ vì lợi hại một cái trước tiên nộp bài thi thanh danh. Nhìn kia xinh xinh đẹp đẹp nữ học sinh mặt vô biểu tình mà đi ra phòng học, lại cúi đầu nhìn xem chính mình còn không có viết xong bài thi, bọn họ đột nhiên có loại muốn nghi ngờ nhân sinh cảm giác. Dư Miểu đi ra trường thi thời điểm, bên ngoài căn bản nhìn không tới trước tiên ra tới học sinh. Nàng cũng hoàn toàn không sốt ruột, cùng tản bộ dường như hướng tới ngoài cổng trường đi đến. Thực mau liền thấy được chờ ở nơi đó ông lão sư. Nhìn thấy nàng ra tới, Vương lão sư lại là kinh ngạc lại là lo lắng, ngươi như thế nào trước tiên ra tới? Thân thể không thoải mái sao? Đề mục có khó không? Đáp lên còn thuận lợi đi. Dư Miểu lắc lắc đầu, ta không có việc gì, chính là trước tiên đáp xong rồi, ngồi ở bên trong cũng không có gì sự làm, dứt khoát ra tới. Cùng với ngồi ở trên chỗ ngồi phát ngốc, còn không bằng đi trong xe nghỉ ngơi đâu. Vương lão sư nhìn nàng kia chấn định bộ dáng. Luôn có loại hoàng đế không vội thái giám cấp ảo giác, không thể nề hà mà thả người đi trên xe. Đây chính là liền hiệu trưởng đều khuyên không được người, nàng có thể như thế nào làm? Bất quá, nhìn La đồng học bộ dáng này, hẳn là định liệu trước đi. Bên kia có mặt khác trường học lão sư nhìn thấy bên này động tĩnh, không khỏi cười nhạo một tiếng. Này lại không phải cuối kỳ khảo thí, khó khăn nhưng lớn đâu. Sớm như vậy liền ra tới, không phải bị làm khó tới rồi đáp không được, chính là tùy tiện loạn viết ứng phó rồi sự. Ngẫm lại Dục Thanh trung học dựa tiền tạp người tình huống, sẽ xuất hiện loại sự tình này bọn họ như thế nào không cảm thấy ngoài ý muốn đâu. Thì một trung lão sư trên mặt đều xuất hiện vài phần đắc ý. Tới rồi sang năm, Dục Thanh trung học phỏng trừng liền ba cái danh ngạch đều giữ không nổi. Đến lúc đó thành phố A nhiều ra tới danh ngạch, bọn họ thành tích nhất quán mắt sáng một trung chẳng phải là có thể thêm nữa mấy cái sao. Này đó loan loan đạo đạo, Dư Miểu cũng không để ý. Nàng vừa lên xe, liền lấy ra phía trước mang đến tư liệu lật xem lên. Chờ đến đôi mắt có chút mệt mỏi, lại thu hồi đồ vật, tùy ý dựa vào trong xe nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Căng giãn vừa phải, nàng vẫn là biết đến. Vừa vận khảo thí kết thúc tiếng chuông vang lên, thì một trung phân viện đại môn mở ra, bên trong học sinh thực mau liền đi ra. Cùng Dư Miểu đồng hành kia hai cái Dục Thanh trung học học sinh, lúc này cũng xen lẫn trong đám người, tùy ý cùng mặt khác thí sinh giao lưu vài câu. Ra cổng trường, nhìn thấy theo chân bọn họ chào hỏi ông lão sư sau, mới vội vàng nhắc tới tốc độ chạy tới. Ác ma ở nhân gian, 42. Thế nào? Khảo đến còn hành đi. Có hay không tiến vào tỉnh cấp tái nắm chắc? Vương lão sư đầu một hồi dẫn đầu, vẫn là bởi vì Dư Miểu mới có lần này mang tân giả cơ hội. Lúc này thấy mấy người liền nhịn không được khẩn trương. So với Dư Miểu, này hai cái học sinh phản ứng liền phải bình thường nhiều. Nghe được nàng hỏi chuyện, còn thành thành thật thật mà trả lời lên. Khảo thí đề mục có điểm khó, so với trước vòng thứ nhất đấu vòng loại khó khăn hơi chút cao một ít. Ta cuối cùng một đạo đáp để còn có hai cái vấn đề nhỏ không có làm ra tới. Ta cuối cùng một đề cũng chưa kịp làm, vừa rồi hỏi một chút những người khác, hoặc nhiều hoặc ít cũng là thời gian không quá đủ. Nhưng phía trước chuẩn xác suất hẳn là sẽ không quá thấp, cho nên còn tính không tồi đi. Hai người châm trước nói một chút chính mình tình huống. Vương lão sư nghe được có đề không có làm xong thời điểm, thật cũng không phải quá khẩn trương. Bởi vì bên cạnh mặt khác lão sư cũng đang hỏi, không có làm xong đề mục người hiển nhiên cũng không phải một hai cái. Hơn nữa, quốc nội học sinh đích xác thích khiêm tốn, ở không có tuyệt đối nắm chắc dưới tình huống, giống nhau sẽ không cấp ra quá cao kỳ vọng. Cũng chính là Dư Miểu, cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng. Thấy Vương lão sư không có trách cứ, hai người tả hữu nhìn xung quanh một chút, hỏi, Vương lão sư, La Miểu đồng học còn không có ra tới sao? Vương lão sư lúc này mới nhớ tới, đem cửa xe mở ra, nàng so các ngươi về trước tới, đại khái là hơi mệt chút, ở trên xe nghỉ ngơi đâu. Các ngươi cũng vào đi thôi, bên ngoài quá nhiệt, bên trong nghỉ ngơi thoải mái. Chúng ta trước lái xe đi tiệm cơm ăn cơm, sau đó hồi trường học chờ thành tích ra tới. Nàng nói được còn chưa đủ cụ thể. Kia hai cái học sinh cũng không biết Dư Miểu cái này về trước tới chỉ chính là bao lâu, còn tưởng rằng nàng chỉ là vừa mới so với bọn hắn trước một bước ra cổng trường mà thôi. Bên ngoài đích xác thực nhiệt, hơn nữa vừa rồi quá độ dùng não, lúc này thật đúng là tưởng nghỉ ngơi một chút, chờ lát nữa đi ăn bữa tiệc lớn. Hai cái học sinh vội vàng lên xe tử. Dư Miểu không có ngủ, nghe thấy động tĩnh liền mở mắt. Nàng tuy nói cũng không nhiệt tình, nhưng cũng không lạnh mặt làm người không dám tới gần. Hai cái học sinh thấy nàng trợn mắt, liền cười đánh lên tiếp đón, chủ động cùng nàng nói chính mình nghe được bắt quái. La Miểu, ngươi nghe nói sao? Hôm nay chúng ta cái này khu trường thi cư nhiên còn có người trước tiên nộp bài thi. Nghe nói dùng khi mới một nửa đâu. Nói chuyện cái kia học sinh tấm tắc bảo lạ, ta khi đó vừa mới làm được giải đáp đề. Cũng không biết là cái nào ngưu nhân, tốc độ lại là như vậy mau. Một cái khác cũng vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng. Ta cũng nghe nói, giống như chính là La Miểu các ngươi cái kia trường thi nơi khu dạy học ra tới. La Miểu, có phải hay không chính là các ngươi trường thi học sinh A? Nay cũng không phải cái gì đại bí mật, Dư Miểu gật gật đầu, ân, là chúng ta trường thi. Hai người chung cái kia bị dục thành trung học từ một trung đảo quá khứ học sinh tức khắc có chút không quá vui mừng, nên không phải là La Vương dịch đi. Chính là cái kia chúng ta tiến trường thi phía trước, mang theo một đám thị một trung học sinh đứng ở chỗ đó khinh bỉ chúng ta cái kia nam sinh. Tuy rằng là ở vấn đề, nhưng hắn trong lòng đã tin. Cái kia Vương Dịch thành tích không tồi, giống như đấu vòng loại chính là thị một trung đệ nhất danh, phỏng chừng cũng chính là hắn có thể lợi hại như vậy. Cũng không biết trận thi đấu tiếp theo nếu gặp, có thể hay không lại phải bị châm chọc niệm ai. Không phải. Dư Miểu thanh âm lại đánh gãy cái này học sinh ý nghĩ. A, không phải hắn. Này hai học sinh kinh ngạc mà kêu ra tới. Bên cạnh ông lão sư nghe đến đây, trên cơ bản đã minh bạch là chuyện như thế nào. Ngẫm lại Dư Miểu ra tới thời gian, tức khắc cười lên tiếng, các ngươi còn không biết sao. Trước tiên ra tới chính là La Miểu A, nàng đều tại đây trong xe nghỉ ngơi hảo một thời gian. Hai người nghẹn họng nhìn chân chối mà hướng tới Dư Miểu nhìn lại, không cần ngôn ngữ, đều có thể từ bọn họ trên mặt nhìn đến thật là ngươi. Như vậy nghi vấn. Dư Miểu gật đầu một cái, ân, là ta. Kia bộ dáng, liền cùng nói hôm nay ta đích xác uống lên một chén cháo dường như, giống như hoàn toàn không cảm thấy chính mình như vậy đoạn đáp để dùng khi có cái gì đáng kinh ngạc than. Ác ma ở nhân gian, 43. Vương lão sư mang theo Dư Miểu cùng hai cái bị sự thật khiếp sợ mà nói không ra lời đứa nhỏ ngốc cùng đi ăn bữa cơm, lại mới ngồi xe đưa bọn họ đưa về trường học. Hiệu trưởng bên kia không hảo tới cùng Dư Miểu hỏi thăm, miễn cho cấp học sinh áp lực quá lớn, liền đem Vương lão sư kêu lên đi hỏi hỏi tình huống. Vương lão sư nào biết cụ thể thế nào a? Một cái Dư Miểu ra tới sau gì cũng chưa nói, mặt sau hai học sinh còn có để không có làm xong đâu. Nàng cũng chỉ có thể đem sự tình dựa theo nhìn đến nghe được đều lần lượt từng cái nói một lần. Ai ngờ vừa nghe nàng nói lên Dư Miểu trước tiên nộp bài thi ra tới chuyện này, hiệu trưởng trên mặt cũng đã bắt đầu lộ ra tươi cười, một bộ ổn bộ dáng. Vương lão sư lần trước lại không bàng quan Dư Miểu cùng Vương Vũ đương trường đáp đề, tự nhiên là không biết hiệu trưởng lúc này tâm lý. Ở hắn xem ra, Dư Miểu đó chính là có năm chắc mới làm việc tính tình. Phía trước ở văn phòng bị bọn họ vây xem làm bài, không phải cũng là trước tiên nộp bài thi, liền nhiều xem một cái hành động đều không có sao. Kết quả điểm cực cao. Hiện tại lại là như vậy, hắn nhưng không cảm thấy đứa nhỏ này là thắc lớn nghĩ ra nổi bật. Phòng trưng vẫn là cùng lần trước giống nhau, làm xong đề sau không kiên nhẫn ở phòng học làm ngồi lãng phí thời gian, cho nên mới trước tiên nộp bài thi ra tới làm chính mình sự tình. Hiệu trưởng suy đoán thật đúng là chính là đối. Không bao lâu, đợt thứ hai khảo thí kết quả cũng đã ra tới. Thành phố A xếp hạng thực mau phát tới rồi mỗi người trường học, bao gồm tiến vào tiếp theo luân tỉnh khu thi đấu danh sách. Dục Thanh Trung học lúc này đây nhưng xem như ra đầu. Ba cái học sinh đi, ba cái đều vào. Càng quan trọng là, nay một vòng trung thành phố A tổng cộng có 8 mãn phân, bọn họ Dục Thanh Trung học Dư Miểu liền chiếm trong đó một cái danh lệch. Tuy nói 8 người đều là mãn phân, nhưng mặt khác mấy người nhưng không giống Dư Miểu như vậy biến thái, khảo thí thời gian một nửa liền trước tiên hoàn thành lên sân khấu. Nếu không phải sợ hiện tại nháo đến quá lửa nóng, đến lúc đó ảnh hưởng Dư Miểu tỉnh khu thi đấu phát huy, hiệu trưởng hiện tại thật hận không thể xả ra cái hồng sắc biểu ngữ treo ở bên ngoài, hảo hảo mà cấp Dư Miểu tuyên truyền. Mặc dù không thể làm như vậy, hắn cũng còn có mặt khác phương thức có thể biểu đạt một chút chính mình hưng phấn. Đầu tiên là cùng mặt khác mấy cái trường học liên lạc cảm tình. Ngày xưa đều là những người đó cười nhạo bọn họ Dục Thanh chỉ có tiền không có thực lực, loại này thi đấu chính là đi đưa đồ ăn. Năm nay hắn nhưng xem như có thể xoay người. Liên quan vì hắn tranh thể diện Dư Miểu cũng đi theo địa vị dâng lên, không thiếu tiền Dục Thanh trực tiếp tặng 1 vạn tiền thưởng đến La Gia, hơn nữa hứa hẹn tỉnh khu tái lúc sau còn có thể lại tiến thêm một bước, sẽ có càng phong phú khen thưởng. Đem là mãi mãi mừng rỡ cười đến lộ ra răng giả, cấp Dư Miểu chuẩn bị không ít ăn ngon. Lấy nàng tự chủ, đều ở ngắn ngủn một đoạn thời gian liền béo 5 cân. Nếu không phải tỉnh khu tái đã đến giờ, nàng khả năng rất khó duy trì được chính mình hình thể. Trước lạ sau quen. Lần trước biểu hiện không tồi, lần này hiệu trưởng không có lại đổi mặt khác lão sư, vẫn là làm ông lão sư mang đội, lệnh 3 cái học sinh đi tỉnh tham gia tiếp theo luân thi đua. Ngay cả xe cùng tài xế đều không có biến. Đại khái chính là hiệu trưởng cầu được một cái tâm lý an ủi, hết thể cùng lần trước tương đồng, kia này thành tích cùng Vân Khởi hẳn là cũng liền sẽ không biến hóa đi. S tỉnh cũng coi như là một cái đại tỉnh. Trừ bỏ thành phố A bên ngoài, còn có mặt khác mấy cái nội thành học sinh đều sẽ lại đây thi đấu. Lần trước đề mục, toàn bộ tỉnh khu tổng cộng có hơn 20 cái mãn phân. Thành phố A liền chiếm 8, thành tích có thể nói là thực không tồi. Nói đến cũng khéo, Dư Miểu bọn họ vừa đến địa phương, liền gặp thị một chung người. Ác ma ở nhân gian, 44. Lần này thị một chung lại đây học sinh cũng không ít, tổng cộng 6 cái. Cầm đầu đúng là Vương Dịch, hắn cũng là thành phố A8 mãn phân thành tích học sinh trí nhất. Vương Dịch nhìn thấy Dục Thanh trung học mấy người khi, tâm tình là thực phức tạp. Ngay cả bắt được mãn phân thành tích lúc sau vui sướng, cũng không có trong dự đoán như vậy hảo. Đặc biệt là đang nghe nói Dục Thanh trung học cái kia Lam Miểu cũng được mãn tiến hành cùng lúc, trong lòng liền càng nghẹn khuất. Hắn được mãn phân, nhưng cơ hồ là đè nặng thời gian tuyến hoàn thành đề mục, bản nháp giấy đều xin nhiều hơn một chương. Mà Dư Miểu, cùng trường thi người, hắn như thế nào sẽ không biết vị này trước tiên nộp bài thi sự tích. Như vậy đã sớm rời đi trường thi, nếu thành tích không ra tới, còn có thể suy đoán là trang bức làm nổi bật. Nhưng hiện tại thành tích mãn phân vừa ra, ai còn có thể nói nửa cái không tốt. Nhân ra đó là có thực lực có năm chắc mới như vậy làm, người bình thường liền tính là tưởng cũng không cái kia năng lực. Ngay cả Vương Dịch chính mình đều làm không được. Cùng hắn đứng chung một chỗ kia mấy cái học sinh, lúc trước cũng là cùng hắn một đường. Khi đó rêu cận Dục Thanh trung học người, còn cảm thấy rất có ý tứ. Hiện tại hai phương tương ngộ, không được tự nhiên lại thành thị một chung vài vị. Rốt cuộc vẫn là học sinh, hơn nữa bình thường hơn phân nửa tinh lực đều dùng ở học tập thượng, cùng Hồng Thiến Vương Vũ bọn họ cũng không giống nhau. Phía trước là bởi vì khinh thường Dư Miểu bọn họ lai lịch, tự giác thực lực phái cao nhân nhất đẳng. Hiện tại phát hiện nhân gia mới là ẩn sâu không lộ đại lao, rốt cuộc khoe khoang không đứng dậy. Nhưng bọn họ tuổi này hài tử, nơi nào kéo hạ thể diện đi xin lỗi. Tuy nói sẽ không lại nhằm vào, cần phải chủ động thân cận cũng là làm không được. Thị một chung người không nghĩ mất mặt, Dục Thanh trung học người càng không thể có thể cùng này đó phía trước cười nhạo quá bọn họ người kéo gần quan hệ. Hai bên tầm mắt hơi vừa tiếp xúc, liền cái tiếp đón đều không có liền từng người tách ra. Nhưng thật ra ông lão sư cùng cái kia thị một chung mang đội lão sư hàn huyên vài câu. Tỉnh cự thành phố A vẫn là có đoạn khoảng cách, xe trình đều đến ban ngày. Lần này tới khảo thí đương nhiên không có khả năng đi và về trong ngày. Trong trường học trước tiên đính hảo phòng, ông lão sư bọn họ lại đây trụ thượng một đêm, ngày mai khảo xong thí lại nghỉ ngơi một đêm, hậu thiên mới có thể xuất phát hồi trường học. Vừa vặn, thị một chung đính khách sạn cũng ở phụ cận. Lúc này, là có thể nhìn ra hai bên tư bản chênh lệch. Một cái là có tiếng 5 sao cấp cao đẳng khách sạn phòng, liền chuyên môn phòng cho khách phục vụ đều là định chế cấp bậc, bao một ngày tăng cơm, còn đều là cố ý làm dinh dưỡng sư thiết kế hảo cơm đơn thực đơn. Một cái chính là đơn giản dừng chân, 6 cái học sinh vừa lúc 3 cái 2 người gian, mang đội lao sư đơn độc một cái phòng đơn. Đừng nói là cao cấp phòng, liền buồng vệ sinh đều tiểu đến đáng thương. Liền này còn tính tốt. Nghe nói có trường học đính thời gian quá muộn, hơn nữa không có Dục Thanh trung học như vậy hảo, cuối cùng chỉ có thể trụ nhiều nhân gian, liền cái đơn độc vê đút cờ đều không có. Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình thị một học sinh trung học tâm tình càng thêm phức tạp. Nhìn Dư Miểu mấy người bọn họ hạ kia chiếc quý người chết xe, nói nói cười cười vẻ mặt thoải mái mà đi vào khách sạn xoay tròn đại môn, không khỏi cùng nhau thở dài một hơi. Trước kia khinh thường người. Chỉ số thông minh giống như so với bọn hắn cao, lớn lên còn thật xinh đẹp, mấu chốt là người ta còn có thể trụ cao cấp phòng. Tức giận Nga. Khí cũng là không có cách nào. Nghĩ đến ngày hôm sau khảo thí, mấy người quy quy củ củ về tới phân phối đến phòng nội, cầm lấy đề thi quyết chí tự cường. Lúc này đây như thế nào đều không thể so Dục Thanh trung học mấy người kia kém, bọn họ chính là thị một trung mũi nhọn sinh. Ác ma ở nhân gian, 45. So với lần trước khảo thí, lần này tỉnh khảo hiển nhiên khó khăn lại có tăng lên. Điểm này, từ Dư Miểu làm bài tốc độ là có thể cảm thụ ra tới. Nàng đảo cũng không nóng nảy, như cũ là ban đầu kia một bộ, trước thông thiên xem đề, sau đó theo thứ tự giải đáp. Phát xuống dưới bản nháp giấy cũng cùng trước kia giống nhau, chỉnh tề đến cùng đề thi giải bài thi dường như. Giám thị lao sư đi qua bên này, đều nhịn không được chiều nàng cuốn trên mặt nhìn nhiều vài lần. Phát hiện nàng kia so cùng trường thi mặt khác học sinh nhanh rất nhiều tiến độ, không khỏi liền nhớ kỹ cái này học sinh tên. Chờ ở bên ngoài ông lão sư lại một lần nhìn đến trước tiên lên sân khấu Dư Miểu sau, thế nhưng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là có một loại quả nhiên như thế cảm giác, thậm chí còn có tinh lực cùng Dư Miểu khai nổi lên vui đùa. Hôm nay so lần trước ra tới chậm chút, xem ra lần này đề mục rất khó a. Dư Miểu thật đúng là liền gật gật đầu, là không quá đơn giản, bất quá cũng còn hảo. Chỉ là cuối cùng vài đạo đề công thức biến hóa giải toán phiền toái chút, ta nghĩ nhiều vài loại bất đồng giải đề phương pháp, tốn thời gian lâu lắm. Sau khi nói xong, nàng cau mày cầm lấy trên xe cặp sách phóng tư liệu, tựa hồ đối chính mình còn có chút không quá vừa lòng mà nói, hiệu suất còn không tính cao, loại này biến hóa đề hình làm được vẫn là quá ít, không có dưỡng thành quán tính tư duy. Nếu không còn có thể lại tiết kiệm một ít tự hỏi thời gian. Nói, Dư Miểu liền đắm chìm ở đề thi chung. Vương lão sư, tiểu lão đệ ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Nàng một cái lão sư, hiện tại đều rất giống bạo khởi đả thương người. Cũng không biết trường thi những cái đó nắm tóc làm bài học sinh biết sau có thể hay không muốn hụt máu. Vị này đầu rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Nên không phải là đề thi kho thành tinh đi. Mặt khác trường thi người nghĩ như thế nào còn không rõ ràng lắm. Nhưng cùng Dư Miểu cùng cái khảo thí học sinh, lại là cảm nhận được lúc trước cùng Vương Dịch bọn họ kia một hồi khảo thí giống nhau làm người tuyệt vọng áp lực. Lần này tỉnh khảo đề mục khó khăn thật là không thấp. Lần trước đệ nặng tuyến tiến vào đồng học, lần này quả thực cảm giác chính mình chỉ số thông minh bị người ấn ở trên mặt đất cọ sát. Mới vừa làm được một nửa, trong đầu cũng đã muôn choáng váng. Nhưng cùng trường thi mặt khác một vị, sớm mà liền bắt đầu phiên trang. Không đợi bọn họ chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhân ra trực tiếp nộp bài thi chạy lấy người. Đang xem đến cái kia rời đi phòng học bóng dáng khi, bọn họ cảm thấy trong lòng đau khổ. Người cùng người chi gian vì cái gì phải có nhiều như vậy thương tổn. Vương Dịch lại là vừa đến trường thi liền nhìn quanh bốn phía, phát hiện không có Dư Miểu thân ảnh sau, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ lần trước khảo thí trở về lúc sau, hắn đã đi xuống khổ công, cơ hồ là mất ăn mất ngủ học tập làm bài, liền những người khác nịnh hót đều không vui nghe xong. Biết rõ có một cái đại lao cấp bậc nhân vật ở, hắn nào còn có mặt mũi ra nghe người ta thổi hắn thiên hạ đệ nhất ta. Lần này phát hiện chính mình cùng Dư Miểu không phải cùng cái khảo thất, Vương Dịch trong lòng đống dưng buông lỏng, cả người đều sung sướng lên. Mà khi hắn bắt đầu làm bài khi, trong lòng lại toát ra điểm nhi khác mất mát. Cũng không biết cái kia biến thái hiện tại có hay không bắt đầu phiên trang. Làm được một nửa, lại nhịn không được tưởng, nàng nên sẽ không đã nộp bài thi đi rồi đi. Thật là tận mắt nhìn thấy áp lực đại, không thấy càng là thấp thỏm bất an. Cũng may hắn phát huy đến còn tính không tồi. Đuổi ở cuối cùng một khắc đem đề mục làm xong. Vương Dịch xoa xoa trên trán toát ra tới hãn, đi đến bên ngoài cùng mặt khác đồng học hội hợp. Mới vừa ra cổng trường, liền mơ hồ nghe được có người đàm luận có người trước tiên nộp bài thi. Đến, khẳng định lại là cái kia dục thanh trung học ra hỏa. Vương Dịch lúc này cùng ông lão sư tâm tình quả thực không có sai biệt, thở dài nhẹ nhõm một hơi sau không hề nghĩ nhiều, hướng thị một trung mang đội lão sư bên kia đi qua. Ác ma ở nhân gian, 46. Ở bọn học sinh lục tục phản giáo thời điểm, lần này bài thi đã tập trung lên tiến vào phê chữa trình tự. Tăng ca thêm giờ phê chữa hoàn thành sau, còn cần từng bước mà thống kê điểm ký lục bảng biểu, sau đó đem danh sách thanh toán ra tới, thông chi đến các trường học, làm lựa chọn học sinh xin nghỉ đi quốc gia đội, gia nhập huấn luyện doanh, vì này sau cuối cùng một hồi khảo thí làm chuẩn bị. Lần này ra đề mục có phải hay không quá khó khăn điểm nhi? Đến bây giờ mới thôi, cũng chưa nhìn đến một cái làm người trước mắt sáng ngời điểm. Có lao sư thở dài, do dự nói. Ngồi ở bên kia một vị mang theo mắt kính nam lão sư lại không chút nào để ý, cười nhạo một tiếng nói. Này không phải vừa lúc. Không thể trách đề khó, chỉ có thể nói bọn họ thực lực còn chưa đủ. Những cái đó nước đục sờ cá soát đi xuống mới là hẳn là. Đừng đến lúc đó đi quốc gia đội cấp chúng ta tỉnh mất mặt. Trước một năm giáo huấn còn chưa đủ sao. Nói được đảo cũng là có một cái lao sư gật gật đầu, phía trước đề mục đơn giản, rất khó phân ra thực lực chênh lệch. Đến lúc đó đi quốc gia đội, khó khăn chỉ biết so cái này càng cao, nhưng không có người lại băn khoăn bọn họ những người này tâm tình. Sớm một chút nhi đối mặt, cũng hảo sớm chút nhi có điều chuẩn bị. Bọn họ nơi này đang nói, liền nghe được bên cạnh có người tán thưởng. Nha. Đây là cái nào trường học? Mãn phân. Nói chuyện mấy người vội vàng nhìn qua đi. Một bắt được bài thi, bọn họ trên mặt thần sắc liền hòa hoãn vài phần. Mặc kệ nói như thế nào, một cái xinh đẹp văn bản thành tích là có. Viết hỏng bét cuốn mặt, cùng như vậy xinh đẹp tinh tế cuốn mặt, cho người ta sung sướng cảm rõ ràng bất đồng. Mấu chốt là, đứa nhỏ này đáp đề bước đi đơn giản sáng tỏ, đáp án vẫn là chính xác. Như vậy một đối lập, liền càng là làm người ấn tượng khắc sâu. Cuối cùng vài đạo đề, cư nhiên còn liệt ra vài loại giải đề phương thức. Dẫn đầu đem đáp đề cuốn lấy lại đây lão sư kinh ngạc mà nói, gì, còn có thể dùng loại này chứng minh phương pháp tới ra kết luận sao? Ta cũng chưa nghĩ đến. Còn có cái này, nay hẳn là đề cập đến đại học cao số tri thức điểm, này công thức chúng ta chuyên nghiệp kia mấy cái học sinh đều không nhất định có thể sử dụng ra tới. Mấy người càng xem càng là ngạc nhiên, trong đó một cái càng là nói, này học sinh ta có ấn tượng, cùng ngày ta chính là giám thị cái này trường thi. Nàng cái kia bản nháp, quả thực. So có người giải bài thi còn muốn xinh đẹp. Hơn nữa, cô nương này còn trước tiên nộp bài thi các ngươi có thể tin. Cô nương. Nghe đến đây, bọn họ không khỏi hỏi ra tới. Nói như vậy, giống loại này khoa học tự nhiên thi đua, tương đối am hiểu giống nhau đều là nam sinh. Không nghĩ tới lần này dẫn đầu ra tới cao ở riêng nhiên là cái nữ hài tử sao. Đúng vậy nói chuyện lão sư gật gật đầu. Hơn nữa lớn lên còn tặc xinh đẹp, kia bộ dáng, cùng trong tivi đầu mình tinh nghệ sĩ cũng sắp xỉ. Đây mới là cao chỉ số thông minh cao nhan giá trị nhân tài A. Mấy người không khỏi lại đối cái này tiểu cô nương nhiều vài phần tò mò. Nhân gia còn ở ấm no tuyến thượng dãy rùa đâu, nàng chẳng những trước tiên nộp bài thi, còn một đạo đề cấp ra vài loại đáp đề phương pháp. Bọn họ hoài nghi, nếu không phải này đáp đề không gian hữu hạn. Nàng nói không chừng còn có thể lại nghĩ nhiều vài loại giải đề phương án. Trước đừng nghĩ nhiều như vậy, hết thể còn phải đợi cuối cùng quốc gia đội tập huấn kết quả, mỗi năm đi quốc gia đội lại bị soát xuống dưới người cũng không ít. Mang mắt kính nam lão sư nghiêm túc mà nói. Tuy nói lời nói như cũ bất cận nhân tình, nhưng ngữ khí rõ ràng so với trước thiếu châm chọc ý vị, nhiều vài phần chờ mong cùng khen ngợi, ánh mắt càng là liên tục hướng tới kia phân đáp để cuốn nhìn lại. Hiển nhiên đối này học sinh vẫn là thực xem trọng. Ác ma ở nhân gian, 47. Ai, các ngươi ai vật lý cuốn làm? Cho ta nhìn vài lần bái. Thảm thảm, ta tam chương toán học cuốn còn một đạo đề không nhúc nhích đâu. Cứu mạng A. Vừa qua khỏi một tháng giả, trong phòng học làm ầm ĩ một mảnh. Đặc biệt là ngồi ở mặt sau mấy bài vị trí, quả thực chính là bổ tác nghiệp đại bản doanh. Mỗi người trên bàn đều phóng hảo chút bài thi vở. Một bàn tay cầm bút vùi đầu viết cái không ngừng, hận không thể có thể đem một cái tay khác cũng lợi dụng lên, tay năm tay mười đuổi đến càng mau. Chợt vừa thấy đi, phảng phất này học tập bầu không khí xưa nay chưa từng có nồng hậu, nếu không nghe bọn hắn trong miệng đều là những lời này đó. Bọn họ tân chủ nhiệm lớp ông lão sư chính là ở ngay lúc này đi lên bục giảng. Vị này lão sư cũng tiền nhiệm có một đoạn thời gian. Nàng trình độ không nói cái gì cùng đặc cấp giáo viên so sánh với. Khả năng đủ bị lương cao mời lại đây khi bọn hắn chủ nhiệm lớp, trình độ cũng vẫn phải có. Hơn nữa tính tình so trước một vị lưu lão sư muốn hảo đến nhiều, hơn nữa bị hiệu trưởng cố ý dặn dò qua, ngày thường đối này đó học sinh càng là nhiều vài phần coi trọng. Cứ việc không nhất định mỗi cái học sinh đều có thể hối cải để làm người mới hảo hảo học tập, nhưng đối ông lão sư loại này thiệt tình vì bọn họ suy nghĩ hảo lão sư, vẫn là có thể cảm nhận được đối phương thành ý. Liên tính không yêu học tập, cũng sẽ không theo này lão sư cố ý đối nghịch. Lần này đi mang đội khảo thí, cũng không ra cái gì đừng rẽ, vương lão sư liền càng là xuân phong đắc ý, trên mặt tươi cười càng nhiều. Hảo, mặt sau đuổi tác nghiệp đều yên lặng một chút đối với những người đó, nàng cũng biết nhân ra đến lúc đó sẽ trực tiếp trong nhà ra tiền đi ra ngoài mạ vàng, cũng không tính toán đi quốc nội khảo thí chiêu số, cho nên cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt từ bọn họ đi, ta có việc muốn tuyên bố. Mặt sau xảo bổ tác nghiệp tức khắc vừa thu lại thanh. Vừa rồi còn cái cỏ ồn ào trong phòng học, nháy mắt liền cùng không có người dường như an tĩnh lại. Vương lão sư cười ha hả mà đứng ở trên bục giảng. Hôm nay có một cái tin tức tốt muốn cùng đại gia nói một chút. Phía trước chúng ta trường học có 3 vị đồng học thông qua trường học cùng thành phố khảo thí, thuận lợi tiến vào tỉnh khảo. Liên ở vừa rồi, tỉnh thông chi đã hạ đạt, chúng ta ban La Miểu đồng học, bằng cao phân. Thành công chúng cử quốc gia đội. Mọi người đều vỗ tay vì nàng tỏ vẻ chúc mừng. Nói, Vương lão sư liền đi đầu vỗ tay. Mặt khác học sinh vội vàng cũng đi theo cùng nhau, trong phòng học tức khắc liền vang lên một mảnh nhiệt liệt vỗ tay. Này đó học sinh không thể nghi ngờ là đối Dư Miểu hiện tại thành tích tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán kính nể. Ai có thể tưởng được đến, lúc trước cái kia trầm mặc ít lời, bị Hồng Thiến Vương Vũ bọn họ khi dễ đến run bần bật, liền chủ nhiệm lớp Lưu lão sư đều xa cách nữ sinh, hiện tại thế nhưng sẽ một bước lên trời đâu. Không chỉ có làm Hồng Thiến không dám đối nàng động thủ, liền Vương Vũ đều bị Vương gia người chảo trở về trông coi lên dạy dỗ. Hiệu trưởng còn bởi vì coi trọng nàng, cố ý thay đổi một cái tân chủ nhiệm lớp cho bọn hắn ban. Cái kia lúc trước vì Vương gia Hồng gia chờ kim chủ, chí học sinh với không màng Lưu lão sư trực tiếp bị sa thải, hiện tại cũng không biết đi chỗ nào tìm công tác. Quốc gia đội, cho dù là không yêu đọc sách đồng học, nghe thế tên đều cảm thấy kim quang lấp lánh. Phàm là cùng quốc gia nhắc lên quan hệ, tổng cảm thấy chính là một khối hành tẩu kim bài A. Mặc kệ cuối cùng có thể hay không thành, chỉ cần đi đi một vòng, kia tuyệt đối chính là mạ kim. Nếu là bọn họ ai có này bản lĩnh, người trong nhà không được cao hứng mà liền bãi mấy ngày đến hội. Ái học tập kia bộ phận người liền càng đừng nói nữa. Bọn họ đối này thi đấu hàm kim lượng hiểu biết mà càng thêm rõ ràng. Cũng đúng là bởi vì minh bạch, mới biết được Dư Miểu người này có bao nhiêu lợi hại. Kia chính là sở hữu địa phương thiên tài tụ tập nơi, thiên phú cũng cần lao thiếu một thứ cũng không được. Bên trong rất nhiều đề mục, khả năng bình thường học sinh liền tiêu đề đều xem không hiểu. Vị này, lại trực tiếp cầm cái tối cao phân. Hơn nữa vẫn là xuất từ bọn họ Dục Thanh trung học. Khó trách hiệu trưởng phía trước sẽ coi trọng như vậy nàng. Đối với nhu cầu cấp bách thành tích, mở rộng Thịnh Nguyên Dục Thanh trung học tới nói, vị này nhưng còn không phải là cái kim ngật đáp sao. Ác ma ở nhân gian, 48. Không chỉ có là bọn họ ban, Dục Thanh trung học mặt khác lớp cũng thực mau phải biết tin tức này. Hiệu trưởng lần trước vì không quá khoa trương mà áp chế xuống dưới kích động, lần này là không có gì cố kỵ, trực tiếp kéo hồng sắc biểu ngữ, đem Dư Miểu chiến tích tuyên truyền mở ra. Nhìn một cái, ai còn dám nói bọn họ Dục Thanh trung học chỉ có ăn chơi chắc táng. Trừ bỏ cao kim đào người liền không khác mũi nhọn sinh. Hiện tại nhưng không phải ra cái tối cao phân. Nhân gia vẫn là chủ động giao nộp học phí tới cửa tới. Không chỉ có biểu ngữ, Dư Miểu cùng Lan mãi mãi thuê chủ kia chỗ phòng ở. Hiệu trưởng cũng thực mau liền thế bọn họ làm thỏa đáng. Từ bằng hữu nơi đó mua tới trực tiếp sang tên cho Lan mãi mãi. Nói tốt tiền thưởng thậm chí trực tiếp phiên bội nhốt đánh vào hết nợ hộ chung. Lúc trước chỉ nói là có thể thông qua tỉnh thi được nhập quốc gia đội, nhưng không nghĩ tới Dư Miểu có thể liên tục hai lần thi đấu đều bắt được tối cao phân. So với như vậy vinh dự, dùng nhiều về điểm này như tiền, đối với tài đại khí thô Dục Thanh trung học tới nói, căn bản là không coi là cái gì. Có này đó tiền, chỉ là ăn lợi tức, cũng đủ là mãi mãi đem cháu gái Nhi cùng vào đại học. Càng đừng nói lấy Dư Miểu hiện tại thành tích, khảo nhập một khu nhà hàng hiệu đại học. Trường học tiền thưởng tuyệt đối còn sẽ càng thêm phong phú. Ở Dư Miểu khuyên bảo hạ, Lan mãi mãi buông xuống tiểu thực sạc, nhạc vui tươi hớn hở mà ở nhà cấp cháu gái Nhi chuẩn bị dinh dưỡng cơm, nhàn hạ khi liền cùng trong tiểu khu mặt khác người già ca hát nhảy khiêu vũ, quá đến miễn bản có bao nhiêu tự tại tiêu dao. Ngay cả mặt khác trường học cũng thực mau biết được tin tức này. Mấy cái trường học nhân tâm tình thật là phức tạp đến cực điểm. Ai không hâm mộ Dục Thanh trung học phong phú tài chính liên. Nhân ra trong trường học thiết bị, cơ hồ mỗi năm đều có thể đổi tân, thay thế cũ phẩm thậm chí so với bọn hắn trường học dùng còn muốn hảo. Càng miễn bàn giáo chức tiền lương phúc lợi, nói ra đều làm người cực kỳ hâm mộ. Duy nhất có thể làm cho bọn họ đứng ở chỗ cao lấy tới nói, cũng chính là thành tích. Ngươi có tiền. Vậy ngươi có chúng ta học sinh thành tích hảo sao? Nhưng hiện tại, duy nhất sở trường cũng làm người phản siêu. Nhưng không cho nhân tâm rồi dám sao? Cũng sớm có tâm tư linh hoạt người ngầm đi liên hệ La Gia, muốn cho Dư Miểu chuyển trường đi bọn họ trường học. Có thể so tiền thưởng, ai có thể đua đến quá Dục Thanh trung học. Muốn so thầy giáo lực lượng, này đều đã cao nhị, lấy Dư Miểu vài lần khảo thí thành tích, nhân ra căn bản chính là tự học đều có thể vượt qua một đám mũi nhọn sinh, nào dùng đến đi để ý này đó điều kiện. La mãi mãi chuyển nhà sau càng là bị Dư Miểu cùng hiệu trưởng bảo hộ đến kín mít. Nửa điểm Nhi tin tức không có tiết lộ đi ra ngoài. Vốn dĩ chỉ là vì phong bị Vương Vũ, hiện tại liền này đó tưởng thọc gậy bánh xe người đều tìm không ra nàng. Nghĩ vậy Nhi, Dục Thanh trung học hiệu trưởng liền nhịn không được đắc ý lên. Quả nhiên vẫn là hắn có dự kiến trước ca. Xem đi, không chỉ có thể đề phòng vương gia người, còn có thể củng cố chính mình trường học góc tường, miễn cho nhân gia đi ra trưởng chỗ đó nói, đem La Miểu đồng học cấp đào đi rồi. Nhất tiễn xong điều chuyện này, cũng chỉ có hắn như vậy cơ linh nhân tài có thể tưởng được đến. Thật vất vả bị người trong nhà thả ra Vương Vũ, mới vừa trở về liền nghe nói mấy tin tức này, vốn dĩ liền nghẹn một hơi, hiện tại thật hận không thể trực tiếp tạc. Chính là, lúc này Dư Miểu đã xuất phát đi quốc gia đội tiến hành lúc trước tập huấn, là mãi mãi đã sớm không ở trước kia chủ cái kia ngõ nhỏ, bị hiệu trưởng đem tin tức che đến kín mít. Vương Vũ lo lắng người trong nhà lại muốn cắm tay, căn bản không dám tìm người bốn phía tuyên dương, dựa vào chính mình một người đệ tử bản lĩnh, đương nhiên không có khả năng tìm được người, chỉ có thể quá miệng nghiện, triệu tập nhất bang huynh đệ, chờ Dư Miểu thi đấu xong trở về sau lại tìm về bãi. Ác ma ở nhân gian, 49. Lần này Dục Thanh Trung học đi trước quốc gia đội tham gia tập huấn chỉ có Dư Miểu một cái, mặt khác hai cái học sinh dừng bước với tỉnh tái, nhưng này cũng coi như là thực tốt thành tích. Bọn họ xếp hạng cũng còn tính không tồi, lúc sau khảo thí nói không chừng có thể bởi vì lần này thi đấu được đến thêm vào thêm phân. Lần này Dư Miểu không có làm người cùng đi, chính mình xuất phát đi mục đích địa. Nếu nói tỉnh cấp khảo thí là đem người xuất sắc nhóm sàng chọn ra tới, như vậy lần này tập huấn, đó là từ một chúng mũi nhọn sinh trung tìm ra chân chính thiên tài, đưa bọn họ chúng tinh cùng nguyệt mà đưa lên đài cao. Đi vào tập huấn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, cũng không đại biểu cho bọn họ là có thể vì nước xuất chinh. Hôm nay tới nơi này rất nhiều người, sẽ ở phía sau một lần lại một lần thí nghiệm chung bị điều về hồi trường học. Chỉ có trải qua một lần lại một lần khảo hạch, thành công lưu lại vài người, mới xem như năm nay đi tham gia quốc tế sân thi đấu cuối cùng đoàn đội thành viên. Tập huấn ký túc xá là 4 người gian. Không có quá nhiều giải trí phương tiện, có chỉ là đơn giản giường ngủ cùng án thư. Dư Miểu đến thời điểm, trong ký túc xá đã có những người khác. Mấy người vội vàng mà giới thiệu chính mình, liền đầu nhập tới rồi khẩn trương học tập giữa. Ngay từ đầu còn có người thức đêm soát đề. Nhưng ở phát hiện làm như vậy ngày hôm sau sẽ theo không kịp tập huấn ban lão sư huấn luyện hiệu quả sau, bọn họ liền tự giác khôi phục bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Có thể đi đến này một bước, không phải có cực cao thiên phú, chính là dụng công đến mức tận cùng khổ đọc sinh. Bọn họ cũng đều biết nên như thế nào mới có thể đạt tới càng tốt học tập hiệu quả, cũng biết muốn như thế nào lấy hay bỏ. Dư Miểu kỳ thật ngay từ đầu đều không phải là thật sự nhiệt tình yêu thương một môn ngành học, bất quá là lý trí mà phân tích, con đường này càng thích hợp nàng nhiệm vụ này. Nhưng theo thời gian một ngày qua đi, nàng thế nhưng cũng có thể dần dần hiểu được đến trong đó thú vị. Học tập, có đôi khi thật là một loại trèo lên cao phong quá trình. Ở trên đường, vô số lần muốn buông, nhưng ở đăng đỉnh lúc sau, lại chỉ biết cảm thấy đã từng hết thể đều đăng giá. Giống như là ở Lưu Miểu thế giới kia, từ lúc bắt đầu đối y hóa loại cái biết cái không, đến mặt sau hoàn toàn đắm chìm trong đó, Dư Miểu dùng vài thập niên thời gian vì thế giới kia làm ra rất nhiều cống hiến. Hiện tại, nàng giống như là phát hiện một cái món đồ chơi mới hài tử, lại từ toán học cửa này ngành học trung tìm được rồi thuộc về chính mình là thú. Ở rất nhiều người bởi vì tập huấn áp lực tiếp cận hỏng mất, tóc bó lớn rất thời điểm, Dư Miểu trạng thái thế nhưng một ngày so với một ngày hảo. Xem nàng làm bài, làm người không cảm giác được cái gì dày vò cùng cấp bách, ngược lại có một loại như là ở công lược cái gì trò chơi mục tiêu tích cực chủ động hưởng thụ. Ngay cả tập huấn lao sư, trong lén lút đều nhịn không được thảo luận khởi cái này học sinh tới. Ngày xưa chỉ có bọn họ cố ý đề cao khó khăn. Làm này đó học sinh không đến mức bị phía trước thành công hướng hôn đầu góc, cho bọn hắn một cái ra vai phủ đầu, lúc sau ở quốc tế trên sân thi đấu mới có thể tiếp tục bảo trì thanh tỉnh. Nay vẫn là đầu một hồi, học sinh bản thân khiêu chiến càng cao khó khăn, thậm chí thích thú. Nhưng này cũng không phải cái gì chuyện xấu. Tương phản, này đó lao sư đối năm nay quốc gia đội có thể lấy được thành tích lại nhiều vài phần tin tưởng. Chẳng những không có người đi ngăn cản Dư Miểu luyện tập, ngược lại chủ động cho nàng cung cấp càng nhiều huấn luyện đề. Tập huấn trong đội học sinh đối La Miểu tên này quả thực là không người không biết không người không hiểu, nhưng bọn hắn ngầm là sẽ không nói tên, tất cả đều lấy tiểu biến thái tới chỉ đại nàng. Đáng sợ trình độ quả thực có thể cùng tập huấn đội ma quỷ các lao sư chống chọi. Ác ma ở nhân gian, 50. Nay tiểu biến thái thanh danh không chỉ là ở tập huấn đội, sau lại trực tiếp bị tuyên dương đi ra ngoài. mỗi một lần thí nghiệm, thành tích lót đế vài vị đều sẽ bị đưa trở về. Này đó học sinh một hồi đi, liền sẽ tự phát mà thế Dư Miểu làm một phen miễn phí tuyên truyền. Đến nỗi với còn chưa tới cuối cùng thi đấu thời gian, các trong trường học cũng đã có không ít người biết, năm nay quốc gia trong đội có một cái siêu cấp biến thái thiên tài nhân vật. Người này là nam hay là nữ, tên gọi là gì, truyền tới mặt sau lại không ai biết được. Chỉ biết có như vậy một người tồn tại mà thôi. Không thể hiểu được liền thành ma quỷ lão sư đồng minh Dư Miểu đối này đó không hề có cảm giác, nàng chỉ cảm thấy thời gian quá ít, còn không có tới kịp nhiều hưởng thụ, cũng đã tới rồi cuối cùng thời điểm. Bao gồm nàng ở bên trong 6 cái học sinh, đi theo phụ trách lão sư cùng nhau, đi trước đế đô sân bay, chuẩn bị đi năm nay quốc tế sân thi đấu. Nhóm người này học sinh trên người ăn mặc vẫn là thống nhất chế phục, một đám thu thập đến sạch sẽ chỉnh tề, bị lão sư mang theo đi cùng một chỗ. Mặc danh mà liền có một loại học bá khí chẳng. Có người trong lúc lơ đãng chụp tới rồi một màn này, nhịn không được chuyển tới trên mạng, này chi đặc biệt đội ngũ tức khắc khiến cho tiểu phạm vi truyền bá. Ở có người nhận ra trong đó mô vài vị thân phận sau, càng là nháy mắt bạo hồng internet. Gì, đứng ở cái thứ ba cái kia nam sinh ta nhận thức A. Hắn là ta tiểu học đồng học, có tiếng học bá. Năm đó chúng ta nơi này trung khảo đệ nhất danh. Phía sau cái kia nam sinh ta cũng nhận thức, nam kia tham gia cái gì cả nước học sinh trung học tri thức cạnh kỹ đại tái, được một cái quán quân, ta mẹ xem đến nhưng hăng hái nhi, nắm ta nhắc mãi có một tháng. Đây đều là con nhà người ta a. Cái thứ nhất tiểu tỷ tỷ có người nhận thức sao? Nhan giá trị hảo cao a. Này đều có thể trực tiếp xuất đạo. Những người này là muốn đi làm gì? Sẽ không tất cả đều là học bá đi. Chẳng lẽ đây là muốn đi chinh phục thế giới sao? Ta đi hỏi người đã trở lại, trên lầu đoán không sai, bọn họ chính là muốn đi chinh phục thế giới. Đây là năm nay quốc tế Olympic toán học thi đua dự thi đội ngũ, này đó học sinh là muốn đại biểu chúng ta quốc gia ra ngoại quốc thi đấu. Có thể từ cả nước trong phạm vi bị sàng chọn ra tới lưu tại cuối cùng, này 6 người thỏa thỏa đều là học thần giống nhau đại lao A. Cúng bái học thần. Hy vọng học thần phù hộ ta khảo thí thuận lợi. Chuyển phát này 6 cái học thần, tương lai một vòng sẽ có chuyện tốt phát sinh. Từ lúc bắt đầu tò mò chú ý, đến nhảy ra trong đó mấy người thân phận, lại đến khảo thí chân tướng bạo lộ. Sự tình không thể hiểu được mà liền từ thảo luận mấy người học bá thân phận cùng khuôn mặt, biến thành chuyển phát cẩm lý giống nhau hoạt động. Liên quan này chương 6 người sân bay lộ thấu, đều đi theo rực rỡ. Đặc biệt là trong đó nhìn qua dung mạo nhất dẫn nhân chú mục đi đầu nữ sinh, còn không biết tên, cũng đã tự động hấp dẫn một đám nhan phấn. Nhân ra xem mặt phấn thượng thần tượng, chỉ có một trương gương mặt đẹp nhi. Bọn họ liền không giống nhau. Bọn họ chú ý tiểu tỷ tỷ chẳng những lớn lên xinh đẹp, chỉ số thông minh còn cao A. Mỹ lệ túi ra nghìn bài một điệu, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Liên loại này nhan giá trị cùng chỉ số thông minh gồm nhiều mặt đại lao. Bọn họ sùng bái lên một chút cũng không cảm thấy mất mặt hảo sao. Bao gồm ở tập huấn trung bị đưa ra tới những cái đó biết chân tướng người bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Các ngươi chỉ biết vị này lớn lên đẹp thành tích hảo, còn không biết nàng biến thái trình độ A. Này nơi nào là cái gì học thần, quả thực chính là học trong biển thành tinh yêu quái. Nhưng lời nói là nói như vậy, bọn họ tay vẫn là không chịu khống chế mà lựa chọn yên lặng tồn đồ. Sau đó điểm đánh chuyển phát học thần. Khảo thí thuận lợi, tương lai phất nhanh. Ác ma ở nhân gian, 51. Vương Vũ ở biết được Dư Miểu xuất ngoại thi đấu thời điểm, trong lòng là cực hận. Nguyên bản hắn cũng không để ý như vậy một tiểu nhân vật. Ngày thường đi theo Hồng Thiến bọn họ cùng nhau khi dễ người, cũng là nhàm chán thời điểm tìm cái thú nhi. Thật muốn nói đem người nhớ kỹ, kia còn lãng phí hắn tinh lực. Mà khi như vậy một cái không cho hắn để vào mắt tiểu nhân vật đột nhiên có một ngày trở nên có thể đối kháng hắn thời điểm, Vương Vũ trong lòng liền rất không thoải mái. Bởi vì gian lận sự kiện bị hiệu trưởng tìm được rồi ra trường, hắn tiêu xái nhật tử đều đã chịu ảnh hưởng, không chỉ có tiền tiêu vặt thiếu rất nhiều, liền tự do đều đã chịu hạn chế. Vương Vũ như vậy lấy tự mình vì trung tâm hùng hài tử nhưng không cảm thấy hắn trước kia làm có cái gì không đúng, ngược lại là càng hận nổi lên Dư Miểu. Ngoan ngoãn mà nghe lời thì tốt rồi, hà tất phản kháng đâu. Đều là bởi vì nàng muốn làm yêu, mới làm hắn một mà lại mà nghĩ cách chèn ép, kết quả rơi vào hiện tại tình trạng này. Hiện giờ tìm không ra Dư Miểu người, hắn lại đi liên hệ Hồng Thiến này đó quen thuộc tiểu đồng bọn. Hồng Thiến tuy nói đối Dư Miểu tâm sinh kiên kỵ, bị lần đó buồng vệ sinh chuyện này sợ tới mức không dám tiếp tục nhảy nhót. Nhưng thói quen cả ngày tác vai tác phúc, bị người đuổi theo phủng nhật tử, sao có thể thật sự đột nhiên liền bởi vì một người phản kháng liền hối cải để làm người mới một lần nữa làm người. Dư Miểu vừa đi, Vương Vũ tìm tới tới, Hồng Thiến liền lập tức tại chỗ sống lại. Khi dễ người chuyện này, bọn họ này đám người quen thuộc thật sự. Chỉ là phía trước tới cái làm bọn hắn phá lệ không vừa mắt La Miểu, hỏa lực tập trung sau, những người khác mới may mắn thoát nạn. Hiện tại không có tấm mộc ở phía trước, Vương Vũ bọn họ ánh mắt tự nhiên lại chuyển hướng về phía tân con mồi. Nguyên bản chỉ lo thân mình, chính mắt thấy La Miểu chịu khi dễ cũng không có phản ứng, đối nàng xin giúp đỡ làm như không thấy người, lúc này cuối cùng là hối hận. Ở Dư Miểu nơi này bị tỏa, chẳng những không có làm Vương Vũ thu liếm lên, ngược lại khiến cho hắn lệ khí càng sâu, thủ đoạn càng thêm hung tàn lên. Lại hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, dùng chút đặc thù thủ đoạn làm này đó bị khi dễ học sinh không dám đi lão sư nơi đó cáo trạng, đưa bọn họ sự tình giấu đến gắt gao. Vốn dĩ có Dư Miểu phía trước bị Vương Vũ bôi nhọ sự tích ở phía trước, hiệu trưởng liền sợ lại làm ra cái gì khi dễ người chuyện này, chỉ hoãn trong trường học khả năng tồn tại nào đó có thiên phú học sinh. Cho nên chuyên môn phân phó các ban lão sư ngày thường nhiều chú ý một ít. Hơn nữa như Lưu lão sư như vậy không phụ trách nhiệm lão sư kỳ thật chỉ là cá biệt chẳng huống, đại đa số giáo chức vẫn là thực phụ trách. Nhưng bị Vương Vũ bọn họ hiếp bức, sớm đã thành thói quen này đám người ước hiếp học sinh không có Dư Miểu như vậy đại lá gan, ai cũng không dám làm cái kia đi đầu người đem sự tình thọc ra tới. Liên tính các lão sư cố ý, cũng không biết ngầm phát sinh sự tình. Mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liền có mấy cái học sinh chịu không nổi bị bá lăng tao ngộ, bị bức bất đắc dĩ mà xoay học. Cũng không phải là mỗi một người đệ tử đều có thể như vậy thuận lợi mà rời đi. Ở nước ngoài thi đấu sắp bắt đầu trước một ngày, có một người đệ tử bị Vương Vũ bọn họ không ngừng nhằm vào bức bách mà ở trường học trong phòng học cắt cổ tay tự sát. Phía trước những cái đó mâu thuẫn đang âm thầm tiến hành, các lão sư cũng không biết. Nay tự sát lại là ở phòng học. Trước tiên liền bị chủ nhiệm lớp phát hiện, chạy nhanh đưa đi bệnh viện. Cứu giúp kịp thời, kia nữ sinh một cái mệnh ôm lấy, chỉ là trên cổ tay liền phùng mấy chục châm, để lại thật lớn vài đạo vết sẹo. Bởi vì mất máu quá nhiều, hơn nữa tinh thần hỏng mất, còn ở bệnh viện nằm viện trị liệu. Hơi kém nháo ra mạng người, Vương Vũ cùng Hồng Thiến bọn họ này đám người lập tức an phận xuống dưới. Ác ma ở nhân gian, 52. Liền cùng nguyên bản cốt truyện giống nhau. Vương gia người bắt đầu đi đầu, liên hợp Hồng gia đám người ra mặt tác chế. Tự sát nữ sinh bị bôi nhỏ là bởi vì học tập áp lực quá lớn, đến nỗi với tinh thần hoảng hốt, chịu không nổi muốn tự sát. Vương Vũ những người này lại bị rơi chậm lại tồn tại cảm, phảng phất cùng chuyện này hoàn toàn không có quan hệ. Cùng ngay liền có mấy chiếc siêu xe xuất hiện ở ngoài cổng trường, đưa bọn họ mấy nhà hài tử mang theo trở về, hiển nhiên là muốn bắt đầu tránh đầu sóng ngọn gió. Nhưng kế tiếp sự tình, lại không có dựa theo nguyên bản quỹ đạo tiến hành. Có Dư Miểu như vậy cái thiên tài học sinh xuất hiện, Dục Thanh Trung học hiệu trưởng đúng là Xuân Phong đắc ý thời điểm, đối trường học vinh dự cực kỳ coi trọng. Hắn còn chờ Dư Miểu từ quốc tế trên sân thi đấu lại phủng một cái cúp trở về đâu, như thế nào có thể cho phép có người ở thời điểm này phá hư trường học thanh danh. Vương gia chủ ý đáng đánh, hắn lại sẽ không phối hợp. Liên quan kia mấy nhà người đưa lại đây tiền trả nước, đều làm hắn còn nguyên mà đưa còn đi trở về. Nguyên bản La Miểu là trước mặt mọi người nhảy lầu đã chết, chuyện gì đều nói không rõ. Hơn nữa chủ nhiệm lớp thất trách cũng là sự thật, đều là người cùng thuyền, đương nhiên là mau chóng phối hợp đem sự tình áp xuống đi hảo. Nhưng hiện tại, cái kia tự sát nữ sinh còn sống đâu? Hơn nữa vẫn là lão sư kịp thời phát hiện đưa đi chạy chữa, bá lăng sự tình cũng là Vương Vũ bọn họ làm ra tới. Dựa vào cái gì làm cho bọn họ trường học gánh tội thay? Cái gì học tập áp lực quá lớn? Phi! Liên bọn họ trường học, nếu không phải ra cái Dư Miểu, bên ngoài người vẫn luôn khi bọn hắn ngốc nghếch lắm tiền tới. Tường nói bọn họ trường học bức học sinh học tập, kết quả làm người tự sát. Hắn nhưng không nhận. Trong trường học lại không phải chỉ có Vương Vũ bọn họ mấy nhà tài trợ. Trừ bỏ Vương Vũ Hồng Thiến kia vài vị làm sằng làm bậy hùng hài tử. Càng nhiều vẫn là tương đối nghe lời hiểu chuyện phú nhị đại, liền chờ lấy một cái văn bằng tương lai kế thừa gia nghiệp, thậm chí còn có một ít học tập thập phần khắc khổ. Những người này bình thường có lẽ sẽ không can thiệp Vương Vũ bọn họ sự tình, nhưng cũng sẽ không chủ động trêu chọc phiền toái. Có bọn họ ở, trong trường học cũng không thiếu tài trợ phí. Vương gia đám người tồn tại, đối với Dục Thanh trung học tới nói bất quá chính là dệt hoa trên gấm chuyện này, thêm một cái không nhiều lắm, thiếu một cái không ít. Phía trước tiểu đánh tiểu nháo còn chưa tính, hiện tại quan hệ đến mạng người, hiệu trưởng cũng không dám hàm hồ. Một phương diện làm người chạy nhanh đi bệnh viện thủ kia còn ở trị liệu học sinh, bên kia trực tiếp điều tra khởi Vương Vũ này đám người sự tình tới. Như vậy lan lộn, Dư Miểu bên kia thi đấu cũng có rồi kết quả. Năm nay quốc gia đội thực lực cường thịnh. Vốn dĩ chính là một đám mũi nhọn sinh, lại có Dư Miểu như vậy cái tiểu biến thái ở bên cạnh khích lệ, đoàn đội mấy người học tập lên đều so từ trước khắc khổ nhiều. Lần này không có gì bất ngờ xảy ra mà bắt lấy quán quân đội ngũ khen thưởng. Dư Miểu vẫn là năm nay duy nhất một cái toàn mãn phân quán quân. Hiệu trưởng một bên cao hứng, một bên ảo não. Nếu không phải Vương gia kia tiểu tử mang theo người nháo ra tới sự tình, lúc này hắn nên vẻ vang mà tìm tới truyền thông bốn phía đưa tin bọn họ trường học học sinh đoạt được quốc tế quán quân giải tích. Như vậy tưởng tượng, hiệu trưởng đối những người đó bất mãn lại nhiều chút. Không chờ trường học người nhận được Dư Miểu, nàng đã bị mang đội lão sư mang theo cùng nhau khánh công đi. Vương Vũ gây ra họa, nhưng kia nữ sinh rốt cuộc còn sống, ở an phận vài ngày sau, bị mang về nhà Vương Vũ vừa thấy đến trên mạng về quán quân đội ngũ về nước tin tức sau, lại âm trầm lên. Nếu nằm ở bệnh viện người là cái này thảo người ghét La Miểu thì tốt rồi. Vương Vũ thầm nghĩ, hắn bắt thông Hồng Tiến điện thoại, lại liên hệ mặt khác mấy cái đồng bạn, muốn làm một phiếu đại. Chỉ là, bọn họ bên này còn không có tới kịp hành động. Một đoạn về cạnh kỹ tái quán quân La Miểu phỏng vấn video đã bị dẫn đầu truyền bá mở ra. Ác ma ở nhân gian, 53. Năm nay quốc tế thi đua thành tích thực hảo, hơn nữa đoàn đại biểu 6 cá nhân, vài cái là phía trước có tiếng thiên tài học bá, có còn thượng ăn tiết mục tuyên truyền. Hơn nữa Dư Miểu phía trước kia trương sân bay chụp ảnh chung vận đỏ, cho nên thành tích mới vừa ra tới, liền ở quốc nội dẫn phát rồi một trận tự động chú ý. Đặc biệt là 6 người chung Dư Miểu. Làm duy nhất một người nữ sinh, vẫn là một cái lớn lên thật xinh đẹp nữ hài tử, thả là năm nay thi đua chung duy nhất một cái toàn mãn phân quán quân, có thể nói là quang hoàn tập nhất thể, thường không cho người chú ý đều khó. Truyền thông đối chuyện của nàng cũng thực cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc mặt khác năm cái phía trước đã từng có nhất định chú ý, liền Dư Miểu, từ trước không có tiếng tăm gì, vẫn là đến từ một khu nhà có tiếng mạ vàng trung học. Năm nay đột nhiên quật khởi, cũng không phải là làm người cảm thấy tò mò sao. Đặc biệt là La Gia tình huống, đặt ở đề tài cũng rất có chú ý độ. Cho nên lần này phỏng vấn, biên đạo bên kia trọng điểm liền đặt ở Dư Miểu trên người. Đương phỏng vấn tiến hành khi, bọn họ càng là cảm thấy lần này quyết định không có làm sai. Vốn dĩ chỉ là một cái tái sau thăm hỏi mà thôi, không nghĩ tới sẽ đào ra như vậy một cái đại tin tức. Vương Vũ bọn họ mấy cái gia đình ở thành phố A nói chuyện được, cần phải đặt ở cả nước trong phạm vi, lại cũng chỉ là mấy nhà có tiền người hộ mà thôi. Đặt ở này mấy nhà phía chính phủ truyền thông trước mặt, càng là không có gì không thể đắc tội địa vị. Vì thế, này đoạn phỏng vấn video thực mau đã bị người chủ động đẩy ra, ở trên mạng ấp ủ nổi lên một hồi oanh oanh liệt liệt gió lốc. La Miểu đồng học, theo hiểu biết, gia đình của ngươi trạng huống cũng không tính quá hảo, mà Dục Thanh trung học học phí không thấp. Người trong nhà sẽ cái gì sẽ đem ngươi đưa đi này sở học giáo liền đọc đâu. Ta ba mẹ rất sớm liền ly hôn, hơn nữa từng người có tân gia đình, ta là mãi mãi một tay mang đại. Nàng sợ chính mình tuổi lớn không biết như thế nào giáo dục hài tử mới hảo, cho nên cô ý tìm tiểu khu phụ cận hỏi thăm nhất có thanh danh trường học, dùng dưỡng lao tích tụ đem ta đưa vào đi. Cũng may trường học học đồng kim ngạch không thấp, hơn nữa hiệu trưởng người thực hảo, lần này thi đấu cũng có phong phú khen thưởng. Ta có thể dựa vào chính mình tiếp tục việc học, không cần làm mãi mãi bồi tiến vốn ban đầu. Mới vừa vào tiết học ngươi thành tích xem như thượng du, trung gian một lần có giảm xuống xu thế, ở trung du thiên thượng bồi hồi. Ngươi lại như thế nào làm được trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng lên thứ tự, biến thành niên cấp đệ nhất, lại còn có thuận lợi tham gia năm nay Olympic lấy được quán quân đâu? Có cái gì tốt học tập kỹ xảo cùng đại gia chia sẻ sao? Trước kia ta thành tích còn tính không tồi. Biết mãi mãi đưa ta đọc sách không dễ dàng, ta là hạ quyết tâm nhất định phải hảo hảo học tập, khảo một khu nhà hảo học giáo. Chỉ là, không nghĩ tới, mới vừa vào học không lâu liền gặp trong truyền thuyết vườn trường Bá Lăng, hơn nữa ngay lúc đó chủ nhiệm lớp thiên hướng kia mấy cái học sinh, đối ta xin giúp đỡ làm như không thấy, những người khác cũng lạnh nhạt mà không muốn ra tay tương trợ. Kia đoạn thời gian ta đặc biệt thống khổ, lại không dám làm mãi mãi lo lắng, chỉ có thể một người khiêng. Học tập thượng thật sự không có sức lực, một lần muốn từ bỏ. Sau lại, ta chính mình suy nghĩ cẩn thận, một mặt tránh né sẽ chỉ làm ác nhân càng ngày càng quá mức, phấn khởi phản kháng mới có thể giải quyết vấn đề. Ta bắt đầu tự học, đuổi theo tiến độ, bằng thực lực được đến đệ nhất danh thành tích, ở bị người bôi nhỏ khi gặp thực tốt hiệu trưởng cùng giáo viên chủ nhiệm mới, còn nhiều năm cấp thượng một đám đồng học chủ động đứng ra vì ta nói chuyện. Ta cảm thấy, có thể có hiện tại thành tích, trừ bỏ ta trong lén lút nỗ lực, cũng không rời đi đại gia trợ giúp cùng quan tâm. Một cái ấm áp khỏe mạnh, tích cực chính diện trưởng thành hoàn cảnh, đối với học sinh tới nói là phi thường quan trọng. Ác ma ở nhân gian, 54. Màn ảnh trung nữ sinh lớn lên tú khí xinh đẹp, một đôi mắt bình tĩnh ôn hòa. Nàng nhìn qua chính là tuổi này người tốt nhất bộ dáng, học tập hảo, phẩm tính giai, phảng phất là gia trưởng trong miệng con nhà người ta điển phạm. Nhưng nàng nói những lời này đó, lại hoàn toàn ra ngoài đại gia dự kiến. Ai cũng không nghĩ tới, cái này ở trong lúc thi đấu đại làm nổi bật thiên tài học sinh, ở trong trường học thế nhưng từng có như vậy tao ngộ, còn có như vậy không phụ trách nhiệm gia trưởng. Nàng một câu nói bậy cũng không để. Nhưng cha mẹ sớm ly hôn có khác gia đình, toàn dựa mãi mãi mang đại, đọc sách còn cần mãi mãi ra vốn ban đầu. Liên như vậy nói mấy câu, đại gia đã có thể phân tích ra chân tướng. Nếu không phải cha mẹ mặc kệ sự, cháu gái nhi đọc sách phí dụng như thế nào sẽ yêu cầu một cái lão nhân ra tới toàn quyền gánh vác. Còn muốn lo lắng cho mình tuổi lớn chậm trễ hài tử, cố ý đi hỏi thăm trường học, cực cực khổ khổ cùng cháu gái đi học. Cha mẹ buông tay mặc kệ đã là một trọng thương hại, kết quả đi trường học, còn muốn tao ngộ đến từ xã hội một khắc tầng hãm hại. Bạo lực học đường. Nói như vậy, xả đến cái này đề tài, đại gia nghĩ đến đều là biểu tình tối tăm, nơm nớp lo sợ người bị hại hình tượng. Nhưng nhìn đến Dư Miểu, nghe thấy cái này nữ hài tử đối với màn ảnh thoải mái cười, nói muốn buông quá vãng, theo đuổi thuộc về chính mình ngày mai, không hề cùng những người đó dây dưa thời điểm. Bọn họ vì này vui mừng đồng thời, ngược lại so đối mặt chảy nước mắt lên án mạnh mẽ bán thảm người bị hại, trong lòng càng thêm vài phần đau lòng. Là bởi vì không có dựa vào, cho nên mới chỉ có thể càng thêm kiên cường đi. Dư Miểu càng là nói không nghĩ lại truy cứu này đó, các vong hữu ngược lại càng là tưởng thế nàng lấy lại công đạo. Ở ăn dưa cùng thịt người tìm tòi loại chuyện này thượng, ngàn vạn vong hữu tại tuyến đáp đề, luôn là có thể cất giấu mấy người cao thủ. Không gian nửa ngày thời gian, nay đó phỏng vấn video bình luận khu cũng đã châm bạo, tất cả đều là thảo luận vườn trường bá lăng nội dung. Đồng dạng sự tình ta cũng gặp được quá, tiểu học khi bị đồng học đổ ở thao trong sân quần đầu, lão sư càng quản, bọn họ sau lại đánh đến càng tàn nhẫn, ta hiện tại cũng không dám cùng người quá mức thân cận, vẫn luôn có chán đời tâm lý vấn đề. Không phụ trách lão sư ta cũng trải qua quá. Ngay lúc đó chủ nhiệm lớp chỉ thích trong nhà cho bao lì xì học sinh, nhà ta điều kiện không tốt, vì thế vẫn luôn ngồi ở xếp sau, còn không có thượng trung học gần đây coi, bảng đen thượng tự đều thấy không rõ. Có một lần chưa kịp thấy bảng đen cuối cùng một hàng tác nghiệp, chậm trễ nộp bài tập thời gian, bị chủ nhiệm lớp trước mặt mọi người đánh một cái tát. Sau lại ta liền bắt đầu trốn học, hoàn toàn biến thành một cái người khác trong mắt hư học sinh. Chúng ta trung học lớp học có một người nữ sinh. Phía trước bị trong trường học một đám nữ sinh kéo ra ngoài cởi quần áo nhục nhã, sau lại chuyển trường không biết đi đâu nhi. Hiện tại nhớ tới thực hối hận lúc trước không có chạm đi ra ngoài giúp nàng nói chuyện, lạnh nhạt người đứng xem kỳ thật cũng thực đả thương người. Ta cảm thấy La Miểu thật sự thực ghê gớm. Đồng dạng tao ngộ bá lăng ta rất khó kiên cường đến lên, hận không thể lập tức chết đi. Nàng lại có thể sống ra không giống nhau nhân sinh, ta thật sự thực hâm mộ nàng. Cũng nguyện ý vì nàng đưa đi chính mình chúc phúc. Ta tìm bằng hữu hỏi một chút, La Miểu là Dục Thanh Trung học, nàng nhắc tới mấy người kia ở bọn họ trường học rất có danh, thường xuyên khi dễ đồng học, phía trước không phải có một người đệ tử bởi vì áp lực đại tự sát nhiệt điểm tin tức sao. Trên thực tế nhân gia căn bản không phải bởi vì học tập, mà là bị mấy người kia tra cấp ức hiếp mà chịu không nổi mới cắt cổ tay. Ngoa tào, ta cũng nghe được. Có một cái họ Vương. Một cái họ Hồng, còn có một cái họ Dương, một cái họ Trần, mặt khác tiểu lâu la một đám. Nghe nói kia mấy cái gia đình ở địa phương còn rất có tiền, cho nên này đàn hùng hài tử muốn làm gì thì làm, lần này sự tình có thể áp xuống đi, cũng là trong nhà cho bọn hắn chùi ít. Một đám người càng đào càng sâu, không ra dự kiến, lấy Vương gia cầm đầu mấy cái gia đình, tất cả đều bị phơi ra tới. Liên quan lúc trước đối La Miểu lạnh nhạt lấy đãi Lưu lao sư, cũng bị vạn năng ăn dưa quần chúng tìm được rồi. Ác ma ở nhân gian, 55. Bị dục thanh trung học sa thải lúc sau, Lưu lão sư lại đi nhận lời mời mặt khác trường học. Chính là nàng vốn dĩ cũng liền không phải cái gì danh sư, mấy năm nay nóng vội kinh doanh nhân mạch, liền bản chức công tác đều chậm trễ. Nhưng phàm là có chút tên tuổi trường học, nơi nào nhìn chúng nàng cái này nửa số nước. Thật vất vả mới tìm cái tiểu học giáo miễn cưỡng đợi, tính toán coi đây là ván cầu, khắc tìm cơ hội phản cao chi, đã bị vong hữu cấp bắt được ra tới. Sư giả, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc giả cũng. Làm người sư, không chỉ là giáo thụ sách giáo khoa thượng tri thức học vấn, còn muốn dẫn đường học sinh tích cực hướng thiện, dạy dỗ bọn họ làm người đạo lý, cấp bọn nhỏ cơ bản nhất che chở chỗ. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mọi người đối lao sư cái này chức nghiệp mới có thể như vậy tôn trọng kính yêu. Nhưng một khi nhân thiết sụp đổ, cũng liền càng làm cho người vì yêu mà sinh hận, đối này chán ghét bài xích. Như Lưu lão sư loại này đã làm không hảo giảng bài công tác, lại vô pháp công bằng đối đại học sinh, cầm tiền lương, dùng học sinh tương lai đổi chỗ tốt lao sư, thật sự là làm người rất khó sinh ra cái gì tôn kính tâm tư tới. Bị lột ra, chung quanh hàng xóm đối nàng chỉ trỏ trỏ, trước kia còn ái cùng nàng nói chuyện phiếm đáp lời các gia trưởng, lúc này tránh còn không kịp, căn bản không dám làm nhà mình hài tử cùng nàng tiếp xúc. Kia sở nàng hiện tại nhận chức trường học càng là vội vàng đem người sa thải. Nói giỡn, bọn họ trường học quy mô vốn dĩ liền không lớn, còn giữ như vậy một cái lao sư ở, chẳng phải là muốn tự hủy môn hộ sao. Trong một đêm, từ chịu người tôn kính giáo viên, biến thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường, cũng không biết này Lưu lão sư trong lòng là hối bất hối. Nàng khả năng vĩnh viễn cũng không biết, liền bởi vì nàng thiên vị ích kỷ, phóng túng những cái đó bạo lực học đường, đem một cái vô tội nữ hài tử bức thượng tuyệt lộ, hủy hoại một cái không hoàn mỹ lại ấm áp hài hòa gia đình. Lưu lão sư bên này là kêu khổ không ngừng, Vương gia đám người cũng lâm vào khốn cảnh. Truyền thông bên kia vừa báo đạo, Dục Thanh Trung học hiệu trưởng thấy Dư Miểu tuy rằng xả ra lúc trước bị khi dễ chuyện xưa, lại không có quá mức liên lụy trường học, tự nhiên cũng mừng rỡ phối hợp. Vừa lúc hắn còn nghĩ nên như thế nào rửa sạch trường học bức bách học sinh áp lực quá lớn cắt cổ tay tự sát ô danh, Dư Miểu đưa lên tới cơ hội quả thực là không thể tốt hơn. Trước đó vài ngày phái người điều tra ra tới những cái đó sự một kiện bị Dục Thanh Trung học cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Thời gian dài như vậy, trong trường học bị Vương Vũ Hồng Thiến chờ giáo bá khi dễ học sinh cũng không ít. Lúc trước sợ bị trả thù, căn bản không người dám phản kháng. Hiện tại đi đầu chính là Dư Miểu, lại có hiệu trưởng duy trì, hơn nữa Vương gia Hồng gia chờ gia đình Úc còn không mang nổi mình Úc, này đó học sinh rốt cuộc cũng có dũng khí đứng ra. Ta mỗi ngày sinh hoạt phí đều sẽ bị bọn họ cướp đi, có đôi khi một vòng đều chỉ có thể uống cháo, đói đến cơ hồ muốn té xỉu, bị đồng học đưa đi phòng y tế thua dịch, còn làm người nghĩ lầm ta là chính mình muốn giảm béo mới thành như vậy. Ba ba bị công ty ngoại phái 3 năm nhiều, thật vất vả đã trở lại, từ nước ngoài cho ta mang theo hạn lượng bản hàng hiệu dạy làm quà sinh nhật, ta mới vừa xuyên một ngày, đã bị Vương Vũ bọn họ cởi ra dùng dao nhỏ hoa lạ, cảnh cáo ta không được lại xuyên so với bọn hắn tốt thẻ bài hóa. Ta bạn cùng phòng lớn lên thật xinh đẹp, liền bởi vì bị Hồng Thiến coi trọng nam sinh thổ lộ, đã bị nàng dẫn người bức chụp bất nhã ảnh chụp, không bao lâu liền hoạn thượng bệnh trầm cảm thôi học. Ta lúc trước không chịu cho bọn họ chép bài tập, khảo thí thời điểm những người đó tạp giấy đoàn đến ta trên bàn, vu hãm ta gian lận, làm ta hồ sơ thượng nhớ một bút, có lý cũng nói không rõ. Nếu chỉ là đơn độc một sự kiện, kia còn dẫn không dậy nổi nhiều ít chú ý. Mà khi nhân số một chút tăng nhiều, liền hình thành lũ bất ngờ chi thế. Ai cũng không nghĩ tới, bất quá là mấy cái học sinh mà thôi, thế nhưng thật sự có thể lừa trên gạt dưới làm ra nhiều như vậy đáng giận sự tình. Vốn nên ngây thơ đáng yêu tuổi tác, bọn họ vẫn sống thành để cho người phản cả ma quỷ bộ dáng. Dục Thanh Trung học sớm có chuẩn bị, tích cực sửa lại sai lầm, trợ giúp học sinh lấy lại công đạo. Tuy nói cũng có chỉ trích, nhưng tình huống thượng hảo. Xem như nhịn đau xẻo đi thì thối, mới có thể làm miệng vết thương hoàn toàn khép lại. Mà bị đào gốc gác Vương Vũ, Hồng Thiến kia một đám người, đã có thể không nhẹ nhàng như vậy. Ác ma ở nhân gian, 56. Nguyên bản chỉ là một hai kiện việc nhỏ, người trong nhà xử điểm nhi tiền ở sau lưng đầy đầy, cũng liền che giấu đi qua. Nhưng Dư Miểu hiện giờ nổi bật chính thịnh, phỏng vấn nàng truyền thông đều là phía chính phủ lập trường, ở cả nước trong phạm vi đều rất có lực ảnh hưởng. Hơn nữa bạo lực học đường vốn dĩ chính là một cái dẫn nhân chú mục đề tài. Trước có Dư Miểu đứng ra hiện thân thuyết pháp, sau có Dục Thanh Trung học thúc đẩy phát triển, lại có những cái đó bình thường học sinh đồng thời ra trận. Mọi người nhặt tuổi lửa diễm cao, này đó từ trước làm Vương Vũ bọn họ chướng mắt tiểu nhân vật, cuối cùng lại đưa tới lửa lớn đưa bọn họ thiêu đến cái sạch sẽ. Cùng Vương gia đám người có giao dịch đơn vị liên quan, cũng chính là ở thành phố Á hơi chút nói chuyện được. Hiện tại mắt thấy sự tình càng nháo càng lớn, thậm chí khiến cho phía trên những người đó chú ý, nơi nào còn dám trộn lẫn đi vào. Không chỉ có không dám xuất đầu hỗ trợ, liền trước kia tiền trà nước cũng tất cả lui về, hoàn toàn không cùng Vương Vũ Hồng Thiến nhà bọn họ người gặp lại. Nếu là có thể tự chứng trong sạch, bọn họ nói không chừng còn nguyện ý chủ động thêm một phen hỏa. Bất quá chính là mấy nhà giàu có nhân gia, bình thường dưới tình huống, người thường muốn cùng bọn họ đối kháng, thật sự là châu chấu đá xe. Nhưng tại đây đại thế giới, nhân lực là ở khó có thể cãi lời, thực mau đã bị điên đảo. Vương Vũ cùng Hồng Thiến đám người thôi học thủ tục thực mau đã bị xử lý xuống dưới, trước khi rời đi, hồ sơ thượng đều bị nặng nề mà nhớ một bút. Về sau mặc kệ đi chỗ nào, này đó ố danh đều không thể rửa sạch. Liên quan bọn họ sau lưng gia đình cũng bị nghiêm tra, một ít sau lưng hoạt động tất cả đều bị phiên ra tới, từ trước có thể kiêu ngạo ra sản một bút mà giao phó đi ra ngoài, làm cho bọn họ không thể không biến thành từ trước chính mình nhất xem thường người thường. Đồng thời, phụ cận tiểu khu len lỏi cư dân cũng bị cử báo, bắt đầu rồi thật dài một đoạn thời gian quét hắc hoạt động. Nghe nói bắt được vài cái kẻ tái phạm, trong tay tích lũy vài án đặc biệt đế, không biết đạp hư nhiều ít vô tội nữ hài tử. Loại người này ở trong ngục giam là để cho người chán ghét, bị quan đi vào không bao lâu, đã bị bên trong người khi dễ đến kêu trời khóc đất, thương thế nặng nhất một cái trực tiếp bị phế đi, nằm ở giường ván gỗ thượng. Hạ nửa đời đều không thể lại xuống dưới đi lại. Này đem lửa lớn lại còn không có tắt. Dư Miểu ở năm thứ hai lại một lần đạt được quốc tế thi đua quán quân, hơn nữa bị thế giới danh giáo toán học hệ giáo thụ nhìn trúng, thu làm thân truyền đệ tử, đi trước nước ngoài danh giáo học tập đào tạo sâu. Vài năm sau, nàng lấy trưởng giả ở không xa du vì lý do, chống đẩy nước ngoài danh giáo mời, học thành về nước, trở thành mấy đại trưởng cao đẳng trên danh nghĩa giáo thụ. Bị xưng là nhan giá trị tối cao, tuổi nhỏ nhất nữ giáo thụ. Nàng bước chân còn không có dừng lại, thực mau liền đoạt được vài cái quốc tế giải thưởng lớn, ở toán học chuyên nghiệp bên trong lĩnh vực thanh danh vang dội, giải quyết vài cái thế kỷ nan đề, thượng ở tuổi tác chính vượng là lúc, liền thành sách giáo khoa cấp thiên tài nhân vật. Cùng lúc đó, nàng những cái đó quá vãng cũng bị người một lần lại một lần mà tìm ra tuyên truyền. Cái này tuổi trẻ xinh đẹp giáo thụ cùng nàng mãi mãi lẫn nhau nâng đỡ quá vãng, làm nhân vi chi vui mừng. Trường bối tử ái, một lòng nuôi nâng cháu gái Nhi trưởng thành, hiện giờ rốt cuộc được như ước nguyện. Cháu gái Nhi hiếu thuận, cảm nhớ mãi mãi trả giá, sau khi lớn lên cũng hiếu thuận săn sóc, cử nước ngoài lương cao công tác cũng muốn về nước làm bạn người nhà, đem lão nhân già dưỡng được đến lão khi ngược lại cùng tiểu hài tử giống nhau kiểu khí lên. Mà La Miểu kia đối không phụ trách nhiệm cha mẹ lại cùng Lan mãi mãi đãi ngộ hoàn toàn tương phản. Bọn họ tân gia đình hài tử từ nhỏ bị chiều hư, tầm thường vô vi. Ngược lại là bị ghét bỏ trưởng nữ thành lương đống chi tài, ở quốc tế thượng đều thanh danh lộ rõ. Nhưng phàm là biết bọn họ, đều sẽ nói hai vợ chồng không biết nhìn hàng, nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu, cũng đối này hai cái sinh nhi không dưỡng nam nữ thật sự chướng mắt. Liên quan bọn họ hiện giờ người trong nhà cũng bởi vậy bị xem thường, đối bọn họ tâm sinh đoán trách lên. Này đối từ trước không cảm thấy đối lý vô lương cha mẹ, tới rồi lúc này mới nếm tới rồi hậu quả xấu. Muốn vãn hồi, nhưng Dư Miểu lại không phải cái kia khát vọng cha mẹ yêu quý nữ hài tử. Vương Vũ Hồng Thiến đám người không có người trong nhà tài chính duy trì, tự nhiên ra không được quốc lưu học mạ vàng. Không có gia thế, lại còn không đổi được tính tình. Sau lại gặp phải mầm tai họa, có đem bản thân hố vào trong nhà lao, có tự làm tự chịu làm người khi dễ mà khóc thiên thường địa, có tuổi già mẫn nhiên cùng chúng, đều không có nguyên bản trong cốt truyện phong cảnh nhân sinh. Ác ma ở nhân gian, phiên ngoại thượng. Ta là La Miểu. Ta sinh ra ở một cái bình phàm gia đình. Cha mẹ ta cũng từng oanh oanh liệt liệt yêu nhau quá, nghe nói lúc ấy bọn họ trải qua rất nhiều trắc trở mới đi đến cùng nhau, lẫn nhau đều từng là chân ái, ta đó là bọn họ ái kết tinh. Nhưng loại này nóng cháy ái tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Kết tinh chưa lớn lên, bọn họ cũng đã từ chân ái biến thành oán lữ. Khắc khẩu, đùa giỡn, xuất quỹ, ly hôn. Này một bộ hai vợ chồng là ngoạn nhi mà tương đương nhanh nhẹn. Còn không có tới kịp minh bạch đến từ cha mẹ yêu quý, ta cũng đã mất đi song thân, thành cùng mãi mãi sống nương tựa lẫn nhau tiểu đáng thương. Này tiểu đáng thương là những người khác nói. Nhưng ta cũng không cảm thấy chính mình có cái gì đáng thương, kia đối ta chưa bao giờ từng có cái gì ấn tượng cha mẹ, lưu lại ký ức nhạt nhẽo đến cực điểm. Sớm mấy năm còn sẽ ở ngày lễ ngày Tết thời điểm làm bộ làm tịch mà tới bái phòng nãi nãi, nhưng vừa thấy mặt liền ồn ào đến kinh tâm động phách. Sau lại càng là trực tiếp không tới. Đánh tiền cũng từ lúc bắt đầu linh tinh vụn vặt một bút, đến sau lại không có tin tức. Nếu không phải còn có bọn họ tin tức, phỏng chừng mãi mãi đều cho rằng này nhi tử cùng con dâu trước đã chết ở bên ngoài. Tuy rằng không có bọn họ, nhưng mãi mãi đối ta là thật sự rất tốt rất tốt. Nàng sẽ cười dùng đại quạt hương bổ thay ta phiến đi phiền nhân muội, sẽ ở dưới đèn cho ta giảng giải kỳ kỳ quái quái thêm giảm ký hiệu. Cho dù là tới rồi sau lại, những cái đó đề mục đã không phải mãi mãi một cái lao nhân ra có thể hiểu được, nàng ở lòng ta như cũ thực ghê gớm, là ta thích nhất đại anh hùng, cũng là ta duy nhất thân nhân. Ta không để bụng này đó, cũng không cần ra giáo. Tuy rằng tính tình chất phát một ít, nhưng ta đầu óc còn tính dùng tốt, nghe lão sư ở lớp học thượng giảng bài, là có thể học được thất thất bát bát, thành tích vẫn luôn cầm cờ đi trước. Nhưng mãi mãi lại không cách nào bỏ qua mấy vấn đề này. Con nhà người ta có, nàng liền không nghĩ làm ta không có. Sơ trung lên cao trung, mãi mãi tập tên bước chân, chạy trốn trên chân đều ra phao. Mới vì ta hỏi tham dục thành trung học, lấy ra quan tài bổn nhi đưa ta đi vào. Ta thượng ngây thơ không biết, đã là trường học tân sinh. Tự biết vô lực ngăn cản mãi mãi một mảnh từ ái chi tâm, ta liền tính toán hảo hảo học tập, tương lai tìm một phần hảo công tác, làm mãi mãi quá tốt nhất nhật tử, mới sẽ không cô phụ nàng hiện tại trả giá. Mới vừa tiến trường học thời điểm, ta như là một con sung sướng tiểu điểu nhi. Trong phòng học sáng ngời thoải mái, nóng bức mùa hè thậm chí còn có điều hòa, nhà ăn đồ ăn cũng ăn rất ngon. Ngay cả lớp học vệ sinh quét tước, đều có chuyên môn nhân viên công tác phụ trách. Trường học cho chúng ta sáng tạo hết thể điều kiện, làm chúng ta có thể chuyên tâm mà niệm thư học tập. Ta thích nơi này. Không có mặt khác việc vặt vênh quấy rầy, ta có thể đem sở hữu thời gian đều hoa ở học tập thượng. Lần đầu tiên khảo thí, ta quả nhiên tiến bộ không ít thứ tự. Nhưng mà, liền ở ta cho rằng chính mình trong ảo tưởng tốt đẹp tương lai sẽ từng bước thực hiện thời điểm, hiện thực cho ta đau kịch liệt đả kích. Ta chưa bao giờ biết, đương một người lòng mang ác ý thời điểm, thế nhưng có thể làm ra như vậy nhiều chuyện xấu, cứ việc lẫn nhau phía trước hoàn toàn không có bất luận cái gì thù hận. Lần đầu tiên bị Vương Vũ cùng Hồng Thiến bọn họ khi dễ, bất quá là bởi vì ta khảo thí điểm dâng lên rất nhiều, có một đạo đề đáp đến xảo diệu, thậm chí so lão sư cấp ra phương pháp càng thêm đơn giản. Vì thế bị niên cấp thượng mặt khác ban lão sư khen vài câu. Liên như vậy một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, người bình thường căn bản sẽ không để trong lòng, lại thành bọn họ xem ta không vừa mắt nguyên nhân. Ta bị bọn họ đổ ở trong góc hung hăng mà uy hiếp một phen, xô đẩy ngã vào thùng rác, một thân chật vật. Nhưng ta không có khả năng bởi vì sợ bọn họ liền không cần công học tập. Ta không có tốt gia đình điều kiện. Nếu muốn có được một cái không tồi tương lai, muốn cho mãi mãi quá tốt nhất nhật tử, cũng chỉ có dựa đọc sách thay đổi vận mệnh. Mà ta không khuất phục, đổi lấy bọn họ càng ngoan độc trả thù. Ác ma ở nhân gian, phiên ngoại hạ. Bọn họ bắt đầu từ trong lời nói lên tới hành động. Ta bị đánh đến mình đầy thương tích, lại còn phải cẩn thận che lấp không cho mãi mãi phát hiện, miễn cho lão nhân ra thương tâm. Ta thử đi tìm lão sư xin giúp đỡ, nàng trong mắt có lệ ta không phải xem không hiểu. Nhưng đây là ta duy nhất có thể dựa vào nơi phát ra. Lưu lão sư tìm bọn họ nói chuyện, thậm chí liên hệ kia mấy cái học sinh ra trưởng. Ta cho rằng đây là kết thúc, không nghĩ tới lại chỉ là một cái bắt đầu. Lão sư không đau không ngứa xử lý phương thức, ngược lại chọc giận bọn họ, cũng làm cho bọn họ càng thêm không kiêng nể gì lên. Các nữ sinh đem ta nhốt ở trong vê đút cờ vào đầu đổ xuống nước lạnh, đem ta lôi kéo tóc cấn ở bồn cầu, cả người dính đầy vế vật. Các nam sinh đối ta ngôn ngữ nhục nhã, động tay động chân, đánh đến ta trên người đều xuất hiện ứ thanh. Lao sư mặc kệ, thậm chí nói đây là ta sai. Khi nào người bị hại ngược lại có sai rồi, làm hại giả lại thành bị hướng dẫn phạm tội một phương đâu. Cũng không thể làm nãi nãi biết, nàng tuổi lớn chịu không nổi kích thích. Các bạn học cũng sẽ không vì ta một cái chuyển giáo sinh đi theo những cái đó vườn trường bá vương nhóm phát sinh xung đột, lạnh nhạt bảng quan ta tao ngộ. Ta một ngày so với một ngày trầm mặc, nội tâm như là có một phen hỏa, muốn đem thân thể của ta, ta linh hồn, đều đốt cháy hầu như không còn. Ta trong đầu như là có lung tung rối loạn thanh âm ở nói nhỏ, làm ta không được yên giấc. Đi học nghe không vào, viết chữ vô pháp tính tâm, ta thành tích bắt đầu trượt xuống. Lưu lão sư lại bởi vậy đối ta càng thêm lạnh nhạt, con ta cùng người ta nói những cái đó có lẽ có chịu tội. Phảng phất bị người khi dễ, là ta sai, thành tích giảm xuống, cũng là ta sai. Ta cả người sống ở trên đời này, chính là cái sai lầm. Ta bắt đầu dùng ngòi bút ở cánh tay thượng hoạt động. Đương cánh tay thượng ra bị cắt qua thời điểm, đau đớn làm ta thanh tỉnh, rồi lại có một loại khác thường sung sướng. Chậm rãi, này đã không thể thỏa mãn ta. Từ ngòi bút biến thành thước đo, sau đó là dao nhỏ. Nhưng ta biết ta không thể thật sự liền như vậy đi rồi, nếu không mãi mãi nhưng làm sao bây giờ? Nàng đã già rồi, ba mẹ không phụ trách nhiệm, nếu là ta rời đi, mãi mãi về sau còn có ai có thể dựa vào đâu. Ta tồn tại, vì mãi mãi nỗ lực tồn tại. Ta muốn phản kháng, lại không người nghe thấy ta thanh âm, những cái đó hò hét, đều giấu ở ta từ từ tiêu ma linh hồn bên trong. Nhưng mà, nhẫn mại không đổi được người khác thương hại đồng tình. Bọn họ bái rớt ta quần áo, chụp được ảnh chụp video, tùy ý mà tản lời đồn. Ta một cái hảo hảo học sinh, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đã làm thương thiên hại lý sự tình. Ta cùng với nhân vi thiện, chỉ nghĩ hảo hảo đọc sách, tương lai hiếu thuận thân nhân. Nhưng lại thành những người khác trong miệng phóng đãng hạ tiện hóa sắc, thậm chí bởi vì này đó lời đồn, bị những cái đó dơ bẩn nam nhân kéo đi trong một góc tùy ý khinh nhục. Sau khi kết thúc ngược lại còn muốn đem sai lầm đẩy đến ta trên đầu. Vì cái gì đâu? Vì cái gì là ta? Vì cái gì ta nơi trốn nhường nhịn lại đem chính mình bước tới rồi tuyệt cảnh? Ta nhẫn mại tới rồi cực đoan. Ta không thể lại đi xem những người khác lạnh nhạt trào phúng ánh mắt, vô pháp đi nghe bọn hắn khe khẽ nói nhỏ. Mỗi một ánh mắt, mỗi một thanh âm, đều như là một cây đao tử quắt ở ta thịt, ta cốt, ta thể xác và tinh thần linh hồn phía trên. Ta cũng không thể đối mặt mãi mãi biết được hết thể sau thương tâm muốn chết, thất vọng thống khổ ánh mắt. Rời đi đi. Hoàn toàn rời đi thế giới này. Tồn tại có ý tứ gì đâu. Bất quá là một khối túi da. Ta như là một khối cái xác không hồn, mặt vô biểu tình mà đi lên khu dạy học sân thượng, trung gian gặp được lao sư đồng học, thậm chí không ai chú ý tới ta khác thường, không có người đối ta vươn tay kéo ta một phen. Ta ngồi ở trên sân thượng, nhìn phía dưới nhỏ bé bóng người. Đột nhiên bật cười. Nhảy xuống. Phong, từ ta mặt biên thổi qua, sắt tịnh ta nước mắt, phất nổi lên ta đầu tóc. Cỡ nào sung sướng a? Ta rốt cuộc tự do. Nếu là lại tới một lần, ta không nghĩ lại nhường nhịn. Ta tưởng ở hết thể phát sinh phía trước, dũng cảm mà đứng ra, hoàn toàn giải quyết vấn đề. Làm những cái đó ác ma vô pháp thực hiện được. Làm mãi mãi tuổi già có nơi nương tựa. Chính là, mãi mãi, tha thứ ta là như thế yếu đuối, cuối cùng vẫn là lựa chọn phương thức này cùng ngài cáo biệt. Tha thứ ta không thể thông cảm ngài tâm tình, vô pháp lại miễn cưỡng đôi cười bồi ở ngài bên người. Tiếp theo đời, ta muốn đương một con chim nhi, tự do tự tại mà bay lượn ở trên bầu trời, lại không cần đi bị thế tục sở mệt, cũng không cần lại cùng những cái đó ác ma dây dưa. Ta muốn bay về phía không trung, bay về phía ta trong tưởng tượng thiên đường. Frank. Ta nghe được xương cốt vỡ ra thanh âm, nghe được đám người kinh thanh thét chói tai. Kịch liệt đau làm ta lâm vào hắc ám, ta lại rốt cuộc có thể mỉm cười ngọt ngào. Ta giải thoát rồi. Mẫu thân cứu rỗi, một. Len keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành La Miểu nguyện vọng. Thành công báo thủ, cũng thay đổi Lan Mãi Mãi vận mệnh. Hoan nên ký chủ trở lại hệ thống không gian. Hay không hiện tại xem xét nhiệm vụ khen thưởng. Mới vừa nghe được hệ thống thanh âm vang lên khi, Dư Miểu còn có trong nháy mắt không phục hồi tinh thần lại. Nhiệm vụ lần này thế giới thập phần thái bình, thân thể của nàng cũng thực khỏe mạnh. Lan Mãi Mãi am hiểu sâu trù nghệ cùng dưỡng sinh chi đạo, sống đến 100 tới tuổi mới bởi vì thọ mệnh tới rồi trung điểm mà đi thế, khi chết trên mặt còn mang theo vui mừng tươi cười, hiển nhiên là sinh thời cũng không quá nhiều tiếc nuối. Ở nàng sau khi chết, Dư Miểu như cũ dừng lại ở nhiệm vụ thế giới, chuyên nghiên học vấn, thành hưởng dự quốc tế toán học gia. Thậm chí bởi vì ở toán học thượng lấy được không tồi thành tựu, lại ngược lại nghiên cứu khởi cùng chi tướng liên hệ ngành học tới. Hoàn toàn chính là học tập sử ta vui sướng cứu cực trạng thái. Tại đây loại bình thản hoàn cảnh hạ sống vài thập niên, đột nhiên đi vào hệ thống không gian, cũng không phải là sẽ ngây người sao. Hay không hiện tại xem xét nhiệm vụ khen thưởng. Không có được đến hồi phục, chủ hệ thống lại một lần hỏi ra thanh. Dư Miểu lúc này mới cho khẳng định hồi đáp. Len keng. Chúc mừng ký chủ đạt được kinh nghiệm giá trị 20 điểm, thuộc tính giá trị 10 giờ, thỉnh mau chóng phân phối. Bởi vì nhiệm vụ hoàn thành độ cực cao, đạt được La Miểu cùng Lan Mãi Mãi cảm tạ, thêm vào khen thưởng đặc thù kỹ năng, Mãi Mãi chủ nghệ, Lan Mãi Mãi đỉnh cấp chủ nghệ thành tựu, tự động học được Lan Mãi Mãi tay nghề, hơn nữa ở học tập chủ nghệ có quan hệ kỹ năng thượng hiệu suất cùng thiên phú tăng cường 100%, thành phẩm nhưng có cảm xúc nhân tâm lực lượng. Chủ nghệ cũng không tệ lắm đi. Dư Miểu chính mình không phải sẽ không nấu cơm, chẳng qua khẩu vị thượng đương nhiên không như vậy chú ý, nhiều nhất cũng chính là có thể bảo đảm đem đồ ăn nấu chín có thể nhập khẩu. Có thể có như vậy cái sinh hoạt kỹ năng, đảo cũng rất thật sự. Ít nhất đại đa số nhiệm vụ thế giới đều có thể dùng được với. Nàng nhìn thoáng qua cũng liền phóng tới một bên, trực tiếp đem 10 giờ thuộc tính giá trị bình quân phân phối tới rồi trí lực cùng vũ lực mặt trên. Len keng. Số liệu thêm tái thành công. Ký chủ, Dư Miểu, C cấp 40.100. Giới tính, nữ. Trí lực, 99, học thần quang hoàn tăng phúc 10 giờ. Vũ lực, 90. Mị lực, 75. Đặc thù kỹ năng, nguyên sang bảo hộ tình, học thần quang hoàn, nại nại chủ nghệ. Đặc thù đạo cụ, chữ vật không gian, sơ cấp nhưng trưởng thành. Nhìn trí lực cùng vũ lực đều đã sắp tiếp cận 100 phân. Dư Miểu tổng cảm thấy thuận lợi mà qua đầu. Nàng như thế nào cảm giác, thời khắc mấu chốt này hệ thống sẽ làm sự tình đâu. Nếu không lần sau thêm tái mị lực mặt trên, đề cao bình quân giá trị. Nhưng ngẫm lại vũ lực giá trị đề cao về sau nàng sức chiến đấu, nghĩ lại học tập khi đầu góc linh hoạt trình độ. Dư Miểu vẫn là đánh mất quyết định này. Vạn nhất thêm ở mị lực giá trị thượng, đem nàng dung mạo cấp thay đổi làm sao bây giờ. Nàng nhưng không nghĩ đương cái loại này cười lên có thể xuất sắc hồng, vừa khóc lên liền phải hạ hoa anh đảo vũ siêu cấp mạ gì sơ, mê tới một đám váy hạ chi thần. So với cái này, Dư Tổng nàng tình nguyện đổi lấy một đám nghe lời thuộc hạ, dụng tâm cho nàng kiếm tiền tránh công trạng. Tính, quản nó cái gì tính toán, dù sao trước đem mặt khác hai hạng thêm đầy lại nói. Dư Miểu lược quá này một đề, trực tiếp hỏi, chủ hệ thống, phân hệ thống có thể thu hồi. Đổi mặt khác khen thường sao? Ta cảm thấy ta không phải thực yêu cầu cái này trợ giúp. Cái này chính thức công nhân phúc lợi đối nàng tới nói, giống như cũng không có cái gì tác dụng sao. Còn không bằng trù nghệ khen thường đâu, ít nhất có thể lấp đầy bụng thỏa mãn ăn uống chi dục. Nếu không phải phân hệ thống còn tính ngoan ngoãn nghe lời, làm nó đừng lải nhải liền không nhiều lắm lưỡi, nói không chừng ở nhiệm vụ thế giới thời điểm Dư Miểu liền sẽ nhịn không được xin lui hàng. Mẫu thân cứu rỗi. 2. Ký chủ quyền hạn không đủ, xin không đang thông qua đại biểu cho chủ hệ thống quang chứng. Quang đoàn sâu kín mà truyền ra thanh âm, phân hệ thống nhưng càng mau lẹ chính xác mà bình phán ký chủ nhiệm vụ hoàn thành trình độ, quan hệ đến kế tiếp số liệu thống kê cùng khen thưởng. Mặt khác công năng thỉnh ký chủ tự hành thăng cấp sơ soạn. Cường mua cường bán nguyên lai tại đây địa phương cũng là tồn tại. Dư Miểu thở dài. Thành. Coi như là nhiều cái tưởng đi theo nàng kiếm tiền tiểu đệ đi. Ít nhất vị này cũng không như vậy ồn ào, nhiều nhất chính là vô dụng chút. Nàng Dư Tổng có thể mang phi một công ty công nhân, còn mang không dậy nổi một tiểu đệ sao. Thứ 6 cái nhiệm vụ thế giới đã thêm tái hoàn thành, thỉnh ký chủ làm tốt rời đi chuẩn bị. 5, 4, 3, 2, 1. Đây là sợ nàng không đồng ý, một lời không hợp liền phải đuổi người đúng không? Dư Miểu bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng, thực mau liền bị quen thuộc choáng váng cảm mang đi. Khúc Miểu là một cái thật xinh đẹp nữ nhân. Nàng cũng là một cái rất lợi hại nữ cường nhân. Từ nhỏ ra cảnh bình thường, học tập năng lực lại nhất đỉnh nhất hảo. Ở đại học trong lúc liền bắt đầu vừa học vừa làm, tích cóp mới bắt đầu tài chính bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Đến tốt nghiệp khi, mặt khác đồng học vội vàng viết luận văn tốt nghiệp đồng thời, còn muốn khắp nơi đầu lý lịch sơ lược cầu chức. Khúc Miểu cũng đã là một công ty niêm yết đại lão bản, tuy nói quy mô còn không tính quá lớn, cũng đã trở thành tới trong trường học phỏng vấn nhận lời mời sinh viên tốt nghiệp người, cùng nàng đồng cấp đồng học so sánh với, quả thực giống như là hai cái thế giới người. Như vậy nàng, có thể xưng được với là nhân sinh người thắng. Đặc biệt là lúc sau lại gặp gỡ anh Tuấn đa tài trợ phu, còn dư lại một cái băng tuyết xinh đẹp tiểu nữ nhi. Gia đình hòa thuận, sự nghiệp thành công, ai nhắc tới nàng sẽ không tán thưởng một tiếng, cực kỳ hâm mộ nàng sinh hoạt ta. Nhưng lại có ai nhân sinh là thật sự không có một chút nghịch cảnh đâu. Khúc Miểu trượng phu bất hạnh bị bệnh, bởi vì đang lúc Khúc Miểu mang thai là lúc, căn bản chưa kịp phòng bị, chỉ cho là bởi vì thê tử dựng gian nhiều lự mới có chút mỏi mệt. Chờ đến hài tử sinh ra, tình huống của hắn lại chuyển biến bất ngờ, bị phát hiện khi đã nghiêm trọng đến vô dược nhưng y hề, ngắn ngủn nửa năm nội liền buông tay rời đi, để lại các nàng hai mẹ con. Nữ nhi còn không đến nửa tuổi, trượng phu cũng đã rời đi nhân thế. Khúc Miểu cũng từng bi thống quá, nhưng vì hài tử không thể không đánh lên tinh thần tới. Cũng may có hai nhà gia trưởng ở, đối cái này tiểu cháu gái ngoại tôn nữ đau đến tận xương tủy, cũng thay Khúc Miểu giảm bớt một ít áp lực. Nàng công ty đã sớm đã không phải mới vừa tốt nghiệp khi quy mô nhỏ, ra cửa bên ngoài đều sẽ bị người tôn xưng một tiếng Khúc Đồng. Khúc Miểu một bên bận rộn sự nghiệp, muốn vì nữ nhi dốc sức làm ra một mảnh giang sơn, làm hài tử tương lai sinh hoạt có thể giàu có an khang, ít nhất sẽ không gặp được bởi vì tiền tài quẫn cảnh mà túi đầu tình huống. Một bên còn muốn rút ra thời gian cùng nữ nhi thân cận, rốt cuộc đây là trượng phu để lại cho nàng duy nhất huyết mạch. Mỗi khi nhìn đến còn sẽ không nói khuê nữ, Khúc Miểu giống như là nhớ tới ôn nhu săn sóc trượng phu, lòng tràn đầy tưởng niệm. Tiểu hài nhi dần dần trưởng thành một ít, đầy một tuổi. Nàng trời sinh thông thuệ, bộ dáng cũng ngoan ngoãn. Người trong nhà yêu thương không được, một ngụm một cái bé kêu cái không ngừng. Thấy tiểu cô nương đại khái muốn học có thể nói, hai nhà nhân tài nhớ tới phải cho hài tử lấy một cái chính thức tên. Nhưng tên này còn không có từ từ điển nhảy ra tới, hài tử cũng đã không có ảnh nhi. Bất quá là lão nhân ra mang đi ra ngoài công viên giải sầu, một cái không chú ý, ngồi ở xe nôi nữ hoa hoa liền biến mất không thấy. Mẫu thân cứu rỗi, ba. Này chỉ là một cái bắt đầu. Hai tử ném, báo án lúc sau lại chậm chạp tìm không thấy tung tích. Không cẩn thận ném cháu gái lão nhân ra trong một đêm bị bệnh, vốn dĩ chính là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thật vất vả có một cái tiểu cháu gái lưu làm niệm tưởng, hiện tại lại ở chính mình trên tay đánh mất. Không một tháng, Khúc Miểu nhà chồng liền không có người. Hai vợ chồng già trước sau qua đời, trước khi chết còn tha tha thiết thiết mà kêu cháu gái nhi đã trở lại không. Khúc Miểu cha mẹ cũng lo lắng sốt ruột, đã lo lắng mất tích ngoại tôn nữ, lại muốn lo lắng nữ nhi thân mình có thể hay không ngao hư. Mới vừa xử lý xong nhà chồng tang sự, Khúc Miểu cha mẹ cũng bị bệnh. Tuy rằng còn không đến sinh tử nguy cơ thời điểm, lại cũng chỉ có thể nằm ở trên giường tĩnh dưỡng. Đây là Khúc Miểu từ sinh ra đến bây giờ nhất mệt nhọc một đoạn thời kỳ. Nhà chồng tang sự, cha mẹ bệnh tình, trong công ty sự vụ, bị mất nữ nhi, còn có đôi vong phu tưởng niệm. Này đó gánh nặng tất cả đều đè ở nàng trên vai. Ở trượng phu sau khi chết liền gầy không ít Khúc Miểu, cả người mệt đến tẩy hình, nhìn qua già rồi đâu chỉ 10 tuổi. Lấy nàng tuổi cùng tài phú, vốn nên là bảo dưỡng thích đáng, hưởng thụ phú quý sinh hoạt. Hiện tại lại sớm mà sinh đầu bạc. Nàng cũng không có thời gian đi xử lý, cứ như vậy sơ một đầu hỗn hợp hắc bạch tóc ngắn bận rộn. Một tháng, không tin tức. Hai tháng, như cũ không có thể tìm được hải tử. Ba tháng, Khúc Miểu rốt cuộc ngồi không yên. Nói như vậy, hài tử sau khi mất tích 24 giờ mới là hoàng kim cứu vớt thời gian. Qua lâu như vậy, hoặc là hài tử đã không ở nhân thế, hoặc là chính là bị người đưa ra đi. Khúc Miểu không tin nàng bé sẽ như vậy đã chết. Nàng đem công ty phó thác cho chức nghiệp giám đốc người, bệnh viện thỉnh chuyên nghiệp hộ lý nhân viên, chính mình mang theo tiền, lấy người hỗ trợ. Bắt đầu khắp nơi tìm kiếm chính mình kia đáng thương tiểu nữ nhi. Một chỗ không có, lại đổi một cái khác địa phương. Trong thành thị tìm không thấy, liền đi ở nông thôn nghèo khó khu vực tìm kiếm. Thật vất vả tìm được rồi một ít manh mối, mà khi địa thế lực khắp nơi rồi dám, cũng không phải nàng một cái nơi khác tới bình thường nữ nhân có thể tùy tiện cắm tay. Hơn nữa, kia còn chỉ là một cái không thể xác định tin tức mà thôi, cũng không nhất định chính là nàng nữ nhi xuất hiện địa phương. Lúc này khoảng cách hải tử mất tích, đã qua đi suốt 10 năm. 10 năm thời gian, đủ để thay đổi quá nhiều. Liên cảnh sát đều đã tuyệt vọng, đem án đế thả đi xuống. Khúc Miểu cha mẹ cũng từ lúc bắt đầu chờ mong, đến bây giờ khuyên bảo nữ nhi từ bỏ, đi tìm tân sinh hoạt. Bọn họ không phải không nghĩ ngoại tôn nữ, khá vậy đau lòng nữ nhi duy nhất. Mắt thấy Khúc Miểu một ngày so một ngày tiểu thụy, hiện tại rõ ràng 14-40 không đến tuổi tác, cũng đã giống như sắp sửa gỗ mục lão nhân. Hai người bọn họ đã tới rồi tuổi, tuy thời khả năng buông tay nhân gian. Như thế nào nhẫn tâm ở chết phía trước, còn làm nữ nhi như vậy lao khổ bôn ba, thống khổ cả đời đâu. Nhưng bọn hắn có thể từ bỏ, Khúc Miểu lại không thể. Đó là nàng nữ nhi, là nàng thâm ái trượng phu lưu lại lễ vật. Những người khác đều có thể buông tay, nàng lại làm không được. Vạn nhất hài tử còn ở ngóng trông mẫu thân tìm được nàng đâu. Vạn nhất chỉ cần lại tiến thêm một bước, nàng là có thể nhìn thấy bé đâu. Bọn họ thậm chí còn không có tới kịp cấp nữ nhi một cái tên, khiến cho nàng rời đi chính mình bên người. Không có tìm về hài tử, Khúc Miểu sao có thể đi qua thượng tân sinh hoạt. Nàng bán chính mình cực cực khổ khổ sáng lập tới sản nghiệp, giải đi ra ngoài bó lớn tiền tài, từ có tiền nữ phu ông, trở nên hai bàn tay trắng, mới rốt cuộc được đến một cái mơ hồ địa điểm. Còn không có tới kịp nhích người, vẫn luôn ở tĩnh dưỡng cha mẹ đã chịu không nổi năm tháng trôi đi cùng tràn đầy sầu lo, trước một bước quy thiên. Mẫu thân cứu rỗi, 4. Vội vàng chạy đến bệnh viện, nhìn hai cổ thi thể thượng che vải bố trắng, Khúc Miểu một cái lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Trượng phu đã chết, nữ nhi ném, sự nghiệp không có, hiện tại cha mẹ cũng ly nàng mà đi. Nàng đôi mắt khô khốc đến phát đau, rõ ràng trong lòng khổ đến có thể so với Hoàng Liên, đau đến giống như lao dảo, nhưng chính là lưu không ra nước mắt tới. Mấy năm nay, nàng khóc đến quá nhiều. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nhớ tới chết đi người, sẽ khóc. Một người độc thân bên ngoài, gặm vô vị màn thầu, ăn không hợp khẩu vị ăn sáng. Nghĩ đến bệnh viện bị hộ lý nhân viên chiếu cố cha mẹ cùng không biết ở đâu hài tử, sẽ khóc. Liên nhìn đến khác gia đình hòa thuận vui sướng thời điểm, nàng đều nhịn không được không tiếng động rơi lệ, hơi kém làm người trở thành bệnh tâm thần. Từ trước Khúc Miểu cũng là có tiếng vườn trường nữ thần, lớn lên xinh đẹp khí chất hảo, đi ở chỗ nào đều làm người ghé mắt, người theo đuổi không biết nhiều ít. Hiện tại, nếu là làm nàng những cái đó đồng học thấy, nhất định sẽ không tin tưởng đây là năm đó bọn họ nhận thức cái kia nữ thần. Nàng ra rồi, tiểu tụy, gây đến như là một khối bao da người bộ xương khô, đầu tóc hoa râm. Từ trước đến nay ái sạch sẽ nàng thậm chí không rảnh đi xử lý chính mình ăn mặc, giày thượng đều là cho bụi. Khúc Miểu không lại xuyên xinh đẹp thời trang, bởi vì ra cửa bên ngoài vì an toàn, nàng muốn điệu thấp hành sự, tốt nhất không cần dẫn nhân chú mục. Ở tìm được nữ nhi phía trước, nàng không thể làm chính mình xảy ra chuyện. Nàng cũng không có lại xuyên giày cao gót, bởi vì muốn đi rất nhiều địa phương, đi rất nhiều lộ, đẹp chứ không xài được giày cao gót xa không kịp giày vải thoải mái lại ma. Hiện tại ngã ngồi ở chỗ này, nàng ngay cả muốn khóc, cũng chứa nước mắt. Đem cha mẹ tang sự làm tốt lúc sau, Khúc Miểu giống như là một cái đã không có qua đi, đã không có vướng bận người. Duy nhất nhớ, chính là còn không có tìm được nữ nhi. Không có thực chất chứng cứ, cũng không có nhân mạch quan hệ, nàng không có khả năng tìm được cảnh sát người cùng chính mình cùng đi như vậy xa địa phương. Vạn nhất lại phát cái không, chính là lãng phí cảnh lực. Tiền tài tại đây 10 năm hao hết, nàng cũng không có năng lực thuê người bảo hộ chính mình. Khúc Miểu một người thượng lộ. Nàng như là một cái hành thảo khất cái, không dẫn nhân chú mục, lặng yên không một tiếng động mà đi điều tra ra địa phương. Càng tra, liền càng là khẳng định. Nàng nữ nhi nhất định ở nơi đó. Không có thịt cá, nhưng nàng ăn ở trong miệng cũng là thơm ngọt, đường núi gập ghềnh, nhưng nàng đi đường lần đầu tiên cảm giác được nhẹ nhàng vui sướng. Chờ tìm về bé, nàng muốn nói cho nàng, người trong nhà là cỡ nào ái nàng, mấy năm nay đều không có từ bỏ quá tìm nàng. Muốn nỗ lực một lần nữa tìm một phần công tác, hảo hảo mà đền bù hài tử, làm nàng nữ nhi trở về đến bình thường sinh hoạt. Khúc Miểu mua một cây cầu vồng kẹo que, tiểu tâm mà đặt ở chính mình túi áo. Đây là nàng bé trước khi mất tích yêu nhất đồ ăn vặt, nhưng lúc ấy mới vừa trưởng nha, nàng lại không cho hải tử ăn nhiều ngọt. Nghĩ đến 10 năm không thấy nữ nhi, Khúc Miểu kia trường quanh năm không thấy biểu tình trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười. Nhưng mà, có đôi khi vận mệnh chính là như vậy thích nói giỡn. Vào núi ngày hôm sau hạ mưa to, Khúc Miểu một người không người chăm sóc, dưới chân giẫm hoạt sau ngã vào khe suối, quăng ngã chặt đứt hai chân. Nàng ngã xuống đi khi còn chưa có chết, tỉnh lại sau đã qua hai ngày thời gian, cả người thiêu đến đã mê hồ. Xin giúp đỡ không cửa, dựa vào đối nữ nhi kêu một cổ chấp niệm, nàng kéo chặt đứt chân, thế nhưng ước chừng từ ngã đi xuống địa phương bỏ mấy km, cuối cùng mới tuyệt vọng mà chết đi. Trước khi chết, nàng đôi mắt cũng không từng nhắm lại, một bàn tay duỗi về phía trước phương như là muốn bắt lấy cái gì, một cái tay khác sờ đặt ở túi áo đường. Khô khốc khỏe mắt thấm ra một giọt nước mắt. Phần lễ vật này, nàng rốt cuộc đưa không ra đi. Mẫu thân cứu rỗi, nam. Dư Miểu đột nhiên một chút mở mắt. Tỉnh lại kia một khắc, nàng trong lòng đều là nặng trĩu, bị cái loại này thâm nhập cốt tủy rồi lại trầm trọng tình thương của mẹ cấp ép tới không thở nổi. Khúc Miểu chết đi khi cái loại này bi thống cảm xúc, làm Dư Miểu như vậy về tiêu sái người đều vì này cứng lại. Nàng rất sớm liền không có cha mẹ, cũng bởi vậy đối những cái đó yêu thương nhi nữ song thân phá lệ yêu thích. Giống Khúc Miểu như vậy mẫu thân, Dư Miểu rất khó không vì nàng đau lòng mà lại khâm phục. Có hệ thống đạo nhập tin tức ở, Dư Miểu biết đến so Khúc Miểu càng nhiều. Vị này trước khi chết cũng chưa có thể nhìn thấy nữ nhi mẫu thân căn bản không biết, nàng nữ nhi liền ở ly nàng không xa địa phương. Ở nàng chết đi cách đó không xa, là một cái thôn trang nhỏ, nàng bé liền ở chỗ này, nhưng chỉ có một khối thi cốt. Dư Miểu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, mới hoan quá mức nhi tới. Nhiệm vụ này, mặc dù là không có khen thưởng, nàng kỳ thật cũng là nguyện ý hỗ trợ. Nhân thế gian rõ ràng như vậy tốt đẹp, nhưng có người cha, vì cái gì lại luôn là muốn hành tẩu ở phạm tội bên cạnh, làm những cái đó ghê tởm người sự tình đâu. Bọn buôn người, lấy lừa bán dân cư mà sống, phá hủy không biết nhiều ít nguyên bản hòa thuận gia đình. Ở bọn họ trong tay, người đã không phải cùng bọn họ bình đẳng sinh mệnh thể, mà là một kiện hàng hóa, có thể cho bọn họ kiếm tới tiền bà bối. Đến nỗi bị lừa bán nhân thân sau liên lụy đến gia đình, cùng bọn họ lại có cái gì quan hệ? Bọn họ chỉ có thấy trước mắt tiền, nhìn không tới những cái đó người nhà trong mắt huyết cùng nước mắt. Trung quanh như cũ có một tầng trong suốt cái chắn ở, đây là nàng tiếp thu thế giới bối cảnh tin tức khi bảo hộ. Dư Miểu hoạt động một chút thủ đoạn, vừa mới chuẩn bị mở ra nhiệm vụ, liền phát hiện không thích hợp nhi địa phương. Này tay! Nàng đem bàn tay đến trước mặt. Nho nhỏ một đôi tay, nhìn ra được làn da còn rất bạch, cũng đã mất đi kiểu nộn da chất. Đầu ngón tay thượng còn có thể thấy một ít nhỏ vụn miệng vết thương, cũng không nên lớn lên ở nơi này kén. Lòng bàn tay độ ấm năng đến kinh người, như là có hỏa ở thiêu đốt. Liên quan da sắc đều có chút hơi hơi phím hồng. Bộ dáng này, như thế nào nhìn, đều không giống như là một cái trung niên nữ nhân tay, ngược lại như là một cái tiểu hài tử, nhiều nhất bất quá 10 tuổi tả hữu hài tử. Dư Miểu trong lòng có một loại điểm xấu dự cảm. Tiểu Tam Nhi, đây là có chuyện gì? Nàng ở trong đầu kêu gọi nổi lên phân hệ thống. Đột nhiên cảm thấy có như vậy cái ngoạn ý nhi ở vẫn là rất phương tiện, ít nhất có thể hỏi rõ ràng trạng huống. 003 nhận được nàng triệu hoán sau thực mau xuất hiện, tiếp thu ký chủ kích hoạt, hệ thống 003 tại tuyến vì ngài phục vụ. Xin hỏi ký chủ có cái gì yêu cầu cố vấn sao? Dư Miểu hít sâu một hơi, lại lần nữa hỏi, hứa nguyện giả không phải Khúc Miểu sao? Ta hiện tại đây là tình huống như thế nào? Này không phải là Khúc Miểu khi còn nhỏ đi. Khúc Miểu trước khi chết lớn nhất chấp niệm chính là nhìn thấy nữ nhi, mặt khác đều đã bông. Nếu nàng biến thành khi còn nhỏ Khúc Miểu, chẳng phải là còn muốn dựa theo nguyên chủ vốn dĩ vận mệnh đi học gây dựng sự nghiệp, kết bạn cái kia muốn sớm chết trượng phu, sinh hạ nữ nhi bé. Hoàn thành nhiệm vụ sau dừng lại ở nhiệm vụ thế giới, là bởi vì có cảm thấy hứng thú sự tình ở. Nhiều hao phí vài thập niên Dư Miểu cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng nhiệm vụ khúc nhạc dạo thời gian dài như vậy, lại còn có đến trung quy trung củ mà dựa theo dự định tốt lộ tuyến đi, đã có thể không phải nàng phong cách. Chỉ tiếc hiện tại này cái chắn nội không có gương, nàng căn bản không thấy mình lúc này đến tuột cùng là cái tình huống như thế nào. Nếu không có phân hệ thống ở, Dư Miểu sẽ trực tiếp mở ra nhiệm vụ, kích hoạt thân thể trạng thái, hảo hảo kiểm tra một chút là chuyện như thế nào. Mẫu thân cứu rỗi, 6. Số liệu giám sát chung. Tích tích tích. Kiểm tra đến dị thường chẳng huống. Kiểm tra đến dị thường chẳng huống. 003 phát ra vài tiếng chói hai tiếng cảnh báo, sau đó mới khôi phục bình thường ngữ điệu, mang theo vài phần chần chờ. Ký chủ, hệ thống ở thả xuống nhiệm vụ khi, đã xảy ra một chút. Tiểu ngoài ý muốn. Tiểu ngoài ý muốn. Dư Miểu nheo lại đôi mắt. Nay cũng thật chính là tiểu ngoài ý muốn, nàng đều co lại thành như vậy nhỏ. Nghĩ đến Khúc Miểu trước nửa đời, Dư Miểu liền cảm thấy chính mình này không phải tới hoàn thành tìm nữ nhiệm vụ, mà là tới làm kinh doanh loại hạng mục. Chẳng qua, kinh doanh chính là Khúc Miểu đã định nhân sinh. Ta hiện tại là ở Khúc Miểu vài tuổi giai đoạn. Dư Miểu hít sâu một hơi. Nàng người này sống được thật sự, chưa từng có bị cái gì khó khăn đánh mất quá ý chí chiến đấu. Liên tính là hiện tại gặp ngoài ý muốn, cũng không nghĩ tới như vậy từ bỏ, ngược lại bắt đầu cân nhắc nổi lên mặt khác. Dư Miểu thực mau liền thu thập hảo tâm tình, bắt đầu vấn đề. Hệ thống phản ứng lại càng thêm chột dạ, đứt quãng mà nói, túc. Ký chủ, ngươi hiện tại không phải Khúc Miểu, mà là Khúc Miểu nữ nhi. Năm nay vừa vặn 9 tuổi rưỡi, sắp mãn 10 tuổi. Dư Miểu, vốn dĩ cho rằng chỉ là thời gian tuyến không đúng, hiện tại liền người đều thay đổi. Nàng không phải ứng Khúc Miểu nguyện vọng mà đến sao, hiện tại trực tiếp biến thành nhiệm vụ đối tượng nhưng sao chỉnh. Thấy nàng không nói lời nào, 003 càng thêm trột dạ, vội vàng nói, yên tâm, đây là chúng ta sai lầm. Hoàn thành nhiệm vụ này lúc sau, sẽ cho ngươi giống nhau đặc thù khen thưởng. Ta hiện tại liền vì ngươi thêm tái tân tin tức. Phía trước này đây Khúc Miểu là chủ thị giác tin tức, hiện tại đương nhiên là muốn thêm tái cái này tiểu cô nương tin tức. Đây là mỗi đến một cái nhiệm vụ thế giới đều cần thiết làm, nếu không nhiệm vụ giả rất khó hoàn mỹ mà kế thừa nguyên chủ thân phận tin tức, do đó hoàn thành nhiệm vụ. Liên này hố tra hệ thống, còn có một đề cập đến mấu chốt vấn đề liền nói quyền hạn không đủ tác phong, Dư Miểu đối cái kia cái gọi là đặc thù khen thưởng hoàn toàn không có nửa điểm nhi chờ mong. Tới đâu hay tới đó. Dù sao nàng chủ quan nguyện vọng vẫn là rất muốn trợ giúp đôi mẹ con này. Có lẽ, biến thành nữ nhi cũng không tồi, chỉ là hoàn thành nhiệm vụ phương thức yêu cầu nghĩ biện pháp khác. Dư Miểu bất đắc dĩ gật gật đầu, hảo, thêm tái tin tức đi. Cũng mất công có cái 003 ở. Nếu không gặp được tình huống này, chủ hệ thống ở hệ thống không gian nội, nàng không hoàn thành nhiệm vụ phía trước còn không thể trở về, chỉ sợ vừa mới bắt đầu liền chính mình thân phận đều không rõ ràng lắm. Nghĩ vậy nhi, Dư Miểu còn có chút hoài nghi. Nàng vừa mới đưa ra tưởng lui hàng, liền gặp được này ma bệnh, vừa lúc đột hiện ra 003 tác dụng. Nên sẽ không lần này ngoài ý muốn, kỳ thật chính là hệ thống trong không gian cái kia sáng lên trứng gà cấp làm ra tới ngoạn ý nhi đi. Nghĩ nghĩ 003 này run run rẩy rẩy bộ dáng, Dư Miểu lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều quá. Này đó hệ thống như là bị cố định quy củ trói buộc, trừ bỏ nhiệm vụ tương quan. Cũng không thể quá nhiều cắm tay. Cũng không có khả năng bởi vì một cái 003 liền đi rời đi hứa nguyện giả nhiệm vụ hoàn thành phương thức. Cho nên, hơn phân nửa chỉ có thể quái nàng xui xẻo. Dư Miểu tâm tắc mà đến ra như vậy một cái kết luận, nhắm mắt lại bắt đầu tiếp thu cái này tiểu cô nương thân phận tin tức. So với Khúc Miểu kia vài thập niên nhân sinh, đứa nhỏ này ký ức liền có vẻ cực nhỏ. Nàng thật là Khúc Miểu cái kia nữ nhi. Từ nhỏ đã bị người trộm đi, cũng không biết có tính không xui xẻo, nàng cũng không có bị bán đi, ngược lại thông qua cái này tổ chức bên trong con đường trời xui đất khiến mà đưa đến nơi này tới, hơn nữa có một cái tên, Tiểu Thủy. Mẫu thân cứu rỗi, 7. Tiểu Thủy cha mẹ đều lớn lên tuấn tú lịch sự, trời sinh di chuyển gen liền chiếm ưu thế. Nho nhỏ nãi hoa hoa bạch bạch nột nột, nhìn là có thể làm người mềm tâm địa. Nhưng nguyên nhân chính là vì lớn lên hảo. Ra tay giá cả liền cao. Khúc Miểu bên kia động tác quá nhanh, hơn nữa đưa tiền cấp đến nhiều, tìm người động tĩnh không nhỏ. Này đám người đem Tiểu Thủy trộm vận ra tới, chính là hoa không ít tinh lực. Lại nhìn tiểu nha đầu lớn lên đẹp thân thể cũng thực khỏe mạnh, tự nhiên không muốn giá thấp bán ra, nếu không như thế nào đều cảm thấy mệt. Nhưng bọn hắn làm buôn bán hộ khách giống nhau đều là muốn nam hoa, mua nữ hài nhi trở về, hoặc là chính là thật sự thích nữ hài tử. Hoặc là chính là mua trở về đường con dâu nuôi từ bé. Người trước rất khó gặp được, người sau nhưng thật ra không ít. Mà mua tức phụ nhi loại tình huống này, giống nhau đều xu hướng với mua đã có thể hiểu chuyện, có thể làm việc tuổi tác. Ai nguyện ý dùng nhiều tiền mua cái còn cần người chiếu cố mãi hoa hoa đâu. Vì thế, này cao không thành thấp không phải, hơn nữa trùng hợp gặp mặt khác vấn đề, Tiểu Thủy bán ra con đường liền như vậy bị trì hoãn xuống dưới, trời xui đất khiến cấp đưa đến thôn này. Này thôn cũng không phải là cái gì thuần phát thế ngoại đào nguyên, mà là cái này đoàn thể trạm trung chuyển chi nhất. Vốn dĩ thôn tên là cái gì, đại gia đã sớm cấp đã quên, ngầm chỉ đem nơi này kêu ăn xin thôn. Bởi vì trong thôn người đại đa số đều thân co tàn tật, hàng ngày công tác đó là ra cửa ăn xin đòi tiền. Nhiều như vậy người tàn tật đương nhiên không phải ngẫu nhiên tụ ở bên nhau, những người này hoặc là cố ý tìm tới thiên tật, vừa sinh ra liền có khuyết tật, hoặc là chính là cho rằng tạo thành tàn tật. Bọn họ có chuyên môn người phụ trách lái xe vận chuyển, mỗi ngày mang một nhóm người ra thôn, đến vòng định địa phương ăn xin. Được đến tiền sẽ toàn bộ nộp lên, lại từ đoàn đội bên trong người dựa theo tỷ lệ phân cách. Mà này đó bị bọn họ khống chế người tàn tật, là không có gì thu vào. Bọn họ bị lừa gạt đến nơi đây, tự do thân thể quyền cũng chưa, mỗi ngày bao một ngày tam cơm, còn phải bị khắc nghiệt huấn luyện. Vạn nhất nào một lần đi ra ngoài thu vào không có đạt tới yêu cầu, còn phải bị đánh bị phạt. Tiểu thủy lớn lên ngoan ngoan đáng yêu, hơn nữa tuổi quá tiểu, ngay từ đầu là không có việc gì, bị đảm đương vì đáng thương trẻ con, làm những người khác ôm đi ra ngoài kiếm tiền. Đương nàng tuổi lớn một ít, đương nhiên liền không nhẹ nhàng như vậy. Càng là xinh đẹp sự vật, có tàn khuyết lúc sau liền càng làm cho người đau lòng. Tiểu thủy bộ dáng nếu là đặt ở bên ngoài, nhất định sẽ làm người nhịn không được thương tiếc kêu vài tiếng tâm can bảo bối. Nhưng này ăn xin trong thôn người, hoặc là tự thân khó bảo toàn, hoặc là đã sớm đã tâm can biến thành cục đá. Một tiểu nha đầu phiến tử mà thôi, nơi nào có thể theo chân bọn họ tự thân ích lợi địa vị tương đồng. Ở nàng sắp đến 10 tuổi thời điểm, bên này người phụ trách gõ định rồi nàng tương lai, cũng gõ chặt đứt nàng chân. Tiểu cô nương vốn dĩ chỉ là bởi vì hàng năm dinh dưỡng bất lương, nhìn qua có chút gầy yếu. Nhưng trời sinh đáy hảo, như thế nào đều có thể nhìn đến ra vài phần mỹ nhân phôi hình thức ban đầu. Cho dù là ăn mặc rách tung tóe quần áo cũ, đứng ở bên ngoài ăn xin thời điểm đều sẽ làm người nhịn không được nhiều quay đầu lại xem vài lần. Liên ăn xin trong thôn khất cái nhóm, ở khả năng cho phép trong phạm vi, cũng sẽ đối nàng lộ ra vài phần gương mặt tươi cười, phóng nhu chút thái độ. Nhưng nàng hai chân rốt cuộc không có thể giữ được. Ở nàng thê lương xin giúp đỡ trong tiếng, những cái đó các đồng bạn lòng mang không đành lòng mà rời đi tầm mắt, ai cũng không dám nhiều cổ họng một tiếng. Nơi này người là trong tay dính huyết, ai muốn dám phản kháng, bọn họ căn bản không sợ lại nhiều một cái mạng người. Tiểu cô nương gọi vào mặt sau, đã không có sức lực, trực tiếp đau đến ngất qua đi. Ở nguyên bản trong cốt truyện, cái này đáng thương hài tử, đó là bởi vì thường sau cảm nhiễm phát sốt, không có thể chịu đựng đi, biến thành một khối thi thể, bị người qua loa mà chôn ở thôn ngoại đất hoang. Mẫu thân cứu rỗi, 8. Dư Miểu đã đến thời gian, vừa lúc là tiểu thủy bị bẻ gãy hai chân, phát sốt không ngừng thời điểm. Khúc Miểu vất vả một hồi, liền tính lúc ấy kéo chân kiên trì bỏ tới rồi thôn này, cũng không thấy được nàng nữ nhi. Bởi vì ở nàng đến phía trước, cái này tiểu cô nương đã bệnh đã chết. Dư Miểu mở mắt. Tin tức hoàn toàn tiếp thu xong, nhiệm vụ thế giới chính thức mở ra. Đem nàng cùng chung quanh hoàn cảnh cách ly mở ra kia tầng cái chắn không tiếng động mà biến mất. Chung quanh rất nhỏ động tinh truyền tới Dư Miểu lỗ thai. Nàng dùng sức mà chớp chớp mắt. Thân thể nhiệt đến như là bị đặt ở lồng hấp, trong óc vượng nặng nề, giống như có một cục đá truy não nhân nhi, trọng đến hốt hoảng. Liền hô hấp đều mang theo nhiệt khí nhi, liền phảng phất nàng hóa thân thành hồng hài nhi, há mồm liền có thể phun ra hỏa tới. Thân thể bùn rùn đến không có một tia nhi sức lực, cái hốt căng chặt giống nhau mỏi mệt. Hai chân càng là đau đến như là có người cầm một phen cưa bằng kim loại không ngừng qua lại lôi kéo, từ đầu gối đi xuống vị trí, đau nhức vẫn luôn hướng về phía trước lan tràn. Loại này đau đớn, thậm chí làm Dư Miểu đều không rảnh lo phát sốt sau tác dụng phụ. Những người đó sao có thể dùng ma dược? Căn bản chính là trực tiếp lấy đồ vật sống sờ sờ mà lộng chặt đứt một người hai chân. Liên này, còn xem như nhẹ nhàng. Những người khác thậm chí có chặt đứt tứ chi, chỉ để lại chùi lủi thân thể, có xẻo đi đôi mắt lỗ thai, có cắt rớt đầu lưỡi. Thật muốn làm ra cái gì cao cấp thiết bị, kia không phải đến hoa một tuyệt bút tiền sao. Bọn họ này một hàng, tiền là không chịu lấy ra tới, nhưng thật ra người một chút cũng không thiếu. Cho nên, toàn dựa tự thân căng qua đi. Qua, liền thành bọn họ vòng tiền đạo cụ. Không quá, liền cùng nguyên bản tiểu thủy như vậy, qua loa một bọc liền vào thổ, ai cũng không biết bọn họ chết ở chỗ nào. Đối với những người này tới nói, một cái mạng người, không đáng kể chút nào, nhiều nhất cũng liền nói một tiếng đen đuổi xui xẻo. Dư Miểu từ nhỏ đến lớn rất ít sinh bệnh, từ bị hệ thống tăng lên thể chất lúc sau, liền càng là khỏe mạnh vô ưu. Trừ bỏ ở Lưu Miểu thế giới kia, bởi vì vi rút cảm nhiễm di chứng, thân thể suy yếu, mặt khác thời điểm tuyệt đối là thân thể vô cùng đồng, ăn uống vô cùng hương. Đột nhiên biến thành dáng vẻ này, trong lúc nhất thời thật là có chút không quá thích ứng. Nàng đôi mắt có chút vẫn đục không rõ, liên tục chớp vài lần, mới cuối cùng là thấy rõ chung quanh hoàn cảnh. Đây là một gian tương đương đơn sơ thổ phòng ở, không tính đại trong phòng âm u, liền phiến cửa sổ đều không có. Tả hưu từng người song song phòng bốn chương giường, mỗi chương trên giường có một khăn trải giường mỏng cổ xưa đệm chăn, hiển nhiên đều là có người trụ. Chỉ là, giờ phút này trừ bỏ Dư Miểu chính mình, ở tại căn nhà này những người khác đều không ở, hẳn là bị đưa ra đi khởi công. Trong không khí có một loại mùi mốc nhi hỗn hợp các loại xú vị, làm người thực không thoải mái. Dư Miểu gian nan động động tay chân, muốn ngồi dậy tới. Nhưng hơi vừa động đạn, liền cảm giác được kia nứt cốt đau đớn tăng lên, làm nàng một cái không nhịn xuống trực tiếp hử lên tiếng. Nàng phía trước là nghĩ tới có thể hay không trong lén lút chạy đi. Nhưng hiện tại, ăn xin thôn nhưng không ngừng một cái, chung quanh mấy cái thôn xóm nhỏ đều là bọn họ cứ điểm, lẫn nhau chiều ứng lẫn nhau giám sát, vốn dĩ liền rất nghiêm mật. Nàng hiện giờ còn phải kéo một đôi bị đánh gãy chân. Trừ phi trường ra một đôi cánh tới, nếu không như thế nào đều không thể chạy trốn rớt. Dư Miểu thở hổn hển một ngụm khí thô, đầu thượng đã tất cả đều là đau ra tới mồ hôi lạnh. Xem ra, đến khác tưởng mặt khác biện pháp. Không chỉ có muốn ở Khúc Miểu đã đến phía trước làm chính mình sống sót, còn muốn bảo đảm Khúc Miểu sẽ không chết ở vách núi phía dưới. Mẫu thân cứu rỗi, 9. Chính đau, Dư Miểu liền nghe được có thanh âm từ bên kia truyền đến. Nàng lúc này trên người không chỗ không đau, một chút sức lực cũng không có, ngay cả ngẩng đầu đi xem phát ra âm thanh địa phương, đều cảm thấy thập phần gian nan. Chờ đến quay đầu nhìn lại, liền phát hiện môn đã khai, một bóng người đã đi tới. Người nọ đi được rất chậm. Căn phòng này diện tích không lớn, từ cửa đến nàng mép giường, cũng liền không nhiều ít bước khoảng cách mà thôi. Cái kia thân ảnh lại là một hồi lâu mới đi đến phụ cận. Lúc này, Dư Miểu mới rốt cuộc thấy rõ đối phương diện mạo. Đây là cái nhìn qua tuổi không sai biệt lắm có 4-5 chục tuổi nam nhân, khuôn mặt lại vẫn có vài phần tuấn lãng, chỉ là trong mắt sầu khổ, hơn nữa trên mặt tang thương cảm, làm hắn nhìn so nguyên bản tuổi tác còn muốn lớn hơn một chút. Trên đầu tóc ngắn cũng có hảo chút bạch ti hôn tạp ở giữa. Hắn ăn mặc một thân nhan sắc nhạt nhẽo áo vải thô, thậm chí còn có thể thấy một ít mụn vá ở góc áo. Dư Miểu từ trước cũng là khổ quá người, nhưng tốt xấu cơ bản ấm no là có thể bảo đảm. Đã hảo chút năm chưa thấy qua có người ăn mặc mang mụn vá quần áo. Nhưng này cũng không phải mấu chốt. Người này nhất dẫn người chú ý, lại là cánh tay hắn. Một bàn tay còn hảo, trong tay bưng một cái chén nhỏ, chén thượng còn mạo chút nhiệt khí nhi, phỏng chừng không phải thủy chính là ăn. Mặt khác một bên ống tay áo lại là trực tiếp bị người hủy đi, lộ ra non nửa cái cánh tay. Sở dĩ chỉ nói cánh tay, đó là bởi vì từ khớp xương phía trên 2/3 chỗ. Phía dưới bộ vị đã biến mất không thấy. Ngay cả dư lại kia 1/3 tàn lưu tứ chi, cũng không được đến tốt xử lý, như là bị người bạo lực bị phỏng. Cái loại này vết xẻo tập kết, lại có phấn sắc tân thịt trường ra tới bộ dáng, thật sự là làm nhân tâm đầu nắm đau, lại có loại muốn nôn khan dục vọng. Dư Miểu xem người ánh mắt vẫn là thực chuẩn. Người này nhìn lên liền không khả năng là cái loại này tự nguyện trở thành ăn xin giả tính tình. Cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân lưu lạc tới rồi nơi này, bị người sống sờ sờ mà lộng đi một cái cánh tay. Nhưng tiểu thủy tuổi vốn dĩ liền không lớn, ở loại địa phương này bị giáo huấn lớn lên, nào có cái gì tâm tư đi chú ý mặt khác. Dư Miểu hiện tại biết đến một ít hữu dụng tin tức, đều toàn dựa nàng nương tiểu thủy kia không nhiều lắm ký ức, đối lập Khúc Miểu bên kia tình huống, hơn nữa chính mình suy đoán phân tích ra tới. Một chốc sờ không rõ ràng lắm trạng huống. Hơn nữa trên đùi đau, thân thể cũng còn ở phát ra sốt cao, Dư Miểu cũng tạm thời không có dư thừa sức lực mở miệng nói chuyện, chỉ nhìn đối phương bất động. Này nam nhân đối với Dư Miểu, tính tình nhưng thật ra rất ôn hòa bộ dáng, thương tiếc mà nhìn Dư Miểu bị hờ khép hai chân, trong mắt lộ ra vài phần đau ý cùng bất đắc dĩ tuyệt vọng, sau một lúc lâu lúc sau đem trong tay chén đặt ở ván giường bên cạnh, duỗi tay ở Dư Miểu trên đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ, như là đang an ủi một cái ủy khuất hài tử. Chụp xong rồi về sau cũng không có rời đi, thuận thế đem bàn tay đặt ở Dư Miểu trên trán. Cảm giác được nhiệt độ giống như không có trước một ngày như vậy lợi hại, hắn trên mặt lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, lại là khó nén lo lắng, như là lo lắng đứa nhỏ này sẽ căng bất quá đi. Thấy Dư Miểu nhìn hắn, này nam nhân đối với Dư Miểu cong môi cười cười, lại dùng này chỉ có một bàn tay chỉ bên cạnh chén, a a mà phát ra hai tiếng nhẹ nhàng tiếng kêu, hiển nhiên là ý bảo nàng ăn cái gì. Dư Miểu lúc này mới phát hiện, cái này nhìn qua thập phần ôn hòa nam nhân, đầu lưỡi lại là bị người sống sờ sờ mà cắt đi, căn bản nói không nói. Khó trách hắn tiến vào sau đều là dùng một loạt động tác tỏ vẻ quan tâm, lại một câu thăm hỏi cũng không có. Mẫu thân cứu rỗi, 10. Dư Miểu không khỏi nhíu nhíu mày. Cắt đầu lưỡi cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình, nếu không chỗ nào tới như vậy nhiều cắn lưỡi tự sát đâu. Không nói đến kia gian nan đau đớn, chính là mặt sau xuất huyết lượng. Hơi không chú ý, người liền không có. Này nam nhân bị cắt đi đầu lưỡi, lại bị phế bỏ một cái cánh tay, thế nhưng còn có thể đủ sống sót, cũng coi như là mạng lớn. Chỉ là, như vậy lưu tại cái này địa phương tiếp tục chịu khổ, mà không phải chết đi sau xong hết mọi chuyện, cũng không biết đối hắn bản nhân tới nói, này đến tột cùng xem như may mắn vẫn là bất hạnh. Dư Miểu cảm giác được đến người này đối nàng, hoặc là nói là đối tiểu thủy cũng không ác ý tương phản. Hắn thực quan tâm cái này tiểu cô nương, giống như là đối chính mình hậu bối giống nhau yêu thương. Nàng cong cong khoe miệng, đối với hắn lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười. Nam nhân ánh mắt tức khắc lại nhu hòa vài phần, biết Dư Miểu lúc này hành động không thiện, liền duỗi tay cầm lấy cái muỗng múc chút, tiểu tâm mà huy tới rồi Dư Miểu bên miệng. Nay độ ấm vừa vặn thích hợp, vừa không sẽ năng đến miệng, cũng sẽ không quá mức lạnh băng. Dư Miểu hé miệng, gian nan mà đem đưa vào trong miệng đồ ăn nuốt đi xuống. Trong miệng làm được phát khổ, cái gì tư vị nhi đều cảm thụ không đến, nàng cũng không nhấm nuốt, trực tiếp đi xuống nuốt. Đảo không phải liền nhai đồ vật tinh lực cũng chưa, mà là bởi vì ngoạn ý nhi này thật sự không cần phải hàm răng. Đó chính là non nửa chén thanh có thể thấy được đế cháo loãng, có thể nếm ra chút mễ mùi vị đều xem như không tồi. Dư Miểu cũng biết nơi này đồ ăn phân phối là rất có quy tắc, nếu là không có đạt tới yêu cầu, vậy chỉ có thể chịu đói. Đừng nói là thịt cá, liền chén canh đều là đừng nghĩ. Tiểu thủy chân như vậy, liền khai trương đều không có, có thể có này chén cháo loãng, phỏng chừng đều là trước mặt người này suy nghĩ không ít biện pháp mới lộng tới. Lại có lẽ là hắn trực tiếp đem chính mình kia một phần khấu hạ tới cấp tiểu cô nương. Dư Miểu lúc này không có sức lực cự tuyệt, cũng biết liền tính nàng không ăn. Người này cũng sẽ không đồng ý cùng với xô xô đầy đầy, chờ lát nữa chờ đến những người khác đến gây chuyện phiền toái, còn không bằng chạy nhanh ăn, cho chính mình nhiều điểm sức lực khôi phục, không cần vẫn luôn ở vào loại này bị động dưới tình huống. Nay cụt tay nam nhân thấy Dư Miểu ngoan ngoãn mà uống lên cháo, sâu khổ trên mặt mới lại nhiều ra vài phần vui mừng cười, như cũ như vậy tiểu tâm săn sóc mà một muỗng mà uy. Liền Dư Miểu hiện tại tư thế, vốn dĩ uy cháo là thực không có phương tiện. Nhưng này nam nhân làm lại rất hảo, không có sái ra tới một chút, cũng không làm Dư Miểu sạc đến. Nhìn qua, hẳn là thói quen chiếu cố tiểu hài tử. Dư Miểu một bên uống cháo, một bên nỗ lực đi khai quật thuộc về tiểu thủy kia phân ký ức, muốn nhìn xem có hay không về người nam nhân này tình tiết. Tiểu hài tử ký ức bất đồng người trưởng thành, giống nhau đều là tán loạn vô trường, lại còn có thực dễ dàng phai nhạt. Càng đừng nói tiểu thủy loại này tình cảnh, trừ bỏ ăn uống sống sót, mặt khác liền càng không quan trọng. Dư Miểu nghĩ lại một hồi lâu, chờ đến non nửa chén cháo đều đã uống hết, mới rốt cuộc làm nàng tìm ra chút manh mối. Cái này ăn xin thôn là chia làm vài cái nhà ở đóng lại bọn họ những người này, trước mặt người này cùng tiểu thủy chính là ở trong đó một nhà ở. Người này cùng mặt khác vài vị tuổi đại, đối tiểu thủy cái này tiểu cô nương vẫn luôn đều thực chiếu cố, có thể nói là nhìn nàng từng ngày lớn lên. Đến nỗi người này thân phận, tiểu thủy tuổi con nhỏ, chưa bao giờ để ý quá này đó, càng không thể có thể chủ động đi dò hỏi. Nhưng Dư Miểu không giống nhau. Nàng từ những cái đó trong trí nhớ nghe đồn, còn có này nam nhân hình tượng, thực mau liền suy tính ra một cái khả năng. Dư Miểu thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía bưng lên chén nam nhân, như suy tư gì. Mẫu thân cứu rỗi, 11. Bị nàng đánh giá hồi lâu nam nhân lại không hề sở giác, cầm lấy chén sau hướng tới Dư Miểu cười cười. Bởi vì một khắc cái cánh tay không có, hắn chỉ dùng cằm hướng tới cửa phương hướng dơ dơ lên, ý bảo chính mình phải đi. Dư Miểu lúc này ăn cơm, hơi chút có chút điểm nhi tinh thần, Miễn Cương Từ có chút phát sáp trong cổ họng tràn ra một tiếng ân, tỏ vẻ chính mình đã biết. Người này mới bưng chén đi ra ngoài, thuận tiện giấu thượng cửa phòng. Dư Miểu chú ý tới, kia nhìn liền phá phá cửa gỗ, là không có khóa cửa, giống như là tùy tiện ăn một khối tấm ván gỗ tử, chỉ có thể như vậy hờ khép. Ở tại bên trong người, là nửa điểm nhi riêng tư cũng không có, bên ngoài người tùy thời có thể mở cửa tiến vào. Dư Miểu thu hồi tầm mắt, nàng chân đã đau đến xuyên tim. Nhưng Dư Miểu không phải cái gì kiểu kiểu nữ, nhẫn mại lực từ trước đến nay nhất lưu. Lúc trước có thể chịu đựng vì rút cảm nhiễm tác dụng phụ, kiên trì đến nghiên cứu phát minh ra trị liệu dược tề cuối cùng một khắc, hiện tại loại này đoạn cốt chi đau, ở thói quen về sau, cũng phảng phất trở nên chết lặng. Dư Miểu liếm liếm môi, có chút khô khốc môi bị nước miếng trơn bóng lúc sau, hơi chút có chút thoải mái cảm giác. Nàng giơ tay sờ sờ chính mình cái chán. Liên như vậy trong chốc lát thời gian, độ ấm cư nhiên giảm xuống không ít. Tuy rằng vẫn là có chút sốt nhẹ ấm áp, lại so với phía trước mới vừa tỉnh lại khi cái loại này như là muốn đem người đầu góc đều cấp cháy hỏng nóng rực hiếu thăng đến nhiều. Nay đại khái là cùng nàng mấy dục mãn trăm thể chất có quan hệ đi. Dư Miểu lúc này vạn phần may mắn, nàng đem được đến thuộc tính điểm phân phối tới rồi vũ lực giá trị thượng, liên quan thể chất cũng đi theo tăng lên. Nếu không, liên tiểu thủy thân thể, hơn nữa trận này thế tới rào rạt bệnh tật, chẳng sợ nàng nghị lực lại cường, cũng không có khả năng ngao đến qua đi. Những người này vì an toàn, cũng sẽ không đem người bệnh hướng bệnh viện đưa. Sống hay chết toàn bằng vật khí. Trong cốt truyện tiểu thủy nhưng còn không phải là tại đây chàng sốt cao trung đã chết, bị qua loa chôn ở thôn ngoại sao. Xuất sư chưa tiệp thân chết trước, cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Dư Miểu cảm giác được nhiệt độ cơ thể bảo trì ở sốt nhẹ trình độ lúc sau, trong lòng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong khoảng thời gian ngắn, là không cần lo lắng sinh mệnh an toàn. Kế tiếp, nàng đến ngâm lại, nên từ chỗ nào vào tay, mới có thể hướng bên ngoài truyền lại tin tức. Chạy là không có khả năng chạy. Này chung quanh thôn dân tất cả đều là cái kia tổ chức nhãn tuyến. Ngay cả đều là bị lừa bán tiến vào con tin nhóm, đều không nhất định đáng tin cậy. Mỗi cử báo thành công một cái muốn chạy trốn đồng lõa, liền có thể được đến một lần khen thưởng. Hoặc là phong phú đồ ăn, hoặc là mặt khác. Loại này ở người thường trong mắt đơn giản đến khinh thường nhìn lại đồ vật, ở chỗ này chính là khó được hàng xa xỉ. Như vậy bán đứng đồng bạn sự tình, nhưng không ít người đã làm. Không nói đến Dư Miểu hiện tại chân đã phế bỏ, liền tính còn hoàn hảo, nàng thành công chạy ra đi xác suất cũng tiểu đến đáng thương. Vũ lực giá trị tăng lên lại không đại biểu nàng liền biến thành siêu nhân, có thể trường ra cánh, lướt qua kia mấy chục mấy trăm cá nhân ngăn cản, bay ra cái này hẻo lánh sân thôn. Mà tính tọa bất động cũng không được. Hiện tại khoảng cách Khúc Miểu đi tìm tới thời gian đã không đủ một năm. Để lại cho nàng bố trí cơ hội không nhiều lắm. Nếu không chạy nhanh hành động lên, chờ đến Khúc Miểu rớt xuống vách núi, chết ở cầu sinh trên đường, nhiệm vụ lần này như cũ sẽ lấy thất bại chấm dứt. Dư Miểu cũng không hy vọng cái kia trả giá sở hữu mẫu thân thê lương mà chết ở nơi đó, liền nữ nhi mặt cũng chưa nhìn thấy. Nàng nghĩ nghĩ vừa rồi nam nhân kia nhìn qua ánh mắt, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Mẫu thân cứu rỗi, 12. Kế tiếp, Dư Miểu đều nằm ở trên giường dưỡng bệnh. Nàng thể chất tăng cường rất nhiều, ở hệ thống đánh giá chung đã là 90 nhiều cao phân, tuyệt đối xem như so với người bình thường cường ra nhiều lần. Không chỉ có bản thân lực lượng chờ phương diện được đến tăng phúc, liên quan, tự lành năng lực cũng cường đại rồi rất nhiều. Tại đây loại hẳn phải chết dưới tình huống, thế nhưng một ngày so với một ngày hảo lên. Nơi này người, hoặc là chính là từ nhỏ bị lừa bán lại đây, hoặc là luồn cuối này nói phỉ nhân, hoặc là chính là thông qua cái gì đặc thù con đường đưa lại đây tài nguyên. Không có một cái là chuyên nghiệp bác sĩ. Đối với Dư Miểu này khác hẳn với thường nhân tự lành năng lực, cũng không cảm giác được có cái gì không tốt. Đáng thương này tiểu cô nương người, đối với tình huống của nàng chuyển biến tốt đẹp, tự nhiên là âm thầm vui mừng, vì nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà kia mấy cái người phụ trách, cũng thật cao hứng. Nhưng này phân cao hứng lại không phải vì Dư Miểu, mà là bởi vì cái này hạt giống tốt chịu đựng tới, ý nghĩa cho bọn hắn kiếm tiền người nhiều một cái, thiếu gánh vác một phần tổn thất. Mắt thấy Dư Miểu trạng thái càng ngày càng tốt, khẳng định sẽ không nửa đường đã chết lãng phí tài nguyên, nàng một ngày tam cơm mới rốt cuộc có người chuyên môn đưa lại đây, còn thêm vào cho nàng lộng điểm nhi dược, miễn cho cuối cùng cảm nhiễm thất bại trong gang tấc. Tuy nói chỉ là chút nhạt nhẽo vô vị thanh cháo màn thầu, nhưng Dư Miểu hiện tại thân mình chính là cái tiểu nha đầu, sức ăn không tính đại. Có này đó, cũng so với kia cái cụt tay nam nhân đơn độc cho nàng moi xuống dưới non nửa chén cháo loãng muốn hảo đến nhiều. Cũng liền một tháng xuất đầu thời gian, Dư Miểu thế nhưng cũng đã có thể ngồi dậy. Nàng có thể xuống giường ngày đó, phụ trách quản lý bọn họ người phụ trách cư nhiên đẩy một phen xe lăn tiến vào. Kia xe lăn cũng không tân, kim loại sắc trạch đều thập phần ảm đạm, còn có thể nhìn đến rất nhiều dỉ xét. Hơn nữa, kích cỡ cũng không lớn đối, vừa thấy chính là người trưởng thành sử dụng. Dư Miểu hiện tại cái đầu ngồi ở mặt trên, nhìn thực không phối hợp. Loại này đạo cụ, phỏng chừng là cái này tổ chức đời đời tương truyền, một người dùng về sau lại giao từ hạ một người sử dụng, hơn nữa phí tổn hẳn là rất thấp. Dư Miểu cũng không thèm để ý, bị người ôm đặt ở mặt trên, thực mau liền thích ứng. Nay đãi ngộ đã tính hảo, phỏng chừng là xem ở nàng này trương thảo hỉ khuôn mặt phân thượng, mới có thể có xe lăn ngồi. Phải biết rằng, đại đa số người là trực tiếp cấp một cái an bánh xe tấm ván gỗ, bị hình người là cẩu giống nhau nắm tấm ván gỗ thượng dây thường di động, hoặc là dứt khoát dùng tay trên mặt đất chống chân trượt. Đẩy nàng người kêu Thanh Sơn, chính là cái kêu bưng một cái cánh tay nam nhân. Đây là Dư Miểu lần đầu tiên tự mình ra cửa phòng, thấy nơi này bên ngoài thế giới. Nàng nơi chính là một cái thực đơn sơ nông gia hộ gia đình, bên ngoài sân lại rất rộng mở. Lúc này, viện này có không ít người, thưa thất mà phân bố. Có người ở lôi kéo nhị hồ, có người quỳ dạp trên mặt đất luyện tập phấn viết tự, còn có người bị bức rơi lệ luyện tập nên như thế nào khóc thảm. Có mấy cái ăn mặc tương đối tinh tế nam nhân ở bọn họ chi gian băn khoăn, nhìn qua thật không tốt chọc bộ dáng. Nhìn lên liền biết, kia mấy người chính là phụ trách trông giữ bọn họ ra hỏa. Nhìn đến cái nào người trạng thái không đúng, trong đó một người liền sẽ trực tiếp một chân đá qua đi, hoặc là cầm roi chịu một roi. Bị đánh người liền đau cũng không dám đều, run run tiếp tục học tập. Nhưng vốn dĩ liền trạng thái không tốt, chịu đựng đau lúc sau, càng là sẽ chịu ảnh hưởng, vì thế thực mau lại sẽ đổi lấy một đốn đòn hiểm, đến sau lại trực tiếp bị người kéo đi mặt sau, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Dư Miểu mới ra tới liền đem này đó đều thu vào đáy mắt, ánh mắt nhàn nhạt mà rũ xuống, nhìn chính mình vô lực hai chân. Mẫu thân cứu rỗi, 13. Nha, này nha đầu chết tiệt kia hảo. Đang ở lúc này, bên cạnh một cái ăn mặc hắc y phục tráng hán nhìn thấy bọn họ, vài bước liền đã đi tới, cùng đánh giá hàng hóa dường như đem Dư Miểu trên dưới nhìn vài lần. Tâm mắt ở nàng trên mặt dừng lại nháy mắt, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, chuyển qua đi theo một cái khác đồng bạn nói, người này như thế nào an bài. KHD. Bị hắn hỏi chính là cái người gầy, không thèm để ý mà liếc Dư Miểu liếc mắt một cái sau nói, ngồi ở thứ đồ kia phía trên, cũng chính là KH phương tiện một ít. Trước làm nàng thử xem, không được liền đổi thành vẽ tranh viết chữ. Hoặc là hai loại đều tới, đa dạng nhiều một ít cũng hảo. Tráng hán gật gật đầu, bay thẳng đến Thanh Sơn dương một chút cằm, ngươi đi luyện ngươi. Thanh Sơn dừng lại một chút, lo lắng mà nhìn Dư Miểu. Chính là này không đến một giây đồng hồ dừng lại thời gian, lại làm cái kia tráng hán tức khắc đã phát tính tình, hai mắt trừng, tìm tấu đúng không? Còn không chạy nhanh cút cho ta. Lại lười biếng, hôm nay đừng nghĩ ăn cơm. Thanh Sơn lúc này mới cúi đầu bước nhanh tránh ra. Dư Miểu không nói một câu, làm bộ có chút sợ hãi bộ dáng co rúm lại một chút, phảng phất chính mình thật sự chỉ là một cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương. Nàng hiện giờ bộ dáng này lớn lên đáng yêu. Tuy nói nhỏ gầy chút, đấy lại là cực hảo. Hơn nữa lâu bệnh mới khỏi, sắc mặt còn có chút trắng bệnh, càng là suy yếu đến chọc người chịu mến. Đáng tiếc, ở này đó ý chí sắt đá người trong mắt, nhìn đến chỉ có tiền, đâu thèm cái gì đáng thương hay không. Tráng hán một chút cũng không cảm thấy mềm lòng, trực tiếp xả quá xe lăn liền hướng bên kia đi đến. Thanh Sơn phía trước thúc đẩy thời điểm, động tác cẩn thận ôn nhu, còn sẽ cố ý tránh đi mặt đất bất bình địa phương. Một đường đi tới không làm Dư Miểu cảm giác được nửa phần không khỏe. Hiện tại vị này cũng sẽ không như vậy săn sóc. Như vậy, nếu không phải bị thương người ngại phiền toái, chỉ sợ hận không thể một chân đem xe lăn dẫn người trực tiếp đá đến mục đích địa đi. Như vậy sinh lôi kéo, đi ngang qua gập gành đá nhi cũng sẽ không vòng khai, liên quan kia xe lăn đều phát ra loảng xoảng đương thanh âm. Dư Miểu hai chân vốn dĩ chính là bị sinh sôi bẻ gãy, hôm nay thật vất vả có thể xuống giường ra ngoài. lại cũng bị này sóc nảy làm cho thương chỗ sinh đau, không trong chốc lát trên trán cũng đã toát ra một mảnh tế tế mật mật mồ hôi lạnh, mấy ngày nay mới vừa có điểm nhi nhan sắc cánh môi tức khắc lại có chút trắng bệnh. Tráng hán lại hoàn toàn không có chú ý tới nàng phản ứng. Hoặc là nói, chú ý tới cũng sẽ không để trong lòng. Chờ tới rồi địa phương, lúc này mới đem Dư Miểu xe lăn đi phía trước đẩy, tùy tay một đá bên cạnh người nọ, ngươi. Lại đây giáo nàng ca hát. Hôm nay cần thiết sướng sẽ 5 bài hát, nếu không học được hoặc là chạy điều, các ngươi hai cái đều đừng nghĩ ăn cơm chiều, buổi tối cho ta quan đến phòng tạm giam đi hảo hảo bị phạt. Nhắc tới phòng tạm giam, bị hắn đạp người nọ thân thể chính là một cái run run, hiển nhiên là sợ cực kỳ, vội vàng đối với tráng hắn nói, ta đã biết. Ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Người này hai tay hoàn hảo, cùng Dư Miểu giống nhau là chân xảy ra vấn đề. Nhưng so với Dư Miểu còn có hai chân ở, hắn hai chân lại là từ đuổi chỗ trực tiếp bị người chặt đứt dường như, chỉ để lại hai cái chủi lủi phần còn lại của chân tay đã bị cụt, lộ ra tới làn da cùng thanh sơn cánh tay giống nhau, như là bị năng lạn thịt lưu lại bộ dáng. Đồng dạng chặt đứt chân, hắn lại không có xe lăn nhưng ngồi, chỉ có dư lại nửa người trên ghé vào một khối tấm ván gỗ thượng di động. Tóc là hoa râm, phát đỉnh còn có chút trọc, cả người gầy đến thoát hình, nhìn như là một cái quái vật. Lúc này ghé vào tấm ván gỗ thượng đối với tráng hán túi đầu, có vẻ hèn mọn tới rồi cực hạn. Mẫu thân cứu rỗi, 14. Kia tráng hán nhưng thật ra đối hắn này không lưng ốn gối thái độ thập phân thích, hừ một hơi lúc sau, lại nhìn về phía Dư Miểu, ngươi cũng cho ta thành thật điểm nhi. Sau khi nói xong, lười đến lại quản bọn họ, lập tức đi đến một bên đi ngồi xuống, cùng một cái khác đồng loa trò cười lên. Dư Miểu ngồi ở trên xe lăn, túi đầu nhìn cái này muốn dạy nàng ca hát người. Người này cũng không có tự giới thiệu ý tứ, nhìn Dư Miểu trong ánh mắt không có dư thừa thương hại, nhưng thật ra đối nàng xe lăn có vài phần đỏ mắt. Chờ đến cái kia tráng hán rời đi, hắn mới mở miệng nói, ngươi sẽ sướng cái gì ca. Trong giọng nói có vài phần không để tâm cảm giác. Dư Miểu trầm mặc một chút, trả lời nói, ta sẽ không. Tiểu thủy từ nhỏ liền tại đây ổ cướp lớn lên, trừ bỏ bị người ôm đi ra ngoài ăn xin, thật đúng là không có cơ hội tiếp xúc ngoại giới, tự nhiên cũng không ai giáo nàng ca hát. Kia hói đầu nam nhân không cao hứng mà nói thầm một câu, mẹ nó, thật là cái phiền toái. Nói thầm thanh âm rất nhỏ, trừ bỏ trước mặt này ngũ cảm vượt xa người thường Dư Miểu, tuyệt đối sẽ không bị những người khác nghe được. Nói thầm sau khi xong, lại mới có chút không kiên nhẫn mà đối với Dư Miểu nói, ta hiện tại tới giáo ngươi, ta sướng một câu, ngươi cùng một câu, biết không? Ngươi tốt nhất cho ta sớm một chút nhi học được, nếu không láo tử. Hắn thanh âm bởi vì bất mãn hơi chút cao một ít. Dư Miểu lạnh lạnh tầm mắt dừng ở hắn trên mặt. Người này không biết sao chính là ngẩn ra, muốn tới bên miệng thô tục không khỏi bị nuốt trở về. Mẹ nó! Bất quá là cái không đến 10 tuổi tiểu nha đầu, thấy thế nào thấm người đến hoảng. Hắn cũng lo lắng Dư Miểu đi theo người cáo trạng, nói hắn không thành thật hoàn thành nhiệm vụ, ra vẻ chấn định mà trừng mắt nhìn Dư Miểu liếc mắt một cái, nhìn cái gì mà nhìn. Dám cùng người ta nói, về sau ta không tìm cơ hội giết chết ngươi. Phi, nếu không phải lần trước bị người đoạt trước, lão tử hôm nay nói không chừng liền không cần làm việc, đi một bên ăn thịt uống rượu. Hắn đem Dư Miểu trở thành là cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử, nói chuyện đều không kiêng nể gì. Dư Miểu lại nghe thực minh bạch. Người này hiển nhiên là nói cáo trạng đổi khen thưởng sự tình. Bất quá, hắn cáo trạng hiển nhiên không phải lo lắng có người chạy trốn bị liên lụy bị phạt, mà là nhìn chúng khen thưởng, chủ động bán đứng người bị hại. Dư Miểu rũ xuống lông mi, không nói một câu, như là nghe theo hắn nói. Người này ở tráng hán trước mặt túng một đám. Lúc này ở một cái không bằng hắn tiểu hài tử trước mặt nhưng thật ra chơi nổi lên vi phong, thấy Dư Miểu không có cùng hắn giang thượng, trên mặt đều đắc ý lên. Nếu không phải cách đó không xa còn có tráng hán đồng lõa ở khắp nơi ban quan, phỏng trừng hận không thể lại đắc ý một ít. Được rồi, hiện tại liền bắt đầu sướng. Ta tuyển ca đơn giản, ngươi hãy nghe cho kỹ, đừng chạy điều A. Ta trước đem chỉnh bài hát sướng một lần, ngươi lại một câu cùng. Nói xong lúc sau, hắn liền mở miệng sướng lên. Đây là tâm kêu gọi, đây là ái phụng hiến. Đây là nhân gian xuân phong, đây là sinh mệnh suối nguồn. Ở không có tâm sa mạc, ở không có ai cánh đồng hoang vu, tử thần cũng chung bước, hạnh phúc chi hoa nơi trốn khai biến. Chỉ cần mỗi người đều dâng ra một chút ái, thế giới đem biến thành tốt đẹp nhân gian. Người này lớn lên chẳng ra gì, giọng nói cũng không thấy đến làm người kinh diễm, nhưng giọng hát nhưng thật ra còn hành, cũng không có chạy điều quên từ địa phương, hơn nữa giọng nhi cực lượng, không cần mịt rổ phồn là có thể truyền ra thật xa. Dư Miểu lại nghe đến trên mặt mang theo vài phần phung ý, trong mắt không mang theo nửa điểm nhi ngây thơ hồn nhiên. Nay đầu hái phụng hiến, làm những người này sướng ra tới kiếm lòng dạ hiểm độc tiền, cũng không phải là châm chọc sao. Cũng không biết là phụng hiến cho ai. Mẫu thân cứu rỗi, 15. Nhưng nàng cũng không có nói thêm cái gì, nghe người này đem chỉnh bài hát từ đầu tới đuôi sướng một lần lúc sau, thành thành thật thật mà đi theo một câu mà học tập. Trừ bỏ thanh âm còn hơi có chút tiểu, như là bởi vì sau khi bị thương quá mức suy yếu bên ngoài, nhìn không ra nửa điểm nhi miễn cưỡng. Tiểu cô nương thanh âm thanh thanh lượng lượng, tuy nhỏ chút, nhưng nghe vẫn là đĩnh động người, học vài câu, cũng không có một chữ không ở điều thượng, hiển nhiên học tập năng lực thực không tồi. Kia đầu chọc nam nhân lúc này mới buông tâm, không cần lo lắng hôm nay nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trong lòng nghĩ lúc sau mấy bài hát hẳn là như thế nào tuyển. Không có hoàn thành không được nhiệm vụ áp lực, hắn nhìn qua càng thêm thả lỏng, đối đãi Dư Miểu thái độ càng khinh mạn. Rõ ràng đều là thiên nhai lưu lạc người, có người sẽ tâm sinh thương tiếc, lẫn nhau ôm cho nhau sưởi ấm, có lại ngược lại bởi vậy bạo lộ ra người tính trung ác liệt chỗ. Ở như vậy địa phương cũng sống ra cảm giác về sự ưu việt tới, chiều so với chính mình nhỏ yếu hải tử khoe ra. Bang! Một tiếng giòn vang. Dư Miểu không khỏi ngẩng đầu chiều bên kia nhìn lại. Lại có người bị đánh, hơn nữa bị đánh vẫn là nàng nhận thức. Thanh Sơn túi đầu đứng ở nơi đó, trên mặt thật lớn một cái năm ngón tay ấn. Hắn tuy không tuổi trẻ, lại cũng không tính già nua, trên người có một loại người đọc sách khí chất, trên mặt bởi vì cực khổ mài giũa mang theo vài phần tang thương, nhưng rốt cuộc vẫn là có thể nhìn ra vài phần trắng nõn. Này dấu tay cũng liền càng thêm bắt mắt lên. Không trong chốc lát, kia nửa bên mặt liền trực tiếp sưng lên, nhìn phá lệ doa người. Hắn lại liền giơ tay che lại mặt động tác cũng không dám làm ra tới, thân thể phảng phất còn ở hơi hơi run rẩy, cũng không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là cảm thấy khuất nhục. Dư Miểu nhíu mày. Những người khác im ắng, trừ bỏ nhất vang dội kia một tiếng bàn tay, làm cho bọn họ tạm dừng một chút, lúc sau thực mau liền lại bắt đầu làm chính mình công tác, ai cũng không dám hướng bên kia nhiều xem vài lần, sợ đã chịu liên lụy. Dư Miểu không chút để ý mà đi theo trước mặt người này sướng vài câu. Lực chú ý lại vẫn là đặt ở Thanh Sơn bên kia. Kêu ngươi khái cái đầu, ngươi đây là cái gì động tác? Đánh người vị kia cái đầu kỳ thật còn không bằng Thanh Sơn cao, lại vẻ mặt hoành tướng, nói đó là một chân đá vào Thanh Sơn chân cong chỗ, làm hắn một cái lảo đảo mà chiều hạ tài đi. Thanh Sơn ngã xuống đất phương hướng là hắn chặt đứt cánh tay bên kia, liền ổn định cơ hội đều không có, thập phần chật vật mà liền ngã xuống đi. Kia nam nhân lại còn không cảm thấy hả giận, liền đá vài chân, hơn nữa hoàn toàn không màng đá đến địa phương, chỉ bằng chính mình yêu thích cùng thói quen tới. Thanh Sơn kia cắt đứt cánh tay cũng bị đè trúng, đau đến hắn sắc mặt bạch đến phát thanh. Ngay cả trên mặt cũng bị đá một chân, vừa lúc liền ở xương đỏ giấu tay chỗ, vì thế thực mau kia xương giống màn thầu giống nhau sườn mặt thượng lại nhiều ra một khối xanh tím viên ngân. Hắn không dám trốn, không dám chống cự, như là một cái tùy ý sâu xé con mồi, bị đối phương tùy ý khi dễ. Dư Miểu hít sâu một hơi, đem muốn động thủ ý niệm đè ép đi xuống. Nàng hiện tại hành vi không tiện, tùy tiện ra tay, không chỉ có không thể lấy tuyệt hậu hoạn, ngược lại còn khả năng thật sự làm những người này đối Thanh Sơn cùng nàng đều động sát khí. Nhẫn, cần thiết nhẫn mại. Ít nhất đối những người đó tới nói, Thanh Sơn bây giờ còn có giá trị lợi dụng, hết giận là một chuyện, nhưng cũng không sẽ thật sự liền bởi vì một chút việc nhỏ muốn hắn mệnh. Quả nhiên. Làm người nọ đánh trong chốc lát, ngồi ở trên ngạch cửa một cái khác tráng hán liền đã mở miệng, được rồi, đánh đủ rồi liền trước bông, đừng giết chết. Miễn cho đến lúc đó lại đến phí lực khí lại bồi dưỡng một cái tân. Kia đánh người ngừng tay, đối với Thanh Sơn xì một tiếng kinh miệt, lúc này mới tiếp đón mặt khác người, đem hắn cho ta đưa đến phòng tạm giam đi đóng lại. Mẫu thân cứu rỗi, 16. Nghe được phòng tạm giam, Dư Miểu rõ ràng cảm giác được những người khác sắc mặt đổi. Lại liên tưởng đến vừa rồi này đầu chọc phản ứng, kia địa phương hiển nhiên không phải là cái gì hảo nơi đi. Mà Thanh Sơn lúc này đã đau ngất đi rồi. Bị người trực tiếp một chậu nước bắt tỉnh, sau đó liền lôi túm mảnh đất đi. Dư Miểu sắc mặt càng ngày càng bình tĩnh, trong lòng lại là càng ngày càng lạnh lệ. Tuy nói nàng cảm thấy những người này hơn phân nửa sẽ không làm Thanh Sơn thật sự xảy ra chuyện, nhưng vạn nhất nàng xem trọng những người này chỉ số thông minh đâu. Ai biết bọn họ xúc động lên, có thể hay không một cái không cẩn thận tay chân liền trọng vài phần, đem người mệnh đều cấp lộng không có. Thật muốn đã chết người, bọn họ nhiều nhất cũng liền hùng hùng hổ hổ vài câu, căn bản sẽ không hướng trong lòng đi. Nghĩ đến lúc trước cái kia bưng non nửa chén cháo loãng ngồi ở mép giường, thật cẩn thận mà dùng dư lại cái tay kia cho nàng uy cơm nam nhân, Dư Miểu im lặng không tiếng động. Người nọ chặt đứt một cái cánh tay, liền đầu lưỡi đều bị cắt rớt, lại như cũ còn sống, hơn nữa không tiếc với đối một cái không có gì quan hệ tiểu cô nương phong thích lớn nhất thiện ý, cho nàng phảng phất huyết mạch thân nhân giống nhau quan tâm. Dư Miểu người này tính tình quái là quái điểm nhi, nếu muốn đối phó nàng, đó là mềm cứng đều không ăn. Nhưng đối với những cái đó chân chính thiện lương đáng yêu, đối nàng có ân, Dư Miểu rồi lại thật là không thể nhẫn tâm tới, chỉ biết đem đối phương nạp vào chính mình bảo hộ vòng chung. Chẳng sợ này chỉ là một cái nhiệm vụ thế giới mà thôi. Giống như là phía trước kia mấy cái thế giới thân nhân, bằng hữu, lão sư. Hiện giờ Thanh Sơn trạng huống thật sự không dung lạc quan, Dư Miểu cũng không muốn đi đánh cuộc cái kia vạn nhất. Uy, chuyên tâm điểm nhi. Tiếp theo bài hát cũng chạy nhanh cho ta học xong. Ngồi xe lăn bị người đột nhiên đẩy một chút, tập ở trên tảng đá làm cho nàng chịu quá thương đầu gối đột nhiên tê dần, thân thể tự động cấp ra phản ứng, trên mặt huyết sắc đều phai nhạt chút. Nhưng Dư Miểu lại không có phát ra một chút thanh âm, phảng phất điểm này đau đớn không tính cái gì. Nàng lạnh lạnh tầm mắt dừng ở này mù quáng tự đại nhân thân thượng, nhẹ nhàng mà đi theo ngâm nga ra tới, như là một cái không biết phản kháng mềm quả hồng. Thực hảo. Người này nếu là có vài phần thiện ý, nàng thật đúng là yêu cầu lại mặt khác nghĩ cách mạo cái hiểm. Hiện tại nhưng thật ra không cần khó xử. Dư Miểu nghĩ đến vừa rồi cái kia tráng hán phân phó nhiệm vụ khi nói qua nói, tâm tình tức khắc hảo lên. Nay đầu chọc nam nhân bị Dư Miểu tầm mắt xem đến sau lưng phát mau, nhưng nhìn nàng cũng không cùng chính mình sát thành, liền rất mau đem kia ti giống nhau ném tại sau đầu. Cổ cổ quái quái nha đầu, chẳng lẽ còn dám cùng hắn đối nghịch. Hừ, có Thanh Sơn cái này tiền lệ, những người khác là nửa điểm nhi cũng không dám chậm trễ, một đám đều nhắc tới tinh thần, huấn luyện đến càng thêm khắc khổ. Tới rồi chính ngọ, thái dương càng thêm cực nóng. Những cái đó tuần tra người đều tránh ở dưới mái hiên thừa lương. Nhưng bọn họ này đó huấn luyện người lại không có tốt như vậy mệnh, một đám đỉnh đại thái dương tiếp tục luyện tập, phơi đến mồ hôi đầy đầu. Viện này đều đi theo tràn ngập một cổ hãn toan mùi vị. Như Dư Miểu như vậy học ca nhiệm vụ, đã xem như nhẹ nhàng, những cái đó động tác càng nhiều, lúc này ngoài miệng đều cởi ra, một bộ không có nửa cái mạng bộ dáng. Thật vất vả chờ đến mặt trời chiều ngã về Tây, thiên sắc cám trầm, mau đến cơm nước xong thời gian. Nghiệm thu thành quả người cũng liền hướng tới bọn họ đã đi tới. Từng bước mà kiểm tra hôm nay tiến độ, sau đó bước chân dừng lại ở Dư Miểu bọn họ hai người trước người. Kia đầu chọc nam nhân trên mặt tức khắc treo lên lấy lòng tươi cười. Hắn trong lòng cũng không lo lắng. Nay quỷ nha đầu tuy nói kỳ kỳ quái quái, nhưng học được rất nhanh, thậm chí trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, mặt sau đều ở chính mình luyện tập. Hắn đỏ mắt mà nhìn thoáng qua Dư Miểu xe lăn, lại đối với lại đây kiểm tra người ta nói, hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành, 5 bài hát đều đã giáo hội. Mẫu thân cứu rỗi, 17. Chỉ tiếp. Hắn này mông ngửa căn bản là không có chụp đối âm chí. Người nọ hoàn toàn không để ý đến hắn lấy lòng, tiêu căng ngạo mạn mà ngó hắn liếc mắt một cái, liền đem lực chú ý đặt ở Dư Miểu trên người, dơ dơ lên cằm nói, sướng đi. Nếu như bị ta bắt được sai, hai người các ngươi đêm nay cơm chiều không có, đều cho ta đi phòng tạm giam. Kia đầu chọc nam nhân tại đây tráng hán trước mặt hoàn toàn không dám bạo lộ chính mình tiêu ngạo một mặt. Cùng chó săn dường như ghé vào tấm ván gỗ thượng đẩy đẩy Dư Miểu chân, mau sướng. Nôn ngữ chi gian đảo không phải thực lo lắng. Bởi vì tại đây phía trước hắn cũng đã nghiệm thu quá thành quả, Dư Miểu sướng đến vẫn là thực không tồi. Người này tuy rằng không dám giống phía trước như vậy dùng sức mà đi đẩy Dư Miểu ngồi xe lăn, khá vậy không có cố ý tránh đi nàng thương chân. Tay gặp phải đi thời điểm, Dư Miểu liền cảm giác được trên đùi lại đau vài phần. Đối phương thật cũng không phải cố ý muốn ác chỉnh nàng, bất quá chính là không đem nàng để vào mắt, cũng không thèm để ý nàng chân rốt cuộc thương thế nào, cho nên duỗi tay tùy ý đụng vào. Dù sao đau đến cũng không phải hắn có phải hay không. Dư Miểu đôi mắt thông thả mà chớp giật mình, không có phản kháng, trực tiếp mở miệng sướng lên. Đệ nhất đầu đó là người nọ trước hết giáo ái phụng hiến. Đây là tâm kêu gọi, đây là ái phụng hiến. Đây là nhân gian xuân phong, đây là sinh mệnh suối nguồn. Ban đầu hai câu vẫn là thực không tồi. Tiểu cô nương tiếng nói điều kiện hảo, cứ việc mấy ngày này bởi vì bị thương sinh bệnh có chút suy yếu, hơi thở không đủ, giọng nói cũng so tầm thường khàn khàn chút, nhưng đồng âm vẫn là rất êm hay. Mỗi một câu cũng đang ở điệu thượng. Không nói cùng những cái đó chuyên nghiệp ca sĩ so sánh với, này muốn đi ra ngoài bán nghệ, tuyệt đối là đủ dùng. Nghiệm thu thành quả tráng hán trên mặt lộ ra một cái vừa lòng tươi cười tới. Nhưng ai biết, tới rồi tiếp theo câu, tình huống liền đã xảy ra biến hóa. Ở không có tâm sa mạc, ở không có, không có, không có. Cánh đồng hoang vu, tử thân cũng, hạnh phúc chi hoa, hoa. Này gây yếu xinh đẹp tiểu nha đầu sắc mặt bắt đầu trở nên trắng, trên trán không ngừng đổ mồ hôi. Cặp kia màu đen sạch sẽ đôi mắt mơ hồ không chừng mà hướng địa phương khác nhìn lại, đôi tay cũng nắm chặt ở trên đùi, nhìn qua tương đương khẩn trương. Mà những cái đó ca từ cũng đi theo sướng đến vụn vặt tán loạn, một câu hoàn chỉnh đều không có. Bởi vì ca từ cấp đã quên cái thất thất bát bát, vì thế điệu cũng chật lên, nghe đi lên tuy rằng tiếng nói còn hảo, nhưng ca đã không thành ca, điều không thành điều. Cứ như vậy đi ra ngoài ca hát, vỗ tay là không có. Nói không chừng còn sẽ làm người khả nghi. Tráng hán vốn đang mang theo vài phần vừa lòng trên mặt tức khắc đen nghìn nghịt một mảnh, tức giận ở trong mắt dần dần ấp ủ lên. Kia bộ dáng, hiển nhiên là tùy thời đều khả năng bạo khởi phát hỏa. Mà ghé vào bên cạnh trên mặt đất tấm ván gỗ thượng đầu chọc nam nhân cũng đi theo mắt choáng váng. Sao lại thế này? Vừa rồi không còn sướng hảo hảo sao? Này mấy bài hát, nàng rõ ràng thực mau đi học biết. Trên cơ bản giáo một lần là có thể thuận lợi lưu sướng mà sướng ra tới. Đừng nói quên từ chạy điều, ngay cả giọng hát đều so với hắn cái này lao sư còn muốn dễ nghe. Nếu không phải như vậy, hắn sao có thể như vậy thả lỏng đến bạo lộ chính mình gương mặt thật. Đã sớm nơm nớp lo sợ mà vì nhiệm vụ hảo hảo nỗ lực, miễn cho buổi tối bị phạt. Hiện tại nghe Dư Miểu đem một bài hát sướng thành như vậy, hắn cả người đều không tốt. Nếu không phải có tráng hắn đứng ở một bên, hắn lúc này phỏng chừng tưởng sốc Dư Miểu xe lăn, làm nàng chạy nhanh khôi phục bình thường, hảo hảo sướng xong mấy bài hát, không cần liên lụy hắn. Mẫu thân cứu rỗi, 18. Dư Miểu đầy đủ địa biểu hiện ra một cái tiểu cô nương khiếp đảm khẩn trương. Đức quãng đêm này bài hát sướng xong lúc sau, liền cúi đầu không dám hé răng. Như là hận không thể đem cầm đều chọc đến ngực giấu đi dường như. Tiếp theo đầu. Cái kia tráng hán ngữ khí đã thực không ổn. So với phía trước không chút để ý dò hỏi, hiện giờ thanh âm này nghe giống như là muốn đánh người. Vì thế, Dư Miểu càng thêm sợ hãi lên, liền thân thể đều nhẹ nhàng mà run rẩy, thanh âm càng thêm mà không thành làn điệu, ca tử càng là quên đến rối tinh rối mù, liền cơ bản câu thức đều nghe không hiểu. Này nơi nào là ở ca hát, rõ ràng chính là ở dụng hình. Đủ rồi, cho ta dừng lại. Tráng hán trực tiếp hắc mặt kêu đình. Trên mặt tràn ngập bất mãn cùng phẫn nộ. Đầu chọc nam nhân biết lại không mở miệng liền chậm, vội vàng nói, không. Không phải như thế, nàng vừa rồi sướng rất khá. Nhất định là bởi vì quá mức khẩn trương, lo lắng ngại không hài lòng, cho nên mới đã quên tử. Lại cho nàng một lần cơ hội đi, nàng nhất định có thể sướng đến tốt. Nói là cho Dư Miểu cơ hội, trên thực tế đương nhiên là vì chính hắn. Nếu không ê...